Vu sư Chi Lữ chương 1567 tới chương 1595. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Mờ mịt vô hình, đã rất lâu rồi Cách Lâm không còn trải nghiệm lại cảm giác đánh lén giết chóc như thế này. Nơi mà Cách Lâm cảm nhận được vô số thần linh tụ tập chính là dọc theo biên giới Thiên Thê Sơn, giữa Minh Thần Hệ và Tà Thần Hệ, dần dần kéo dài đến địa phận của thần linh đại lục. Phong cảnh Bắc Quốc, ngàn dặm băng phong, vạn dặm tuyết bay. Tay phải Cách Lâm cầm quyền trượng vực sâu cùng cực, hoàn toàn hòa là một với băng tuyết nơi đây, giống như một tinh linh bay lượn giữa những bông tuyết. Cây quyền trượng này đã từng đồng hành cùng sự trưởng thành của Cách Lâm, chứng kiến gã từ một tiểu vu sư nhỏ bé không đáng kể của thế giới vu sư dần trở thành một trong những cánh tay đắc lực của ma tổ. Cùng với sự hình thành từng ngày của quyền trượng chân lý cân bằng, nó cũng ngày càng lùi về quá khứ. Soạt soạt tay trái Cách Lâm, sách chân lý lật từng trang, ghi lại vô số những chi tiết nhỏ nhặt bị người đời xem nhẹ đằng sau thành công của gã, tựa như một bản nhạc vui tai bên tai Cách Lâm, cũng là cầu nối với thế giới bị lãng quên. Đôi mắt tam sắc nhìn thấu chân lý, uyên bác, thâm thúy, thần bí, uy nghiêm. Mọi sự vật trên đời dưới cái nhìn chăm chú của Cách Lâm, thông qua tầng tầng lớp lớp dữ liệu thuộc tính, đều bị lột bỏ lớp vỏ bề ngoài, phân tích đến tận bản chất. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 132, 133. Giọng nói thì thầm trầm khàn vang lên. Cách Lâm đi vòng quanh Tuyết Lang Phong, quan sát những sinh mệnh cao cấp đang tụ tập tại đây. Những tồn tại có thể lọt vào tầm mắt của Cách Lâm, tất nhiên đã là hạ vị thần, tương đương với cấp thế giới chi chủ, tổng cộng 133 vị. Thỉnh thoảng có người từ bên ngoài được La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần triệu tập đến, thỉnh thoảng lại có người rời đi. Tổng thể vẫn duy trì hơn 100 vị thần linh, đang lấy dãy núi Tuyết Lang này làm trung tâm, bố trí một nơi tụ tập năng lượng khổng lồ, không biết dùng để làm gì. Nhiều thế giới chi chủ tụ tập như vậy, dù mạnh yếu không đồng nhất, nhưng dù là chúa tể cũng không thể xem thường một lực lượng đáng sợ đến thế. Nếu họ lại bí mật mưu đồ, hợp lực hoàn thành một vài thủ đoạn tối thượng nào đó, e rằng thật sự có thể gây ra trở ngại không nhỏ cho Cách Lâm. Xem ra, việc Cách Lâm từ bỏ truy kích hỗn loạn ma thần, kẻ đã như chó nhà có tang và mất đi phần lớn uy hiếp, để bí mật lẻn vào đây trước quả thực là vô cùng sáng suốt. Mặc dù chúng thần đại lục vẫn chưa phát hiện ra toàn bộ mối đe dọa từ Cách Lâm, chưa toàn lực tổ chức chống lại cuộc chiến diệt thế mà gã đã lặng lẽ phát động, nhưng đã có một bộ phận thần linh ý thức được sự đáng sợ của bóng ma kia và đang cố gắng ngăn cản. Đỉnh Lam Ảnh Phong. Cách Lâm đứng lơ lửng trên không trung, cách mặt băng không xa. Thân ảnh hư ảo không có thật của gã giống như một hiện tượng thần bí ma quái trong mắt người thường, không có bất kỳ hơi thở sinh mệnh nào. Gã cứ thế ở khoảng cách gần, nhìn thẳng vào phạm vi vài ngàn thước, nơi các vị thần đang bận rộn. Bạo Tuyết Nữ Thần, một trung vị thần dưới chân dãy núi Tuyết Lang, thần lực tuy không bằng La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần, nhưng dựa vào uy thế của Đế Lang Thần, bà cũng trở thành một thủ lĩnh trong nơi tụ tập này, đang tập hợp sức mạnh của 8 vị thần linh để hoàn thành một kế hoạch bí mật. Lại không phải là phong ấn thuật. Cách Lâm quan sát cặn kẽ bố trí của các vị thần này, từ vĩ mô đến vi mô. Từ dòng chảy năng lượng mà xem, ngược lại giống như muốn dùng uy lực cực lớn để đả thông một chiều không gian nào đó. Rốt cuộc là chuẩn bị cái gì mà khiến cho La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần và Giả Mang Bạo Lực Chi Thần phải hao tâm tổn trí như vậy? Hơn nữa, từ nơi tụ tập này mà xem, dường như còn muốn tập hợp sức mạnh của nhiều thần linh hơn nữa. Chẳng lẽ là muốn phá giải trói buộc của địa mạch, trốn đến dị vực thế giới ư? Lắc lắc đầu, thân ảnh bán trong suốt hư ảo của Cách Lâm dần biến mất. Chỉ một lát sau, cả đã xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi tuyết khác cách đó trăm dặm. Thân mèo đuôi cáo, đỉnh quyền trượng dạ chi là một vầng trăng khuyết. Dáng vẻ ung dung, hoa lệ và cao quý. Vị nữ thần đêm và trăng này cũng đang chỉ huy vài vị thần linh, bận rộn tiến hành việc tụ tập năng lượng. Sâu trong đồng tử tam sắc, một luồng hàn quang lướt qua. Nửa thân dưới của Cách Lâm chìm trong hư vô bí ẩn, nửa thân trên đột ngột lơ lửng giữa không trung, không ngừng tiến lại gần nữ thần đêm và trăng. Khoảng cách chỉ còn chưa đến 100 mét. Gần đến mức, Cách Lâm dường như có thể bóp chết nàng như một con gà con bất cứ lúc nào. Thời gian như ngừng lại, tự hồ đang do dự lựa chọn. Cuối cùng, Cách Lâm lặng lẽ lui về phía sau cả cây số. Một đòn đánh lén tất sát không đáng để lãng phí ở đây, bên kia còn có lựa chọn tốt hơn nhiều. Phía bên kia, nữ thần đêm và trăng không hề hay biết. Quy luật vầng trăng sáng trên đỉnh quyền trượng của nàng, theo văn trận năng lượng dưới chân, trở thành một trong 10 điểm tụ tập, dẫn dắt thần lực của 11 vị thần linh cấp thấp xung quanh. Bây giờ chúng ta phải gác lại mọi hiềm khích trước đây, toàn lực ứng phó. Ta có thể cảm nhận được nguy cơ đã rất gần nơi này rồi. Không bao lâu nữa, móng vuốt của hắn sẽ vươn tới từng thần điện của chúng ta. Trên đại lục, không có bất kỳ thần linh nào có thể dựa vào sức mạnh của chính mình để ngăn cản hắn. Sau cuộc chiến thượng cổ, chúng thần đại lục đã suy yếu quá nhiều. Vì vậy, Chúng ta phải nhân lúc sức mạnh của hắn chưa đạt đến đỉnh điểm mà dốc hết khả năng ngăn cản. Ý chí của nữ thần đêm và trăng, gần như ở mức nói chuyện giật gân, đang cổ vũ các thần linh xung quanh. Trong số các thần linh này, có người đã nhận được tin tức bí mật, có người vì ngại uy hiếp của thần linh cấp cao mà không thể không đến, cũng có người muốn tận mắt chứng kiến bí cảnh của chủ thần thượng cổ trong truyền thuyết để tìm kiếm cơ hội. Trên đại lục, phàm là ai có thể trở thành thượng vị thần, đều là đã nhận được một ít truyền thừa của chủ thần thượng cổ. Bí cảnh của chủ thần thượng cổ sao? Cũng phải, dù sao cũng là tồn tại cấp chúa tể, cho dù đã vẫn lạc, bị phong ấn, bị lưu đày, hay là trong không thời gian không xác định, thần quốc cũng sẽ không sụp đổ dễ dàng như vậy, mà sẽ phiêu đãng trong các khe hở thời không hư ảo. Hiển nhiên, La Viêm cổ sát đế lang thần kia biết được điều gì đó, định dùng nơi này làm chỗ dựa để kháng cự. Lặng lẽ không một tiếng động, Cách Lâm lại biến mất. Một cơn gió lạnh thổi qua, nữ thần đêm và trăng đang chỉ huy bỗng rùng mình một cái. Bà nghi ngờ nhìn ngó xung quanh, nhưng không phát hiện ra bất cứ điều gì. Bà hoàn toàn không biết mình vừa mới thoát chết trong gang tấc. Sững sờ một lát, bà lại tiếp tục lao vào công việc chỉ huy căng thẳng. Khi Cách Lâm hiện thân lần nữa, đã là trên đỉnh cao nhất của Tuyết Lang Phong. Vô số con sói tuyết vây quanh bảo vệ. Cách Lâm nhìn chăm chú vào thân thể cường tráng tựa như tượng điêu băng, bộ lông tuyền một màu trắng tinh lại rực cháy bên dưới, một vẻ đẹp xa hoa, tuyệt mỹ đến cực điểm. Thật là một sinh vật xinh đẹp, tựa như một viên trân châu trong lịch sử tiến hóa, quả là một tác phẩm nghệ thuật, khiến người ta không nỡ phá hủy, hừ hừ. Khóe miệng gã nở một nụ cười tàn khốc, không nhìn ra chút thương hại nào. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là trung tâm của cả đại trận, là cực điểm của không thời gian. Con lang thần này đang dùng toàn bộ ý chí của mình để tìm kiếm di tích của chủ thần đã mất trong không thời gian hỗn loạn và hư ảo. Một mặt là để bảo toàn thực lực, tạm thời trốn vào đó, chờ đợi ý chí của chúng thần đại lục bị diệt thế giả Cách Lâm thức tỉnh. Mặt khác là để tìm kiếm kỳ ngộ, tăng cường sức mạnh của bản thân, để đối phó với nguy cơ diệt thế sắp xảy ra. Giữa nụ cười tàn khốc, quyền trượng vực sâu cùng cực trong tay Cách Lâm từ hư ảo dần dần hiện ra trong thực tại, lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện trên đỉnh Tuyết Lang Phong. Phía bên kia, biến cố ở dãy núi hỗn loạn, theo các ma thần đang kinh hoàng sợ hãi, nhanh chóng lan rộng khắp chúng thần đại lục. Thân phận diệt thế giả của Cách Lâm đã hoàn toàn kích nổ sự kinh hãi trong mỗi một tòa thần điện, tựa như bệnh dịch hạch đen. Ngay cả hỗn loạn ma thần kiêu ngạo cũng không chịu nổi một đòn trong tay vị diệt thế giả này. Như vậy, còn có gì có thể ngăn cản hắn? Một cách tự nhiên, tất cả mọi người đều nghĩ đến các thượng vị thần chí cường khác. Bỏ qua viễn cổ hải thần vĩnh viễn không lộ diện, năm vị thượng vị thần chí cường còn lại đều là nơi chúng thần hướng về. Trong đó, dĩ nhiên bao gồm cả giả mang bạo lực chi thần đang ở Ưng Chủy Phong của Bắc Quốc. Xét về uy danh, giả mang bạo lực chi thần còn ở trên cả La Viêm cổ sát đế lang thần, lại là người duy nhất trên đại lục biết toàn bộ lịch sử của đại địa hành giả Bi Mon nhất tộc, sở hữu năng lực bí mật không thể tưởng tượng nổi. Mà lúc này, trên Ưng Chủy Phong, vị giả mang bạo lực chi thần này đang nghênh đón một ma thần tháo chạy đến cầu kiến. Cái gì? Ngay cả hỗn loạn ma thần cũng không chịu nổi một đòn dưới tay hắn, hoảng hốt chạy trốn rồi sao? Từng cùng oán hận minh thần, La Viêm cổ sát đế lang thần liên thủ đối kháng hỗn loạn ma thần, giả mang bạo lực chi thần dĩ nhiên biết rõ sự cường đại của vị kẻ xâm lược từ dị thứ nguyên này. Hiện giờ lại thế nhưng... Khạch khạch khạch khạch, chết đi. La Viêm cổ sát đế lang thần đang trong trạng thái hoàn toàn không phòng bị. Đối mặt với đòn đánh lén được Cách Lâm che giấu dưới biểu tượng chi bào, âm thầm tích tụ sức mạnh từ lâu để đẩy đối phương vào tử địa, trong nháy mắt, hắn đã rơi vào cảnh tuyệt vọng thập tử vô sinh. Bộ lông trắng tinh thuần khiết như tượng điêu băng, đôi mắt hắn ngước nhìn lên bầu trời, đã bị ma vân cuồn cuộn của cực độ hàng tinh hoàn toàn bao phủ. Quy lực hủy thiên diệt địa trên không trung, rõ ràng vĩ đại và cuồn cuộn như thế, gần ngay trước mắt, nhưng lại không hề tiết lộ nửa điểm uy lực, sắp sửa giáng xuống. Nếu không phải giác quan thứ 6 trong tâm thần gần như nghi ngờ mà quan sát, nếu không phải ánh mắt nhìn thẳng vào, có lẽ đến chết hắn cũng không biết mình chết như thế nào. Gào. Bùm bùm. Rầm rầm ầm ầm. Trước hết là những gợn sóng năng lượng thuần túy nhất từ quyền trượng vực sâu cùng cực lan tỏa ra. Những gợn sóng năng lượng với sức mạnh hàng triệu độ này, với tư thế hủy diệt không thể ngăn cản, trong khoảnh khắc đã tan rã ngọn Tuyết Lang chủ phong cao vạn thước. Chấn động địa chấn siêu cấp rầm rầm ầm ầm lan tràn khắp vùng đất băng tuyết rộng lớn, kéo dài đến các dãy núi xung quanh, và chúng cũng theo những gợn sóng chấn động mà không ngừng tan rã sụp đổ. Ngay sau đó, sức mạnh của cái lạnh cực độ theo từng lớp sóng năng lượng vô tận lan tỏa ra. Những dãy núi vốn đã bị sóng năng lượng phá hủy, một phần vẫn còn đang trong quá trình sụp đổ, thì khi uy lực của cái lạnh cực độ lướt qua, những ngọn núi đang sụp đổ lập tức bị đông cứng lại, ghi lại khoảnh khắc sức phá hoại của Cách Lâm một cách sống động. Về phần hàng vạn con sói tuyết, phàm là những con ở gần bảo vệ quanh ngọn Tuyết Lang chủ phong, không một con nào may mắn thoát khỏi, tất cả đều bị một đòn xóa sổ, biến mất dưới sự lan tràn của sóng năng lượng và cực độ hàng tinh. Uy lực một đòn toàn lực của Cách Lâm lúc này đủ để tiêu diệt cả một quốc gia của người phàm. Trong đôi mắt tam sắc của Cách Lâm lộ ra vẻ cười khẩy tàn khốc, khóe môi nhếch lên một đường cong tà ác. Gã thu lại quyền trượng vực sâu cùng cực, trở về trạng thái bình tĩnh. Nơi quyền trượng vực sâu cùng cực của Cách Lâm đập xuống lớp vỏ đại địa, để lại một cái hố sâu không thấy đáy, chính là bị sức mạnh diệt vong một đòn đánh thủng, thông thẳng xuống lòng đất sâu. La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần, ở ngay trung tâm uy lực của quyền trượng vực sâu cùng cực, bị Cách Lâm đánh lén một cách hoàn hảo. Dù là một trong bảy thượng vị thần chí cường của chúng thần đại lục, dù là người biết trước mọi việc, chủ đạo kế hoạch đối kháng diệt thế giả Cách Lâm lần này, hắn cũng rốt cuộc không thể xoay chuyển càn khôn. Kẻ được xưng là một trong bảy thượng vị thần chí cường của đại lục, một trong những lãnh tụ cuối cùng của hệ thống thần linh, chúa tể của Bắc Quốc, lãnh tụ của các ngọn núi, kỳ tích tiến hóa của bộ tộc sói tuyết, dưới một đòn đánh lén của Cách Lâm, cứ thế vẫn lạc một cách gần như hoang đường. Hắn thậm chí còn chưa kịp tạo ra một hình ảnh huy hoàng nào trong cuộc chiến bảo vệ thế giới này đã bị tên diệt thế giả tà ác biết trước mọi thứ ra tay xóa sổ. Với uy lực một đòn của Cách Lâm hiện giờ, chúng thần đại lục hiếm có ai có thể chính diện chống lại, dù là La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần này cũng chỉ có thể nuốt hận mà thôi. Bốn phương tám hướng, quần thần đều kinh hãi. Mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Sự hiểu biết của mọi người về mức độ khủng bố của cái gọi là diệt thế giả vẫn chỉ dừng lại ở lời đe dọa của nữ thần đêm và trăng. Họ thậm chí còn chưa nảy sinh ý thức nguy cơ thực sự. Lịch sử lấy bản thân làm trung tâm trên mảnh đại lục này đã quá lâu rồi. Với tư cách là trung tâm của vô hạn thứ nguyên, nếu nơi này bị hủy diệt, chẳng phải tương đương với cả vô tận thế giới bị hủy diệt sao? Sự kiện có xác suất nhỏ như vậy, tuyệt đối không thể xảy ra. Những sinh vật trí tuệ sống trên mảnh đại lục này có lẽ chưa bao giờ nghĩ rằng, mình chỉ là một phần nhỏ bé không đáng kể trong vô tận thế giới. Bởi vì bị trói buộc bởi lực hút vô hạn của địa mạch thế giới, quy luật trọng lực không chỉ trói buộc tầm nhìn của những sinh vật này, mà còn trói buộc cả nhận thức của chúng, khiến chúng không thể tiến hành thăm dò theo chiều ngang của không gian. Lang Vương. Trên đỉnh núi tuyết, dáng vẻ ung dung cao quý giờ đây lộ rõ vẻ kinh hoàng. Nữ thần đêm và trăng bị sức mạnh của cái lạnh cực độ ảnh hưởng, tóc tai rối bời, đối mặt với cuồng phong, hoảng sợ nhìn về phía ngọn tuyết lang chủ phong. Chỉ có điều, ngọn núi cao vạn thước ấy đã bị hủy diệt trống rỗng, kể cả vài ngọn núi bảo vệ xung quanh cũng đã biến mất. Mà trên đỉnh đống hoang tàn đó, lại có một thực thể năng lượng đáng sợ khó tả, đang không kiêng nể gì mà phóng thích ra áp lực vô tận. Mọi chuyện xảy ra quá nhanh, khiến người ta không kịp trở tay. Phía bên kia, sau khi nhận được thông tin trực quan về diệt thế giả từ ma thần tháo chạy, giả mang bạo lực chi thần đang lo lắng suy tư thì đột nhiên, ngọn tuyết lang chủ phong xảy ra biến cố, khiến đôi mắt dưới cặp sừng trâu màu vàng của hắn trợn trừng. Đế Lang Thần. Trong nháy mắt, sự sôi sục của huyết dịch khiến hắn biến mất tại chỗ, với tốc độ cực hạn không thể tin nổi xuyên qua rào cản không thời gian, đáp xuống ngọn tuyết lang chủ phong đã biến mất. Trong tầm mắt của giả mang bạo lực chi thần, đây là một thần linh không có hơi thở sinh mệnh và dao động lực lượng. Chiếc áo choàng rộng thùng thình của hắn giống như một lớp không thời gian xa xôi, ngăn cách sự thăm dò của ngoại giới, còn đôi mắt tam sắc quỷ dị đột ngột của hắn thì lại như thấu hiểu mọi thứ trên đời. Xin lỗi, vị đế lang thần trong miệng ngươi đã hoàn toàn vẫn lạc dưới uy lực diệt vong của ta rồi. Còn ngươi, cùng với thế lực phản kháng đang cố gắng xây dựng ở đây, sẽ cùng vị La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần này bị diệt vong hoàn toàn. Khặc khặc khặc khặc, gào khóc đi, sợ hãi đi, tuyệt vọng đi, đây là số mệnh đã được định sẵn. Dưới chân lý chi diện, khóe miệng Cách Lâm lộ ra một đường cong tà ác tàn khốc, nhe răng cười nhìn về phía giả mang bạo lực chi thần vừa đến. Cũng là một thượng vị thần, cũng là một sinh vật tiến hóa bị động thuần túy về mặt thể chất, tuy thực lực cơ bản mà hắn thể hiện lúc này không bằng La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần vừa bị giết, nhưng Cách Lâm lại phát hiện ra trong cơ thể hắn có một tiềm lực cường đại khiến chính gã cũng phải nhìn thẳng vào. Có lẽ ở trạng thái hoàn mỹ nhất, sức mạnh của vị giả mang bạo lực chi thần này thậm chí còn vượt qua cả Viễn Cổ Hải Thần và Hỗn Loạn Ma Thần. Đáng tiếc nếu không, có lẽ đánh lén vị giả mang bạo lực chi thần này, một đòn tất sát sẽ là lựa chọn tốt hơn. Ngươi là ai? Đối mặt với áp lực như núi lở biển gầm, trời long đất lở của Cách Lâm, giả mang bạo lực chi thần càng cảm nhận trực quan hơn sức mạnh cường đại mà vị ma thần kia miêu tả, thứ sức mạnh mà ngay cả Hỗn Loạn Ma Thần cũng không thể chống lại. Dưới áp lực vô tận này, tiềm lực từ huyết dịch của hắn đang theo thiên phú gặp mạnh thì càng mạnh mà không ngừng thúc đẩy cơ thể biến đổi. Một tầng lại một tầng lớp sừng màu vàng dần hiện lên trên cơ thể, cặp sừng trâu màu vàng càng lúc càng sáng rực, sự nóng bỏng sôi trào khiến không khí xung quanh cũng bị vặn vẹo. Cây búa bạo lực trên vai hắn cũng vào lúc này, như thể đang dần thức tỉnh từ giấc ngủ say, từng luồng sấm sét tĩnh điện từ trong ra ngoài tỏa ra, ý chí chiến đấu trong không khí càng lúc càng thuần túy. Cảm giác này, tựa hồ vị giả mang bạo lực chi thần này muốn dùng sức mạnh thuần túy để phá vỡ cả không thời gian. Ta là ai? Ngươi không phải đã biết rồi sao, chính là diệt thế giả trong miệng ngươi đó. Vút. Nhanh không tưởng nổi, Cách Lâm đã xuất hiện ngay trước mặt giả mang bạo lực chi thần trong chớp mắt, gần như đối mặt, với tư thế đại xảo bất công dùng sức mạnh tuyệt đối, quyền trượng vực sâu cùng cực đập xuống. Đã chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu, Dã Man bạo lực chi thần tất nhiên sẽ không bị Cách Lâm giải quyết dễ dàng như vậy. Hắn lập tức né tránh, đồng thời cây búa bạo lực trên vai như không có trọng lượng, vung lên phản kích. Thế nhưng sao có thể? Oanh! Giữa sự kinh hãi không thể tưởng tượng nổi, tuy Dã Man bạo lực chi thần đã thực sự né được đòn tấn công chính diện của Cách Lâm, nhưng cho dù chỉ bị gợn sóng năng lượng từ quyền trượng vực sâu cùng cực sượt qua, vị Dã Man bạo lực chi thần này vẫn bị đòn tấn công mang tính nghiền ép của Cách Lâm đánh bay xuống mặt đất. Rầm rầm ầm ầm. Mặt đất vỡ nát, những vết nứt chi chít như mạng nhện lan ra. Ở trung tâm hố va chạm nứt toát đó, chính là Dã Man bạo lực chi thần vừa bị dư ba từ sóng năng lượng của Cách Lâm đánh bay. Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Bá! Từng luồng sóng uy nghiêm của quy luật thần thánh từ các ngọn núi bốn phương tám hướng phóng lên trời, không chút che giấu địch ý. Nhiều lực lượng cấp thế giới chi chủ như vậy, nếu một chúa tể khác đơn độc đối mặt, không có sự hỗ trợ của quân đoàn khổng lồ, e rằng tất nhiên sẽ phải đau đầu vì vấn đề hao tổn vạn năng chi hồn. Thế nhưng, sở hữu nội tình văn minh của Duy Độ Thứ Nguyên Cầu, tuy chỉ là bộ phận đầu trượng của cây quyền trượng chân lý cân bằng trong trạng thái lý tưởng của Cách Lâm, nhưng dưới sự cung cấp năng lượng vô hạn, Cách Lâm sẽ vĩnh viễn không cần lo lắng về vấn đề hao tổn năng lượng. Gã còn có sự che chở tuyệt đối trong những lúc nguy cấp. Đối phó với những sinh vật cấp thấp, Cách Lâm thậm chí còn đáng sợ hơn cả một chúa tể thực thụ. Hanh hanh, không muốn sống thì cứ việc xông lên. Cách Lâm dùng uy nghiêm vô thượng ngạo thị quần hùng. Sự ngang tàn, bá đạo, khoái ý như thể mọi diễn biến đều nằm trong tầm kiểm soát. Ma uy diệt thế lẫm liệt, quan sát chúng sinh. Diệt thế giả. Đó là Lãnh Mạc Chi Thần, một trong những trung vị thần gần như không có uy danh gì trong hệ thống thần linh đại lục, cũng là một trong những vị thần được La Viêm Cổ Sát Đế Lang thần trọng điểm mời đến. Quy luật đặc thù mà ông ta nắm giữ cùng với sức mạnh tín ngưỡng dồi dào trong đại cốc Tai Sô đã chống đỡ cho thần thể và thần lực đủ mạnh của ông ta. Lúc này, là một trong những vị thần thức tỉnh sớm nhất, định đi theo La Viêm Cổ Sát Đế Lang thần để chấm dứt nguy cơ diệt thế, ông ta đang dùng toàn bộ thần uy của mình để chống lại thần uy mà diệt thế giả phóng ra khắp cả dãy núi Tuyết Lang, thể hiện ý chí phản kháng của riêng mình. Dù cho ý chí phản kháng này chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Từ xưa đến nay, kẻ định phá vỡ chúng thần đại lục nhiều không kể xiết. Nhưng ngay cả Hoàng Kim Thánh Long Vương và Hỗn Loạn Ma Vương, những kẻ gần thành công nhất, cuối cùng cũng lựa chọn xây dựng thần hệ tại chúng thần đại lục, dung nhập vào chúng ta. Nơi đây là trung tâm của vô tận thứ nguyên, không phải là thứ nguyên hoang dã biên thùy của ngươi có thể so sánh. Diệt thế giả ư, hãy từ bỏ khát vọng diệt thế của ngươi đi. Sẽ có một ngày, ngươi sẽ bị sự uyên bác cuồn cuộn của chúng thần đại lục đồng hóa, trở thành một phần của chúng ta. Và chỉ ở đây ngươi mới có thể tìm được con đường thành tựu quy luật của chủ thần vô thượng. Đây là Tư Khảo Chi Thần. Địa vị của ông trong hệ thống thần linh đại lục còn cao hơn cả Chiến Tranh Chi Thần và Nữ Thần Đêm. Sự cường đại của ông không chỉ nằm ở thần lực, mà còn ở việc thông qua lịch sử, triết học, nhân văn, cục diện để nhìn thấu những biến hóa mâu thuẫn vi diệu của chúng thần đại lục, nắm giữ cục diện thực sự, thuộc về loại thần linh mà mỗi thần hệ đều có thể dung nhập. Hiện giờ, vị Tư Khảo Chi Thần này lại đang dùng ý chí của mình, cố gắng giao tiếp với Cách Lâm. Chỉ cần có thể thấu hiểu và giao tiếp, thì bằng vào sự am tường về tư duy và cục diện, ông sẽ có cơ hội hiểu được mục đích và kế hoạch của Cách Lâm, sau đó thậm chí còn có thể khuyên can gã. Bùm bùm. Thế nhưng, một luồng hồ quang đen kịch từ đầu quyền trượng của Cách Lâm đã xuyên thủng không gian, ập đến với uy lực bàn bạc vô song. Ánh sáng và bóng tối bị hồ quang đen kịch vặn vẹo hấp thu, phóng ra từng lớp áp lực bí ẩn, khiến tim đập loạn nhịp. Điều đó tuyên cáo mọi nỗ lực của Tư Khảo Chi Thần đều hóa thành hư ảo. Cách Lâm đang dùng sức mạnh tuyệt đối để xé nát mọi âm mưu và trí tuệ. Vốn đã đánh lén La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần, sau đó lại áp đảo Dã Man bạo lực chi thần, ngay tiếp theo lại dùng sự dã man để đối kháng với Tư Khảo Chi Thần. Hình tượng diệt thế giả giảo hoạt, cường đại, tàn khốc, bạo lực của Cách Lâm đã được khắc họa sống động trong lòng mỗi vị thần đang tụ tập trong dãy núi Tuyết Lang. A, uy lực vượt qua 7 triệu độ, ngay cả 7 thượng vị thần chí cường cũng không dám chính diện nhận một đòn của Cách Lâm, huống chi là Tư Khảo Chi Thần có chênh lệch sức mạnh xa vời như vậy. Tập hợp toàn bộ thần lực của mình, ông ta nhiều nhất cũng chỉ có thể kích phát ra đòn tấn công khoảng 2-30 vạn độ, đối với cấp độ sức mạnh của Cách Lâm, tựa như đom đóm so với ánh trăng. Hồ quang đen kịch không gặp chút trở ngại nào, một đòn hủy diệt Tư Khảo Chi Thần, uy lực còn lại vẫn không giảm mà biến mất ở cuối chân trời. Cùng lúc đó, Lãnh Mạc Chi Thần đang ở gần đó đối kháng với thần uy diệt thế của Cách Lâm, định có hành động gì đó, thì trong lúc giằng co, cái gọi là quy luật thần thể của ông ta không ngừng bị bụi đen hóa, rồi dưới năng lực hóa đá của chân lý chi diện, hoàn toàn biến thành tượng đá. Cái gọi là quy luật thần thể mà chúng thần đại lục tôn sùng, chẳng qua cũng chỉ là những năng lực tương tự như nguyên tố chân thân hay huyết mạch chân thể mà thôi. Trong mắt Cách Lâm, Ngoài việc giáng lâm phân thân và biến thân hình thiên tương tự như bản năng hoang dã cấp 5 không có nhược điểm chí mạng, thực sự không có gì đáng ca ngợi. Chẳng qua là do những kẻ được gọi là cường giả thánh vực, tức sinh vật cấp 3, khao khát chân thân của thế giới chi chủ, nên mới khuếch đại quy luật thần thể lên. Còn ai nữa không? Bốn phía yên tĩnh, quần thần đều im lặng. Các vị thần của đại lục đã quen với việc các thần điện đấu đá lẫn nhau vì tài nguyên tín đồ, lừa gạt nhau, quen với việc các thần hệ khác nhau vừa đối kháng tổng thể, vừa hợp tác cục bộ, quen với thiên tai vong linh mỗi vạn năm, sự xâm lăng của hải thần, những bầy cự long kết bè kết đội cướp bóc. Thậm chí lịch sử của cuộc chiến thượng cổ cũng để lại cho đông đảo thần linh những bài học và tài sản quý giá. Nhưng chưa bao giờ có ai thực sự nghĩ rằng, sẽ có một ngày, thật sự có một vị ác ma diệt thế có thể so với chủ thần thượng cổ phát động chiến tranh diệt thế, phá vỡ trật tự quy tắc truyền thống, không từ một thủ đoạn nào để đạt được mục đích cuối cùng, và nên ứng phó như thế nào. Thậm chí một số vị thần giảo hoạt đã bắt đầu âm thầm lùi lại, tránh đối mặt trực diện với tên diệt thế giả đáng sợ có thể phất tay tiêu diệt tồn tại thần vực này. Đứng ở góc độ của những vị thần đó, hành động như vậy không có gì đáng trách. Mỗi một vị thần từ khi bước trên con đường thánh vực đã được báo cho biết rằng các thần điện trên thế gian không ngừng thay đổi, chỉ có chúng thần đại lục vĩnh viễn là trung tâm tranh đấu của các vị thần. Khái niệm thế giới bị hủy diệt chưa bao giờ xuất hiện. Trong lòng những vị thần này thậm chí còn đang nghĩ, để cho các thần linh khác đối kháng với diệt thế giả rồi vẫn lạc, tương lai tài nguyên tín đồ sẽ dồi dào hơn rất nhiều, nói không chừng đây chính là một cơ hội thăng cấp ở một thời điểm lịch sử. Cạch. Rắc. Rắc. Các bộ lông đen thô cùng của giả mang bạo lực chi thần rối tung, trên thần thể vạm vỡ xuất hiện một vài vết nứt của thần cách quy luật, nhưng dưới sự hỗ trợ của sức mạnh tín ngưỡng đang tái tổ hợp, chúng nhanh chóng khép lại. Trong sự giãy giụa không ngừng, hắn lại một lần nữa đứng thẳng dậy từ trung tâm hố va chạm. Giữa những tiếng thở dốc nặng nề, cây búa bạo lực bụp một tiếng chống xuống đất, sẵn sàng bộc phát ra một đòn kinh thiên động địa bất cứ lúc nào. Cách Lâm từ trên cao nhìn xuống, quan sát giả mang bạo lực chi thần, kẻ mà thực lực đã rõ ràng tăng cường một bậc sau khi thiên phú gặp mạnh thì càng mạnh được phát huy. Bọn chúng có thể tạm thời trốn chạy trong sợ hãi, nhưng cuối cùng cũng sẽ theo thế giới này mà bị hủy diệt, còn ngươi thì nhất định phải ở lại. Bảy thượng vị thần chí cường, viễn cổ hải thần, La Viêm cổ sát đế lang thần, giả mang bạo lực chi thần vẫn lạc, hỗn loạn ma thần nửa sống nửa chết, không đủ để gây ra sợ hãi. Đợi ta tiêu diệt vạn cốt minh thần và oán hận chi thần trên thiên thê sơn, khạch khạch khạch khạch khạch khạch, thế giới này còn ai có thể ngăn cản ta? Hộc, hộc, hộc, máu bi mon trong cơ thể giả mang bạo lực chi thần đang hừng hực cháy. Đại địa như đang ban cho hắn sức mạnh vô tận. Đó là bản năng của đại địa hành giả bi mon nhất tộc, là trái tim giả mang và cây búa bạo lực. Giả mang bạo lực chi thần sừng sững giữa trung tâm hố va chạm, ngửa mặt lên trời gầm thét. Muốn giết ta? Ta sẽ giết ngươi trước. Sức mạnh càng lúc càng thuần túy từ cơ thể giả mang bạo lực chi thần phát ra, thậm chí khiến cái hố va chạm mà Cách Lâm tạo ra cũng dưới uy lực của hắn mà không ngừng mở rộng lan tràn. Từng phiến đá bị uy lực ảnh hưởng, vỡ vụn thành những mảnh nhỏ hơn rồi bay lên trời. Nhưng đối mặt với giả mang bạo lực chi thần càng chiến càng mạnh, Cách Lâm lại đột nhiên hướng đôi mắt tam sắc về một phía khác. Nơi đó, chính là nữ thần đêm. Giờ phút này, nàng cũng đang chậm rãi lui về phía sau, muốn chạy trốn một lần nữa, để tập hợp một lực lượng khổng lồ hơn để đối kháng với Cách Lâm. Nhưng trong số các thần linh nổi tiếng của đại lục, gần một nửa đã ngã xuống dưới chân Cách Lâm. Nữ thần đêm và trăng rốt cuộc đã tuyệt vọng đến mức nào? Hanh hanh, ngươi cũng phải ở lại. Cách Lâm cười tàn khốc, quyền trượng vực sâu cùng cực trong tay xa xa chỉ về phía nàng. Ngươi! Ngươi không thể! Nữ thần đêm và trăng rốt cuộc không còn chút băn khoăn nào nữa, xoay người, phát huy toàn bộ thần lực, dốc hết toàn lực chạy trốn về phía minh thần hệ trên thiên thê sơn, cố gắng tìm một đường sống. Bùm bùm! Hồ quang đen kịt xuyên thủng không thời gian. Dù cho quy luật vĩnh dạ và uy năng của Nguyệt có thể kết hợp, toàn lực chống cự, nhưng cuối cùng vẫn bị hồ quang diệt vong một đòn hủy diệt. Nữ thần đêm và trăng, người từng dẫn dắt các vu sư phát hiện ra địa mạch thế giới, cứ thế vẫn lạc dưới ma uy của Cách Lâm. Trốn! Trong số những kẻ đã bị uy lực kinh thiên động địa ở trung tâm dãy núi Tuyết Lan làm cho kinh hải hoảng hốt tháo chạy, nữ thần đêm và trăng không phải là người duy nhất, mà là hình ảnh chân thực của rất nhiều vị thần, bao gồm cả vị minh diễm chi thần này. Chỉ là một hạ vị thần, sức mạnh tín ngưỡng cực kỳ thiếu thốn, tín đồ ít đến mức ngay cả một thần điện sơ sài cũng sắp không thể duy trì hoạt động bình thường, chỉ có thể tồn tại trong hoàn cảnh cực kỳ gian khổ. Tế tự trong thần điện, ngoài lãnh địa nhỏ hẹp mà mình che chở ra, khi gặp bất kỳ thần điện nào của thần hệ khác đều tỏ ra hèn mọn. Có thể tưởng tượng được mức độ yếu kém của vị thần đứng sau. Minh Diễm Chi Thần sở dĩ đến Tuyết Lan Phong ở Bắc Quốc, hoàn toàn là vì sợ hãi thần uy của La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần mà không thể không đến. Diệt thế giả ư, có lẽ trong mắt các sinh vật cấp thấp, tất cả thần linh đều cao thượng, vĩ đại, không thể chống lại, phải dùng tình cảm kính sợ tuyệt đối để đối đãi. Nhưng sau khi thật sự bước vào thần vực, nhìn khắp chúng thần đại lục với vô số thần điện như sao trời, Minh Diễm Chi Thần lại cảm thấy như mình trở lại thời thiếu niên ngông cuồng, không biết trời cao đất rộng, dấn thân vào đại lục. Mọi thứ đều xa lạ, nguy hiểm rình rập, lúc nào cũng có thể xuất hiện nguy cơ không thể đối phó, chỉ có thể tìm kiếm sự che chở của kẻ mạnh hơn, tồn tại trong các kẽ hở của các thế lực, tìm kiếm một đường sống. Chính mình sống đã đủ mệt rồi, dù có diệt thế giả giáng thế, muốn hủy diệt thế giới này, cũng là chuyện của các thượng vị thần, trung vị thần cao cao tại thượng kia đi đối phó. Liên quan quái gì đến mình chứ? Bắt mình đến, chẳng qua là các vị thần mạnh mẽ kia hy vọng có một vài vật hy sinh trong những thời khắc không lường trước được mà thôi. Khi La Viêm cổ sát đế lang thần vẫn lạc, giả mang bạo lực chi thần bị nghiền ép, đông đảo thần linh lòng người hoảng loạn, Minh Diễm chi thần gần như là người đầu tiên quang minh chính đại tháo chạy. Đúng vậy, diệt thế giả thực sự giáng thế thì đã sao? Không có tôi tớ tùy tùng, không có quân đoàn khổng lồ, muốn một mình phá vỡ thế giới gần như là không thể. Mà nếu lựa chọn nuôi dưỡng thế lực bản địa, cũng chẳng qua là xây dựng lại quy luật của các vị thần mà thôi, không liên quan gì đến việc hủy diệt thế giới. Đến lúc đó, một vị thần nhỏ bé hèn mọn như mình tuyệt đối có thể bình an vượt qua. Còn nếu vị diệt thế giả này thật sự triệu hồi một quân đoàn khổng lồ, định hủy diệt thế giới, thì dù sao mình cũng là một cường giả đã bước vào thần vực, năng lực giết chết một vài tay sai của diệt thế giả vẫn có. Như vậy, lúc này lựa chọn thoát đi, bảo tồn ý chí hèn mọn của mình, cũng coi như là một cống hiến cho thế giới này. Cứ thế, rất nhiều vị thần có cùng suy nghĩ với Minh Diễm Chi Thần cũng quang minh chính đại tháo chạy ngay từ đầu, không có chút gì là ngoài ý muốn. Đương nhiên, cũng có một số thần linh cao cấp đại diện cho tầng lớp lợi ích của hệ thống thần linh đại lục, đang tiến hành chiến tranh với vị diệt thế giả kia ở trung tâm dãy núi Tuyết Lan. Không, cùng với nói là chiến tranh, chi bằng nói là một cuộc tàn sát. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm. Bùm bùm ở trung tâm dãy núi, mỗi một lần sức mạnh diệt vong vạn vẹo giao hội giữa ánh sáng và bóng tối, mỗi một lần tiếng nổ chói tai kinh hồn tán đảm lan ra, đều đi cùng với sự vẫn lạc của một vị thần đã ngưng tụ quy luật thần thể và sức mạnh tín ngưỡng. Từ đó, thần cách quy luật ngưng tụ của họ tiêu tán trong thế gian, trở về cội nguồn. Đối mặt với sự tấn công của quần thần, vị diệt thế giả kia chỉ cất lên tiếng cười lạnh tà ác trầm khàn khặc khặc khặc khặc. Gã đứng sừng sững bất động, bất luận là thần linh cấp thấp, trung cấp hay cao cấp, bất luận quy luật nắm giữ có cao thượng hay không, hay là kẻ biến dị trong các tộc đàn hiếm có, trời sinh đã có thần lực vô thượng, cũng khó mà gây ra tổn thương cho gã. Gã mặc cho vô số đòn tấn công thần lực giáng lên người mà không hề dao động, được ma lực cuồn cuộn của văn minh vu sư dị vực chống đỡ. Ngược lại, tại cội nguồn của sự tàn khốc, hắc ám, tà ác đó, uy nghiêm vô cùng của diệt thế giả bùng nổ tầng tầng lớp lớp, tựa như mặt trời tỏa ra ánh sáng và nhiệt lượng vô tận, dễ dàng hủy diệt hoàn toàn từng vị thần cao cao tại thượng. Uy lực của vĩnh động cơ trong duy độ thứ nguyên cầu bùng nổ không ngừng nghỉ. Được cung cấp năng lượng vô hạn, một mặt cách lâm tàn sát các vị thần mang địch ý bốn phương tám hướng, tin rằng nếu cứ tiếp tục như vậy, dù có giết sạch tất cả cũng không tốn quá nhiều thời gian. Thần linh đại lục có đến hàng ngàn, ngươi dù có thần lực vô thượng, nhưng chỉ bằng một mình ngươi, chẳng lẽ ngươi muốn một mình đối đầu với cả chúng thần đại lục sao? Giả mang bạo lực chi thần dùng lý trí cuối cùng của mình, ngẩng cao đầu gầm thét. Sắp sửa lâm vào trạng thái giả mang cuồng bạo đỉnh cao nhất, chỉ còn được chống đỡ bởi lý trí cuối cùng, nhưng giả mang bạo lực chi thần cũng biết, chỉ dựa vào sức mạnh của mình, dù là ở trạng thái đỉnh cao nhất cũng căn bản không thể là đối thủ của vị diệt thế giả này, không thể ngăn cản tai ương diệt thế giáng xuống. Con quái vật đáng sợ này, thật sự quá cường đại. Tàn sát cả thế giới. Hanh hanh, nếu không có kẻ nào đủ sức ngang hàng với Ngô, lại có duy độ thứ nguyên cầu chống lưng, thời gian sung túc thì dù tàn sát hết cả ngàn vị thần này, cũng có sao đâu. Nghe những lời này, ngay cả giả mang bạo lực chi thần cũng không khỏi biến sắc, đã hoàn toàn mất đi bất kỳ hy vọng nào đối với Cách Lâm. Những lời tàn khốc của Cách Lâm, giống như đang hưởng thụ niềm vui khi chúng thần đại lục đoàn kết nhất trí chống cự lại ý chí diệt thế của mình. Có được hậu thuẫn đủ mạnh và kinh nghiệm chinh chiến xâm lược, Cách Lâm không sợ bất kỳ thử thách nào. Phất tay một cái, như xua đuổi ruồi muỗi, Cách Lâm đập chết những vị thần yếu ớt hèn mọn bốn phương tám hướng. Thần quang trong mắt gã nhảy lên, khóe miệng lộ ra nụ cười xấu xa tàn khốc, tà ác vô cùng. Với lại, ai nói chỉ có một mình ta? Thôi được, nói những điều này cũng vô nghĩa, vẫn là tiễn ngươi lên đường đi. Lúc này, trong tay Cách Lâm chợt lóe lên, xuất hiện một món vũ khí ít dùng, Nhiếp Hồn Võng. Như thể sống lại, Nhiếp Hồn Võng tựa như những xúc tu bạch tuộc không ngừng mở rộng. Xung quanh vẫn còn những vị thần mang địch ý hoặc đang do dự, ước chừng hơn 30 vị, nhưng tất cả đều duy trì một khoảng cách tương đối an toàn với Cách Lâm. Phàm là kẻ nào tiến vào phạm vi tấn công của gã, đều đã bị gã đánh chết. Giả mang bạo lực cứu cực thể. Đôi mắt đã hoàn toàn mất đi mọi lý trí, thể phách của giả mang bạo lực chi thần đột nhiên co rút lại, ngưng tụ chỉ còn khoảng hơn 10 thước. Rõ ràng là một vẻ ngoài khô gầy da bọc xương, nhưng lại mang đến cho người ta một cảm giác nhanh nhẹn đến cực điểm. E rằng một thượng vị thần bình thường ở trước mặt giả mang bạo lực chi thần trong trạng thái này, sẽ bị hắn dễ dàng đập chết một cách nghiền ép. Rầm, rầm, rầm, rầm, trái tim giả mang mỗi một lần đập, đều cung cấp cho hắn sức mạnh đỉnh cao nhất, dần dần tiếp cận cực hạn của thần thể, đồng thời truyền ý chí của đại địa hành giả vào từng tế bào. Ô, ý chí thế giới của xích dẫn song lực gia trì, hanh hanh, có chút thú vị. Ông phá vỡ không gian, thân thể nhanh nhẹn của giả mang bạo lực chi thần như người say rượu, đột ngột xuất hiện trước mặt Cách Lâm. Từng lớp huyết diễm từ trong cơ thể hắn tuôn ra, đó là khi quy luật thần thể đã không thể chịu đựng được sức mạnh cường đại vượt qua cực hạn. Cây búa bạo lực trở về với sự đơn giản nguyên thủy, vung ra, không ngờ lại có một chút ý cảnh bất diệt chiến ý của luyện ngục cự nhân Vương Ai Ba Tang. Thế nhưng keng, tốc độ còn nhanh hơn. Quyền trượng vực sâu cùng cực rõ ràng ra tay sau khi cây búa bạo lực vung ra, nhưng lại đến trước. Cái gọi là sức mạnh cứu cực thể trong mắt Cách Lâm, cũng chẳng qua là gà đất chó sành, không có bất kỳ ý nghĩa gì. Sức mạnh cấp độ nghiền ép bao trùm lại lần nữa đánh bay hắn. Tuy cái lạnh cực độ không thể gây ra trở ngại quá lớn cho thân thể của hắn, nhưng chỉ cần sự trói buộc của nhiếp hồn võng là đủ rồi. Chết đi! Bùm bùm! Hồ quang đen kịt từ trên trời giáng xuống. Giả mang bạo lực chi thần trong nhiếp hồn võng, giữa lúc huyết mạch bùng nổ, cũng chỉ có thể chống cự ngắn ngủi rồi bị sức mạnh diệt vong xuyên thủng, hoàn toàn bị tiêu diệt khỏi thế gian. Cứ thế vẫn lạc. Dãy núi tuyết lan, cảnh tượng của Bắc Quốc, không còn một vị thần nào tụ tập. Hỗn loạn ma thần chạy trốn, La Viêm cổ sát đế lang thần và giả mang bạo lực chi thần cùng nhau vẫn lạc, lại còn có tin đồn viễn cổ hải thần đã bị diệt thế giả bí mật giết chết. Trong một thời gian ngắn, truyền thuyết liên quan đến diệt thế giả giáng thế giống như một bệnh dịch lan tràn khắp chúng thần đại lục, và nhanh chóng truyền đến Long thần hệ và Hải thần hệ ở biển sâu, khiến lòng người hoảng loạn, ngày ngày sống trong lo lắng. Cùng lúc đó, sâu trong dãy núi tuyết lan, Cách Lâm, với tư cách là diệt thế giả, lại không vội vã tiến đến Thiên Thê Sơn để tiêu diệt trở ngại cường đại cuối cùng của thế giới này là Minh thần hệ, hay thăm dò bí mật thượng cổ trên Thiên Thê Sơn. Gã tiếp tục dừng lại ở sâu trong dãy núi tuyết lan. Nơi đó, hẳn chính là thủ đoạn mà La Viêm cổ sát đế lang thần theo đuổi nhỉ. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm nhìn vào một nơi hư vô. Xuyên qua lớp không thời gian mỏng manh này và sự dẫn dắt của năng lượng bàn bạc do chúng thần tụ tập, cả đã phát hiện ra một điều bất thường trong một vùng không thời gian hỗn loạn và hư ảo. Đó hẳn là bí cảnh của chủ thần thượng cổ mà La Viêm cổ sát đế lang thần tìm kiếm. Sau khi suy tư một lúc, Cách Lâm thu lại sách chân lý ở tay trái. Duy độ thứ nguyên cầu vẫn luôn xoay quanh bên cạnh gã dừng lại trong tay. Sau một tiếng gầm trầm thấp, tay trái của Cách Lâm cứ thế đẩy duy độ thứ nguyên cầu về phía không thời gian hư vô phía trước. Keng. Cách giống như một tấm gương vỡ tan, sau khi Cách Lâm dùng uy lực của duy độ thứ nguyên cầu để cưỡng ép phá vỡ rào cản không thời gian thực tại này, hai tay gã bám vào hai bên lỗ hổng không thời gian vỡ nát, cái đầu đội chân lý chi diện thò vào, đôi mắt tam sắc có vài phần tò mò và mong đợi. Nếu không có vạn năng chi hồn hoặc các dấu ấn năng lượng khác để lại tọa độ dẫn đường trong thế giới vật chất năng lượng thực tại, việc tự ý tiến vào không thời gian hư ảo để thăm dò là cực kỳ nguy hiểm, rất có khả năng sẽ bị lạc trong đó, tương đương với việc tự lưu đày bản thân, trở thành một con quái vật lạc lối trong thời gian và không gian. Trong tình hình chung của một sinh vật như Cách Lâm, dù không sợ những kẻ lạc lối khác, nhưng vô tận thế giới thực sự quá rộng lớn, uyên bác và thâm thúy. Ai biết được trong dòng sông dài của lịch sử, liệu có sinh ra những sinh vật dưới cấp chúa tể nhưng mạnh hơn cả Cách Lâm bị lạc trong đó hay không? Hơn nữa, nguy hiểm thực sự của không thời gian hư ảo chính là những quy luật hư ảo hoang đường vô tận. Một số quy luật và sinh vật hư ảo khủng bố, ngay cả chúa tể cũng chỉ có thể né tránh. Dòng chảy của ánh sáng như nước, mông lung và kỳ ảo, nhưng cũng là di tích của quan âm trí mạng nhất, rất có thể là quỹ đạo do những sinh vật thời gian để lại. Cái đầu của Cách Lâm thò vào từ thế giới thực tại. Đôi mắt tam sắc chuyển động theo ba hướng khác nhau. Sau khi xác định không phát hiện ra hiện tượng quy luật hay sinh vật đặc thù nào, gã dần dần tập trung vào một sợi tơ ánh sáng nhỏ ở xa. Gã há miệng. Dưới chân lý chi diện, miệng gã không ngừng hút, sợi tơ quan âm kia dần dần bị Cách Lâm hút lại gần. Sợi tơ quan âm này chính là đại diện cho kiếp nổ của không thời gian. Có thể tìm ra một sợi chính xác giữa hàng ngàn vạn kiếp nổ không thời gian rối loạn, đủ để thấy được tính năng phụ trợ số hóa mạnh mẽ của chân lý chi diện. Dần dần, không thời gian hoang vu hỗn loạn trước mắt Cách Lâm bị một số quy luật hư ảo tầng nông cuốn hút, xảy ra một vài hiện tượng kỳ dị. Một cảm giác ngứa ngáy không thể nói thành lời. Cách Lâm ngay lập tức biết rằng, quy luật của thế giới hư ảo hoang đường này liên quan đến cảm xúc. Phân tích dữ liệu, phát hiện thực thể năng lượng không xác định, có thuộc tính dẫn hướng phi thường quy, cấu trúc quang phổ huyền ảo. Kết quả phân tích có ảnh hưởng đến hoạt tính của các phân tử nước gốc carbon trong sinh vật. Sau khi sinh vật bị ô nhiễm, sẽ tăng tốc trao đổi chất, sinh ra cảm giác vui mừng cường độ thấp, cũng thường được gọi là ngứa. Gợi ý, hoạt tính gốc carbon nước hiện tại là 335, độ ngứa 11/100. Cố gắng hết sức không trêu chọc vào các sinh vật hư ảo của thế giới này, hy vọng có thể có một chút thu hoạch bất ngờ trong bí cảnh thần quốc này. Từ trên cao quan sát, xuyên qua tầng tầng lớp lớp ánh sáng hư ảo, Cách Lâm đã phát hiện ra một số con dung mềm nguyên tố đang ở trạng thái bán ngủ đông trong sương mù mờ ảo. Thể tích của những con dung mềm nguyên tố này cực nhỏ, nếu không phải vì Cách Lâm đã nghiên cứu thế giới vi mô trong thời gian dài, lại có chân lý chi diện phụ trợ, đổi lại là sinh vật của tộc đàn khác, e rằng căn bản không thể phát hiện. Đương nhiên, đối với một vu sư đã thăm dò và quan sát thế giới hư ảo trong thời gian dài như Cách Lâm, gã tất nhiên biết rằng, hình thái của những sinh vật hư ảo này hiện ra trong mắt mình chỉ là sự tự tối ưu hóa và tổ hợp khái niệm của chính người quan sát đối với sự kết hợp giữa quy luật và năng lượng. Có lẽ trong mắt các sinh vật khác, những con dung mềm nguyên tố này lại là một hình thái khác. Và trong cùng một thế giới hư ảo, chỉ cần chịu khó thăm dò sâu, tất nhiên sẽ phát hiện ra những chúa tể đã kết hợp với quy luật hư ảo. Họ thường sở hữu những năng lực kỳ dị không thể tưởng tượng nổi, cũng là điều mà các chúa tể khác kiên kỵ nhất khi thăm dò thế giới hư ảo. Cách Lâm phun ra hơn 100 con quái vật khôi lỗi hài cốt của thứ nguyên thực đạo. Những con quái vật khôi lỗi này từ hình dạng quả cầu đen kịt không ngừng ngọ ngoại, dần dần kéo dài ra chân tay, lập tức tỏa đi bốn phương tám hướng, tìm kiếm bí cảnh thần quốc lạc lối mà Cách Lâm đang theo đuổi. Cùng lúc đó, trước mặt Cách Lâm dần dần lan ra một lớp sương trắng, che phủ chân diện của gã. Gã lặng lẽ chờ đợi. Thế giới hư ảo không có ranh giới trực tiếp trong không thời gian hỗn loạn. Quy luật có thể đến đâu thì nơi đó chính là thế giới hư ảo. Về lý thuyết, cùng một thế giới hư ảo có thể tiến vào từ bất kỳ địa điểm nào trong vô tận thế giới. Một số tộc đàn hiếm có lại dùng điều này làm bàn đạp để xuyên qua không thời gian. Theo như Cách Lâm biết, văn minh Titan hạ hợp chính là một trong số đó. Cứ như vậy, sau khi Cách Lâm lặng lẽ chờ đợi vài tháng, một con quái vật hài cốt có sừng hâu và cánh dơi bay trở về, cuối cùng đã tìm được manh mối mà gã muốn. Đưa ta qua đó. Dùng duy độ thứ nguyên cầu là môi giới để duy trì vĩnh hằng cánh cổng không thời gian. Cách Lâm đi theo con quái vật hài cốt này, bay về phía sâu trong không thời gian hư ảo tầng nông không xác định này. Theo phân tích từ địa mạch năng lượng vật chất, ước chừng 10 ngày sau, dưới sự dẫn dắt của con quái vật xương này, một chiếc bình trà bị vô số dung mềm nguyên tố bao vây đã được phát hiện, khiến Cách Lâm mừng rỡ vương vuốt ma chụp lấy. Bá, bá, bá, bá, bá, bá, những con dung mềm nguyên tố này chỉ là những ước số biểu tượng hóa của quy luật hư ảo. Sau khi cảm nhận được nguy hiểm, chúng sôi nổi trốn chạy né tránh ngay lập tức. Cùng lúc đó, Cách Lâm cũng tương đương với việc đã hoàn toàn bại lộ bản thân trong thế giới hư ảo này. Sẽ không mất nhiều thời gian, sẽ có những sinh vật quy luật hư ảo hoang đường thực sự tìm đến. Ưm một tiếng hừ nhẹ, chiếc bình trà này dường như đã hoàn toàn hòa làm một thể với quy luật của thế giới hư ảo này. Cách Lâm chạm vào, không chút sức mẻ. Bùm bùm. Cách Lâm định dùng sức mạnh diệt vong để cưỡng ép mở ra mật cảnh của chủ thần không biết đã lạc bao nhiêu năm này. Nhưng hồ quang đen kịt lại bị quy luật ở lớp ngoài của thần quốc không ngừng tiêu diệt, dần dần bị triệt tiêu. Xem ra khoảng cách để phá hủy rào cản của thần quốc vẫn còn khá xa. Hơi ngạc nhiên, sau khi suy tư một lúc, sách chân lý soạt soạt mở ra, định dùng phong ấn thuật để thử chất lượng không thời gian của thần quốc này. Nhưng đột nhiên, một luồng lực hút vô song từ bên trong bình trà truyền đến. Cách Lâm ở khoảng cách gần như vậy bị ảnh hưởng, bất ngờ không kịp phòng ngự liền bị hút vào trong đó. Ách, đây là... Giờ phút này, trong mắt Cách Lâm, vô số sinh vật như thể đã mất đi ý thức linh hồn, trở thành những cái xác không hồn, lang thang theo bản năng. Cách Lâm liếc mắt một cái liền nhận ra, những sinh vật này chính là một số tộc đàn thượng cổ của chúng thần đại lục trong địa mạch thế giới. Gầm. Gầm. Gầm. Gầm. Gầm khi chân lý chi diện của Cách Lâm nhìn khắp bốn phương tám hướng của thần quốc rộng lớn này, và gián tiếp cảm ứng được một vài nguồn năng lượng cường đại thông qua sóng năng lượng, Cách Lâm ngay lập tức xác định, những thứ đó, rõ ràng chính là các chủ thần thượng cổ của chúng thần đại lục. Thế nhưng giờ phút này, những cái gọi là chủ thần đó lại đang gào thét lang thang trong thần quốc này như những con dã thú. Dục vọng chi chủ. Vừa thoáng thăm dò thần quốc đã mất, Cách Lâm liền dừng bước. Hắn lựa chọn lui đi, rời khỏi bí cảnh thần quốc cùng tầng hư ảo nông, quay về thế giới vật chất năng lượng hiện thực tại dãy Tuyết Lan Sơn của thế giới địa mạch. Theo bản năng, dựa vào truyền thuyết về cuộc chiến thượng cổ của thế giới này, Cách Lâm đã nghĩ đến vị dục vọng chủ thần lừng danh kia. Nhưng hắn không thể ngờ rằng, cuộc chiến thượng cổ của chúng thần đại lục đã tạo nên núi thây biển máu ở Thiên Thê Sơn, vốn không rõ nguyên nhân, cứ ngỡ kết quả chẳng qua là dục vọng chủ thần sau khi đánh bại chư thần đã phát hiện ra bí mật thăng cấp sinh vật cửu cấp, từ đó bị bắt rời khỏi vô tận thế giới. Nhưng bây giờ xem ra, e rằng bên trong còn ẩn giấu những bí mật khác. Nếu không, vì sao những chủ thần này lại ra nông nổi như vậy? Thần thể tuy còn linh hồn, nhưng đã mất đi dục vọng và ý thức, trở thành những cái xác không hồn. Bí mật cỡ này liên quan đến chúa tể chân chính, cũng khó trách Cách Lâm lại quyết định dừng lại một cách sáng suốt. Nhiệm vụ thực sự của hắn lúc này là phá vỡ chúng thần đại lục, mặt khác, bí cảnh này e rằng tồn tại những nguy cơ mà ngay cả hắn cũng không thể dễ dàng giải quyết. Chẳng thà đợi hắn giải quyết xong việc chân linh phụng hiến ở chúng thần đại lục, thành tựu chân linh rồi quay lại thăm dò bí mật này, không nghi ngờ gì sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Vù vù vù, gió lạnh buốt giá gào thét. Đất trời Bắc Quốc, nghìn dặm đóng băng, vạn dặm tuyết bay. Nhưng sau trận đại chiến này, hơn 10 vị thần linh đã ngã xuống, những hố sâu do thần vẫn lạc tạo ra, lớn có nhỏ có, đã xé nát dãy tuyết Lan Sơn. Từng luồng sức mạnh diệt vong nghiền nát mặt đất, một vài quy luật cao thượng kéo dài không tan thậm chí bắt đầu ảnh hưởng đến quy tắc tự nhiên của băng tuyết xung quanh, hình thành nên những hiện tượng dị thường. Nếu kế hoạch diệt thế của Cách Lâm thất bại, có lẽ nhiều năm sau, nơi đây sẽ trở thành một dãy hỗn loạn sơn mạch khác, biến dị ra rất nhiều tộc đàn sinh mệnh hoàn toàn mới chưa từng xuất hiện ở chúng thần đại lục. Cách Lâm sừng sững trên đống hoang tàn của cuộc chiến chư thần này. Mấy tháng đã trôi qua, cũng không biết bên ngoài thế nào, lần thăm dò tầng hư ảo nông này đã trì hoãn rất nhiều tiến trình diệt thế của hắn. Có lẽ, hệ thống chư thần ở thế giới bên ngoài đã sớm vì sự xuất hiện của diệt thế giả là hắn mà hoàn toàn sôi trào trong áp lực và nỗi sợ hãi không thể tưởng tượng, chư thần tạm gác lại hiềm khích xưa, đoàn kết nhất trí chưa từng có chăng. Ngón trỏ tay trái xoay tròn quả cầu thứ nguyên, sau khi tách ra một luồng năng lượng màu vàng thuần khiết nhất của vô hạn vi mô, đầu ngón tay Cách Lâm nhẹ nhàng vê lại, điểm vào ấn đường, mượn dùng sức mạnh số liệu hóa của công trình thứ 20 của chân lý chi diện, dùng sức mạnh tính toán của thiên võng cục bộ để tái tổ hợp năng lượng vật chất cụ thể hóa, tiến hành sắp xếp lại vô hạn vi mô. Năng lực như vậy, chính là thần thông vô trung sinh hữu của khoa học kỹ thuật lượng tử Hoa Đế. Mặc dù sức mạnh tính toán của máy chủ cấp S của Cách Lâm còn xa mới bằng được sức mạnh giải toán cường đại khi tiểu đế điều động cả thiên võng, thậm chí có thể tạo ra cả hạm tinh tim thiên cơ, quỷ tinh chung kết giả xuất hiện với số lượng quân đoàn, vung tay là có pháo tinh tim thiên cơ, nhưng dù chỉ là một vài năng lực phụ trợ, cũng đã là thần tích mà sinh vật bình thường không thể lý giải. Vu thuật như vậy, thậm chí đã vượt qua phạm trù kiến thức mà thánh ngân vu sư có thể hiểu được, dù sao bề ngoài xem ra, vu thuật như vậy thậm chí còn đi ngược lại quy tắc cân bằng, sở hữu một vài năng lực của sáng thế thần. Vô trung sinh hữu thuật. Giọng nói trầm thấp khàn khàn vang lên, trước mặt Cách Lâm dần dần hiện ra ba khối năng lượng màu đen. Theo kết cấu năng lượng của ba khối này không ngừng điều chỉnh, chúng dần dần biến hóa thành hình người. Chính là hắc sắc chung kết giả. Với năng lực ngụy trang và đột kích vô song của hắc sắc chung kết giả, bản thân chúng đã có thể sánh ngang với trung vị thần linh, đủ để tạo ra nỗi sợ hãi mang tính đột phá tại dãy tuyết Lan Sơn này. Trước đây, vào giai đoạn đầu của cuộc chiến văn minh, sự quấy nhiễu và uy hiếp của hắc sắc chung kết giả đối với thế giới vu sư đã từng một thời khiến cả thế giới vu sư ai nấy đều bất an, gây ra tình thế bất lợi trong giai đoạn đầu, khiến đông đảo chân linh vu sư phải dốc hết tâm sức. Ngay sau đó, ma lực mênh mông từ tay trái Cách Lâm tuôn ra, hình thành ba luồng khói đen, rót vào ngũ quan của ba hắc sắc chung kết giả. Với sức mạnh số liệu hóa từ công trình thứ 20 của chân lý chi diện, Cách Lâm tất nhiên không thể chỉ tạo ra được lượng tính toán cho ba hắc sắc chung kết giả, nhưng những hắc sắc chung kết giả được triệu hồi này chỉ có thể tồn tại trong thời gian ngắn, không có ý nghĩa gì đối với nhiệm vụ cần đóng quân dài hạn tại dãy tuyết Lan Sơn của hắn. Vì vậy, Cách Lâm liên tục rót ma lực chi nguyên mênh mông của mình vào, nếu muốn kéo dài thời gian duy trì vô hạn, cũng chỉ đủ cung cấp ma lực cho ba hắc sắc chung kết giả mà thôi. Lấy vùng tuyết này làm trung tâm, dùng mọi thủ đoạn để tiêu diệt bất kỳ thần linh nào tiếp cận, cấm chúng chạm đến khu vực thần quốc đã mất kia. Nếu hai tên trong các ngươi bị tiêu diệt, tên còn lại phải lập tức thông báo cho ta. Sau khi giọng nói trầm thấp khàn khàn ra lệnh xong, ba hắc sắc chung kết giả như tan chảy, nhanh chóng chìm vào lòng đất, ẩn nấp ngụy trang, tìm kiếm bất kỳ sinh vật cao cấp nào xuất hiện trong dãy tuyết Lan Sơn. Ánh mắt ba màu của Cách Lâm thì nhìn về phía Thiên Thê Sơn. Nơi đó, có trận pháp phong ấn thế giới đã từng giam cầm dục vọng chủ thần, không nghi ngờ gì nữa, chắc chắn tồn tại một vài bí mật thượng cổ. Quan trọng nhất là, nếu trận pháp phong ấn thời viễn cổ đó có thể phong ấn dục vọng chủ thần, thì dù cho bao nhiêu năm tháng đã trôi qua, sức mạnh hiện tại có lẽ không bằng lúc trước, nhưng đó vẫn là mối đe dọa cuối cùng mà Cách Lâm kiêng dè nhất trên chúng thần đại lục. Cũng chính vì thế, Cách Lâm mới không dám tùy tiện tiến vào trong đó, nếu không lỡ bị phong ấn, chỉ có thể chờ quân đoàn diệt thế của vu sư hy vọng chi quan đến tìm cách giải cứu. Lặng lẽ không một tiếng động, thân ảnh Cách Lâm biến mất. Thân là diệt thế giả, hắn không thể lùi bước. Ma uy diệt thế của Cách Lâm tàn phá bừa bãi, tương đối mà nói, hệ ma thần và hệ thần linh chịu tổn thất thảm trọng nhất. Hệ hải thần vốn phân bố rải rác trên đại dương bao la, một vài trong số đó nói là quái vật biển trời sinh cường đại vô cùng cũng không ngoa, ngoại trừ hành động xâm lấn của đại hải thần theo bản năng khi ý chí của viễn cổ hải thần thức tỉnh, những hải thần lang thang phân tán này căn bản không thể tạo thành thế lực. Trừ đi lực lượng yếu ớt của hệ tà thần, hệ long thần và hệ minh thần đã trở thành chỗ dựa cuối cùng của thế giới địa mạch, là rào cản cuối cùng trên con đường diệt thế của Cách Lâm. Rõ ràng, vạn cốt minh thần và oán hận minh thần ở trên đỉnh Thiên Thê Sơn cũng hiểu rất rõ điều này, Vì vậy sau khi xác nhận Diệt Thế Giả từ dị thứ nguyên đã vượt qua thời không giáng lâm đại lục, ngoài việc tự mình chuẩn bị các phương án đối phó cho tình huống tồi tệ nhất, họ đã lập tức sử dụng truyền tống trận thượng cổ để tìm đến ba đại long thần hải ngoại, tụ tập tại Thiên Thê Sơn. Vạn Cốt Minh Thần, Oán Hận Minh Thần, Hoàng Kim Thánh Long Thần, ngoài ba trụ cột vững chắc này ra, còn có Tử Hồn Minh Thần, Khổ Lãnh Minh Thần, Duyện Huyết Minh Thần, Ảm Đạm Minh Thần, hay Thất Thải Thời Không Long Thần, Đại Địa Thượng Cổ Long Thần và các long thần trung vị đỉnh phong khác. Chỉ riêng những cường giả lừng danh này của thế giới địa mạch đã khiến cho đại điện tụ tập này thần uy mênh mông cuồn cuộn, hiển hách đến cực điểm. Ngoài ra, trong số các ma thần và thần linh chạy trốn khắp đại lục, cũng có vài thượng vị thần cường giả, tuy kém xa bảy đại chí cường, nhưng vẫn là những kẻ không thể xem thường, đủ sức gây ảnh hưởng trong lãnh vực của các chí cường. Tuy nhiên, hỗn loạn ma thần lại không xuất hiện. Cũng không biết tên hỗn loạn ác ma bị Cách Lâm truy sát phải trốn chạy tán loạn này đã lẩn trốn đến nơi nào. Có lẽ qua giao thủ, hỗn loạn ác ma đã biết rõ sức mạnh bao trùm không thể chống đỡ của Diệt Thế Giả này, sự đáng sợ của Cách Lâm khiến hắn ta hoàn toàn không xem trọng lực lượng chống cự cuối cùng của thế giới này, vì vậy căn bản không thèm để ý, mà chỉ tìm mọi cách thoát khỏi sự trói buộc của chúng thần đại lục, rời khỏi thế giới này. Vù. Một luồng sức mạnh tín ngưỡng quy luật mênh mông cuồn cuộn từ trên không trung giáng xuống, đông đảo cường giả trong thần điện đều bản năng nhìn qua, ánh mắt kinh nghi bất định. Thần linh ở cấp độ này, đủ để đạt tới trình độ của bảy đại chí cường thượng vị thần, chính là tinh thần chi thần. Thế vậy, chư thần vốn đang im lặng, áp lực, buồn bã, thần sắc cũng vì thế mà hơi giãn ra một chút. Nếu không phải chưa hình thành đủ sức ảnh hưởng, sức mạnh của tinh thần chi thần này đủ để trở thành chí cường thượng vị thần thứ 8 của chúng thần đại lục, đến thật đúng lúc. Trong số các ngươi, có ai đã từng chính diện đối mặt với tên Diệt Thế Giả từ dị thứ nguyên kia chưa? Tinh thần chi thần ngồi ở một góc trong Oán Hận thần điện. Thần thể của nàng chính là sự hội tụ của quy luật tinh quang của chúng thần đại lục thời thượng cổ, từng được vinh danh là một trong 12 thượng vị thần có khả năng thăng cấp lên chủ thần nhất. Giờ đây, sau bao nhiêu năm tháng trôi qua, trải qua sự phong ấn và lãng quên của thời gian, thần lực tuy đã suy giảm rất nhiều, lại bị quy tắc của hệ thống chư thần hoàn toàn mới hạn chế, nhưng vẫn có tư cách ngạo thị chúng thần đại lục. Phía bên kia, tử vong quy luật hơi thở, với màu đen và xám làm chủ đạo, âm lãnh đến thấu xương, một lực lượng nguyên tố hoàn toàn tương phản với sự sống dạt dào, không ngừng cuồn cuộn. Vạn Cốt Minh Thần, với tư cách là chí cường minh thần được các sinh vật vong linh trên Thiên Thê Sơn khao khát nhất, chính là một ngọn núi hài cốt không ngừng cuồn cuộn, lúc nào cũng như suối phun, khuấy động trên Thiên Thê Sơn. Nếu không phải có sự trao đổi ý chí quy luật xác thực, nói vị Vạn Cốt Minh Thần này chỉ là một hiện tượng tự nhiên của suối phun hài cốt trong núi sâu cũng không ngoa. Trừ hỗn loạn ma thần ra, phàm là thần linh tiếp xúc trực tiếp với Diệt Thế Giả kia, không một ai ngoại lệ đều đã vẫn lạc. Chúng ta chỉ có thể thông qua miêu tả từ xa của một số thần linh cấp thấp, phát họa đôi chút về sinh vật dị thứ nguyên tự xưng là Diệt Thế Giả này. Theo miêu tả, quy luật mạnh nhất mà nó chưởng khống là một luồng tia chớp màu đen, vô cùng cao thượng, hiện tại bất kỳ thần thể quy luật nào của chúng thần đại lục ở trước mặt nó đều khó lòng chịu được một đòn chính diện, rất mạnh, sắc bén, trí mạng. Ngoài ra, nó cũng có sức khống chế cực kỳ đáng sợ đối với pháp tắc băng và hỏa, đủ để đạt tới trình độ thượng vị thần đỉnh phong. Theo miêu tả của Vạn Cốt Minh Thần, đặc trưng sức mạnh cơ bản của tên Diệt Thế Giả dị thứ nguyên vô cùng đáng sợ kia, mọi người đã có ấn tượng bước đầu. Hoàng Kim Thánh Long Thần, một thân vảy vàng ròng, mỗi một mảnh vảy vàng đều ẩn chứa đạo lý quy luật. Vốn đã sở hữu thiên phú vô thượng của Hoàng Kim Cự Long, lại trải qua nghìn lần rèn luyện, độ cường đại của thần thể có thể tưởng tượng được. Đơn thuần về thần thể mà nói, bất luận là hỗn loạn ma thần, giả mang bạo lực chi thần, hay viễn cổ hải thần, Hoàng Kim Thánh Long Thần cũng có tự tin áp đảo. Hỗn loạn ma thần vì sao còn chưa tới đây? Chẳng lẽ nếu chúng ta bị hủy diệt rồi, nó còn có thể thoát khỏi tay Diệt Thế Giả kia lần thứ hai, lần thứ ba hay sao? Keng một tiếng, Hoàng Kim Thánh Long Thần chỉ hơi thay đổi vị trí, và thần điện đã trải qua sự rèn luyện ngày đêm của quy luật oán hận này cũng không khỏi xuất hiện đầy vết nứt, bị luồng khí tức kia cắt qua. Hừ hừ, nó sao? Oán Hận Minh Thần đối với việc Hoàng Kim Thánh Long vô tình phá hoại thần điện của mình như không thấy, ngữ khí đối với hỗn loạn ma thần có chút khinh thường. Chẳng qua cũng là cá mè một lứa thôi. Sự khác biệt chỉ là sức mạnh của hỗn loạn ma thần so với vị Diệt Thế Giả này mà thôi. Nếu không phải không đủ sức mạnh, nó sao lại phải ủy khuất cầu toàn, xây dựng hệ ma thần. Hiện giờ tuy đã thoát khỏi tay vị Diệt Thế Giả này, nhưng căn nguyên lại bị tổn thương nặng nề, một thân thần lực còn lại được một nửa đã là không tệ rồi. So với Diệt Thế Giả, có lẽ nó còn sợ những người đang ngồi đây hơn. Nói cho cùng, cũng chỉ là một hỗn loạn ác ma từ vùng hoang dã của dị thứ nguyên, chung quy không phải ma thần của đại lục. Lời nói không chút kiên dè của Oán Hận Minh Thần lại khiến cho đông đảo long thần cứng người, không ngờ phản ứng của vị long thần này lại cực kỳ mãnh liệt. Phải rồi, vào thời kỳ xa xưa hơn, tộc Cự Long cũng là những ác ma từ dị thứ nguyên trong miệng Oán Hận Minh Thần. Không thể nói như vậy. Đại Địa Thượng Cổ Long Thần phản bác, lúc trước, tộc Cự Long và tộc Tà Long tranh bá trong thế giới Thiên Long. Thế giới Thiên Long so với chúng thần đại lục mà nói, chỉ có hơn chứ không kém, nhưng dù vậy, cũng đã phát hiện ra rất nhiều thế giới cường đại tương đương, chưa bao giờ có cái gọi là thuyết trung tâm thế giới. Dừng một chút, Đại Địa Thượng Cổ Long Thần nói tiếp, hơn nữa về việc diệt thế giả giáng lâm, đây không phải là lần đầu tiên ở chúng thần đại lục. Lúc dục vọng chi chủ giáng lâm, chúng thần đại lục đang ở thời kỳ đỉnh cao, vì vậy mới có thể hợp lực phong ấn. Nhưng khi hắn phá phong ấn mà ra, không còn ai có thể chống lại, một mình phát động cuộc chiến thượng cổ, chư thần vẫn lạc. Quán Hận Minh Thần cuối cùng cũng ý thức được lời nói sai lầm của mình, dù sao hệ Minh Thần được xây dựng rất lâu sau cuộc chiến thượng cổ, từ đống hoang tàn của cuộc chiến mà biến hóa, chưa từng trải qua lịch sử xâm lấn của Cự Long, vì vậy đương nhiên xem tộc Cự Long như sinh vật bản địa. Trên đại lục, còn có bao nhiêu người nhớ đến tộc Bemomot đại địa hành giả ngày nào? Nguyên tội phong ấn thuật của Thiên Thê Sơn thật sự quá mức khổng lồ, cho dù trải qua bao nhiêu năm chúng ta tỉ mỉ nghiên cứu, khắc khổ suy diễn, cố gắng tái hiện uy lực thượng cổ, nhưng cũng không bằng 1/2 phần 10 thời kỳ chư thần thượng cổ. Nếu vị diệt thế giả này thật sự đáng sợ như vậy, thì uy lực của nguyên tội phong ấn thuật e rằng cũng không có nắm chắc tuyệt đối, chúng ta nhất định phải chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Vạn Cốt Minh Thần đúng lúc nói tiếp, hiện giờ tai ương diệt thế giáng lâm đại lục, thật sự không cần phải tính toán chi li về những phương diện này. Nói xong, ý chí của Vạn Cốt Minh Thần hướng về phía Thất Thải Thời Không Long. Cho nên, hy vọng Thất Thải Thời Không Long Thần có thể vào thời khắc hắn giãy giụa, khi sức mạnh của nguyên tội phong ấn thuật yếu nhất, thi triển phong ấn lần thứ hai. Với Thất Thải Thời Không phong ấn thuật của tộc Cự Long nổi tiếng có thể phong ấn cả chủ thần, vị diệt thế giả này sau khi trải qua đại chiến và bị nguyên tội phong ấn thuật làm suy yếu, chỉ có một con đường chết. Thất Thải Thời Không phong ấn thuật. Hừ hừ, chuyện đó phải xem ý của Long Vương. Thất Thải Thời Không Long Thần đẩy cho Hoàng Kim Thánh Long Thần. Trong đại điện ồn ào náo nhiệt, chư thần thương thảo bàn bạc, toàn bộ đều xoay quanh chủ đề diệt thế giả, nhưng lại chia thành mấy nhóm. Ngoài nhóm trung tâm gồm các chí cường thượng vị thần phụ trách nghiên cứu kế hoạch tiêu diệt diệt thế giả cuối cùng, còn có các tập đoàn thần linh khác có trách nhiệm khác. Không nghi ngờ gì, hiện giờ hệ thần linh đại lục và hệ ma thần thực lực suy yếu trầm trọng đang đảm nhận nhiệm vụ nguy hiểm nhất, đó là theo dõi quỹ tích hành tung của diệt thế giả trên chúng thần đại lục. Vút. Xuyên Sơn Thử Vương Thần là một trung vị thần thuộc hệ thần linh đại lục, chính là một trong những thần linh đại lục phụ trách tra xét giám thị tung tích của diệt thế giả, với hàng ngàn vạn tộc đàn Xuyên Sơn Thử làm tai mắt. Đương nhiên, hiện giờ ngoài bản thể của diệt thế giả, những tình hình về tử vong Ô Nha và nơi đóng quân của Vu Sư cũng trở thành manh mối quan trọng. Điều này chứng tỏ diệt thế giả ngoài năng lực bản thân, còn có sức mạnh mở ra thứ nguyên thời không để triệu hồi quân đoàn tùy tùng. Mà một khi có đủ quân đoàn, diệt thế giả đại diện không còn chỉ là một quái vật dị thứ nguyên đơn thuần, mà là một thủ lĩnh. Mất tích rồi, diệt thế giả đã rời khỏi dãy Tuyết Lan Sơn ở Bắc Quốc. Nhận được tin tức, Xuyên Sơn Thử Vương Thần lập tức truyền tin tình báo đến Oán Hận Minh Thần Điện ở Thiên Thê Sơn. Trong nháy mắt, cả điện thần sôi trào, chư thần đều kinh hãi. Một đợt chiến tranh chư thần mới sắp mở ra, cuộc chiến sinh tử tồn vong của chúng thần đại lục. 5 năm sau, biển vong linh vô tận của Thiên Thê Sơn, nơi hội tụ của hàng tỷ hài cốt từ cuộc chiến thượng cổ. Lực hút khổng lồ của địa mạch nén ép tử khí linh hồn, hình thành u minh chi lực tượng trưng cho cái chết lạnh lẽo, từng bị các sinh vật cấp thấp cho rằng là nơi thông thẳng đến minh giới chuyển sinh. Sao có thể? Tiếng gầm giận dữ, khó tin vang lên từ Oán Hận Minh Điện. Dưới thần uy vô thượng của Oán Hận Minh Thần, cho dù là huyết sát ma thần, một thượng vị thần chạy nạn gia nhập hệ Minh Thần Thiên Thê Sơn, cũng khó lòng nhìn thẳng. Tương truyền Oán Hận Minh Thần là hậu duệ huyết mạch của nguyên tội chi chủ thời kỳ đỉnh cao của chư thần viễn cổ, vì thế mới có thể ngưng tụ thần thể vô thượng bằng quy luật oán hận, ngạo nghễ sừng sững trên đỉnh Thiên Thê Sơn. Quy luật oán hận khuấy động dữ dội. Trên Thiên Thê Sơn, mặc dù địa vị của Oán Hận Minh Thần trong lòng biển vong linh vô tận không bằng Vạn Cốt Minh Thần, nhưng là người trưởng khống nguyên tội phong ấn thuật của Thiên Thê Sơn, bí ẩn và di sản lịch sử lớn nhất còn lại của thế giới này, phần cốt lõi nhất đều nằm trong tay vị Oán Hận Minh Thần này. Ngay cả Tử Hồn Minh Thần cũng vẫn lạc một cách vô thanh vô tức. Hắn là một thượng vị thần của biển vong linh vô tận Thiên Thê Sơn, thần lực tuy không bằng ta và Vạn Cốt Minh Thần, nhưng cũng đã được xem là một trong những thần linh cấp cao nhất đại lục. Ngay cả tồn tại như vậy cũng chết không một tiếng động, thậm chí chủ tế tự của thần điện cũng không nhận được bất kỳ thần dụ ý chí nào, tên diệt thế giả đó rốt cuộc còn nắm giữ uy lực quy luật gì nữa. Giống như tinh thần chi thần, thần thể của Oán Hận Minh Thần cũng được tạo thành hình nữ, điều này dường như có lợi cho việc truyền bá tín ngưỡng, mặc dù đối với việc ngưng tụ thần cách quy luật mà nói, nam hay nữ hoàn toàn không có sự khác biệt. Giáo lý tín ngưỡng của Oán Hận Minh Thần là, phàm là nợ thù hận, phải lấy máu trả máu, ăn miếng trả miếng, báo thù gấp 10 gấp trăm lần, trong oán hận mà được sức mạnh vô tận. Vĩ đại Oán Hận Minh Thần, hiện tại các vị thần đóng giữ tại các tiết điểm thần uy của nguyên tội phong ấn thuật đã sớm lòng người hoang mang. Cho đến bây giờ vẫn chưa có bất kỳ thần linh nào nhìn thấy vị diệt thế giả này mà có thể thoát khỏi tay hắn. Cứ tiếp tục như vậy, sức mạnh chống cự cuối cùng của thế giới này cũng sẽ tan biến, chúng thần đại lục sẽ không còn sức đánh một trận. Từ khi hỗn loạn ma thần không rõ tung tích, mất đi tin tức, huyết sát ma thần vốn luôn đi theo sau hắn, giờ đây cũng không thể không tạm thời nương náu ở Thiên Thê Sơn, trở thành nanh vuốt của oán hận minh thần, mặc cho bà ta sai phái. Bên kia, Cách Lâm đã lang thang trong biển vong linh Thiên Thê Sơn được 5 năm. Trong khoảng thời gian này, số thần linh vẫn lạc trong tay hắn đã không dưới 100 vị. Ma uy hiển hách, biển vong linh vô tận của Thiên Thê Sơn rộng lớn đều run rẩy sợ hãi trước bóng dáng đáng sợ ẩn trong bóng tối kia, giống như hắc ám tượng trưng cho cái chết, vô thanh vô tức mang đi bất kỳ ý chí thần cách quy luật của thần linh nào gặp phải trên đường. Tuy nhiên, không thể không nói, vị diệt thế giả này ngoài thời kỳ đầu mới giáng lâm, từng một lần thu thập linh hồn quy mô lớn cực kỳ thảm khốc, gây ra vô số giết chóc, sau đó cũng không còn tiến hành tàn sát quy mô lớn đối với những sinh vật cấp thấp này, dường như đã hoàn toàn mất hứng thú với trò chơi giết kiến này. Trong 5 năm, ngoài việc tạo ra nỗi sợ hãi hắc ám vô tận ở Thiên Thê Sơn, làm tan rã thế lực chống cự cuối cùng của chúng thần đại lục, Cách Lâm cũng đã âm thầm không ngừng quan sát, tra xét sức mạnh của nguyên tội phong ấn thuật trên Thiên Thê Sơn. Dần dần, hắn cuối cùng cũng phát hiện, sự hình thành sức mạnh của nguyên tội phong ấn thuật này ngoài việc phong ấn linh hồn cảm xúc ở bề mặt, còn dựa vào phong ấn thuật thế giới của nguyên tội chi thạch. Cùng là phong ấn thuật thế giới, tất nhiên rất khó có hiệu quả đối với sinh vật cấp chúa tể, nhưng lực hút khổng lồ của Thái Ất Nam Châm thế giới chi tâm đặc thù của thế giới địa mạch lại không tầm thường. Hai thứ chồng lên nhau, cộng thêm phong ấn linh hồn cảm xúc là một tồn tại dẫn dắt chúng thần đại lục thời viễn cổ tiến vào đỉnh cao huy hoàng. Vị nguyên tội chủ thần này quả nhiên tài năng phi thường, đã sáng tạo ra một phong ấn thuật khổng lồ vượt qua cả hệ thống kiến thức của thế giới vu sư. Dù chỉ là một phần di tích còn lại, một vài truyền thuyết lịch sử đều là của cải vô tận mà hậu nhân chúng thần đại lục tranh nhau thờ cúng. Thông báo, việc chuẩn bị kết cấu năng lượng cho pháo tim tinh thiên cơ của ngài đã hoàn thành 97%. Sau khi chân lý chi diện thông báo, Cách Lâm liếc nhìn ngón trỏ tay trái của mình. Đối với khả năng xử lý thông tin tính toán của vô hạn vi mô, chân lý chi diện mặc dù kém xa thần thông vô trung sinh hữu của khoa học kỹ thuật lượng tử hoa đế, nhưng lại có thể dùng cách tích lũy thời gian, chậm rãi tích góp. Hiện giờ, sau 5 năm không ngừng tích lũy của Cách Lâm, đã hoàn thành 97% của pháo tim tinh thiên cơ. Chẳng bao lâu nữa, Cách Lâm sẽ có thể dùng sức mạnh cá nhân của mình, mượn dùng quả cầu thứ nguyên, tay không phát động một vu thuật khủng bố có thể hủy diệt một thế giới nhỏ. Mục đích của Cách Lâm chính là muốn mượn uy lực của thuật này để hoàn toàn phá hủy một góc căn cơ còn sót lại của nguyên tội phong ấn thuật. Vốn dĩ đã là di tích thượng cổ, nếu lại thiếu mất một góc, thì phong ấn thuật đó đối với Cách Lâm có thêm sự hỗ trợ của quả cầu thứ nguyên sẽ rất khó tạo thành uy hiếp thực sự. Mà nếu chờ đợi đại vu thuật tháp dẫn băng U Minh giới, thì ít nhất cũng phải mất vài chục năm nữa. Mặc dù Cách Lâm cũng có thể chờ được, nhưng nếu có thể giải quyết sớm hơn thì đương nhiên tốt nhất, nếu không đến lúc đó vừa hay nghênh đón quân đoàn vu sư giáng lâm, thật có chút lúng cuống tay chân. Hừ hừ, tinh thần chi thần, có thể che giấu bản thân dưới chân lý chi diện, đây cũng là lần đầu tiên ở chúng thần đại lục, không hổ là thần minh còn sót lại từ cuộc chiến thượng cổ. Không biết đồng nghĩa với nguy cơ không xác định, đến lúc đó cứ bắt đầu từ đây vậy. Tiếng cười lạnh tà ác khàn khàn vang lên, Cách Lâm nhìn về phía tinh thần chi thần mà hắn đã âm thầm thăm dò hồi lâu, rồi dần dần ẩn đi thân hình. Giống như Cách Lâm dùng thời gian dài để tạo ra pháo tim tinh thiên cơ, cũng tồn tại một khuyết điểm trí mạng, đó là một khi thành hình, phải lập tức phóng thích. Điều này hạn chế rất lớn tính thực dụng của vu thuật, chỉ có thể thông qua trí tuệ tiên đoán mạnh mẽ để đoán trước, rồi chuẩn bị từ nhiều năm trước, vì khoảnh khắc huy hoàng nhất đó mà phát động. 3 tháng sau, mỗi một vị trí cường thượng vị thần đều có sức mạnh cường đại độc đáo của riêng mình để chống đỡ. Là một vị có thể đối đầu trực diện với giả mang bạo lực chi thần, được chư thần công nhận là chí cường thượng vị thần thứ 8 trong tương lai, tinh thần chi thần tự nhiên cũng có nội tình của riêng mình. Trải qua thời gian dài bị phong ấn, thần lực của tinh thần chi thần tuy đã suy yếu rất nhiều, và vì quy tắc của hệ thống chư thần thế giới hoàn toàn mới khác với thời thượng cổ, sức mạnh bị hạn chế rất lớn, nhưng trong thời gian bị phong ấn, nàng đã có được tiềm lực to lớn hơn. Tinh thần chi thần vì thế mà điên cuồng. Nàng chưa bao giờ nghĩ rằng, truyền thuyết thảm khốc về cuộc chiến thượng cổ mà mọi người vẫn lan truyền, lại chỉ là một trò cười thiên hạ. Trong mắt những tồn tại tối cao đó, chúng thần đại lục và lịch sử thượng cổ, chẳng qua chỉ là một sai lầm vô tình của họ, lại bị hàng tỷ sinh linh say mê ca tụng. Vốn tưởng rằng lần này phá vỡ phong ấn, chỉ cần có đủ thời gian, mình sẽ có thể đi trên con đường thượng cổ của vị tồn tại vĩ đại kia, tái lập hệ thống chư thần đáng tiếc. Thời gian không đợi ta, nếu có thể có thêm 1 vạn năm nữa, ta sẽ có tự tin làm cho chúng thần đại lục vì ta mà lật đổ, diệt thế giả. Tinh thần chi thần đã có dự cảm, nguy cơ đã ủ ê từ lâu, đã đến thời điểm sắp bùng nổ, thời gian còn lại cho chúng thần đại lục, không còn nhiều. 1 vạn năm thì không có, ta cho ngươi 1 phút, có gì muốn nói không, khạch khạch khạch khạch khạch, tinh thần chi thần. Đột nhiên, Lời nói tà ác âm trầm đó vang lên từ phía sau tinh thần chi thần khoảng vạn thước. Trong nháy mắt, không gian chật hẹp giữa hai người trở nên áp lực, im lặng đến không một tiếng động. Thần thể hơi cứng lại, tinh thần chi thần chậm rãi quay đầu, nhìn về phía chiếc mặt nạ xám trắng giữa không trung. Ba con mắt đang hài hước nhìn mình, giống như đang quan sát phản ứng cuối cùng của một con chuột bạch trước khi chết, con dao mổ thực nghiệm của nó đã treo trên đỉnh đầu. Chiếc mặt nạ xám trắng này, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, mà đột ngột xuất hiện giữa không trung như vậy, thì bằng vào ý chí thần cách và cảm ứng quy luật, hoàn toàn không có gì, giống như thân thể biến mất của hắn, một mảnh hư vô. Im lặng, vị diệt thế giả đã im hơi lặng tiếng từ lâu này đột nhiên xuất hiện trước mặt mình, tất nhiên đã có sự chuẩn bị vẹn toàn. Tinh thần chi thần tuy tự tin vào sức mạnh của mình, nhưng so với chiến tích hiển hách, ma uy diệt thế của vị diệt thế giả này, nhất thời đã mất hết mọi tự tin. Sự tồn tại của hắn, thật sự quá mức khủng bố, là một tồn tại phá vỡ hệ thống chư thần hiện tại theo đúng nghĩa đen, là một BUG treo trên đầu các sinh linh đại lục. Cuối cùng, tinh thần chi thần hít một hơi thật sâu, thần uy quy luật tụ tập, cố gắng hết sức tìm lại một tia tự tin đã hoàn toàn mất đi. Ngươi không nên dẫn đầu xuất hiện trước mặt ta. Trong ý chí lời nói, có sự lạnh lùng bình thản, dường như muốn nói một chuyện đương nhiên, che giấu những con sóng dữ dội trong sâu thẳm nội tâm. Phải không? Đáng tiếc khạch khạch khạch khạch, ta đã hủy diệt không ít thế giới rồi, con người ta luôn thích bắt đầu tàn sát từ nhân vật chính của thời đại. Nếu ta chưa giáng lâm chúng thần đại lục, thì hiện tại hẳn là thời đại của hỗn loạn ma thần đang dần đi vào lịch sử, và thời đại của tinh thần chi thần mở ra rồi nhỉ. Nói rồi, Cách Lâm lại tà ác liếm liếm đầu lưỡi, giống như đang cảm thấy vô cùng hưng phấn vì sắp phá hủy nhân vật chính của một thời đại thế giới, đến nỗi không kìm được mà làm ra tư thế như vậy, khắc họa nên một hình tượng diệt thế giả tà ác, tàn khốc, thần bí, hắc ám một cách tinh tế, mang lại cho thế nhân vô hạn oán hận và tuyệt vọng. Ngươi tự xưng diệt thế giả, muốn hủy diệt thế giới này, nhưng thứ ngươi hủy diệt cũng chỉ là hài cốt còn sót lại sau khi nguyên tội chủ thần vô tình hủy diệt chúng thần đại lục mà thôi. Ngươi chỉ là đang vượt qua dòng sông lịch sử dài đằng đẵng của chúng thần đại lục vào những năm tháng yếu ớt nhất khi đang hóa kén tái sinh. Nghe tinh thần chi thần nói vậy, Cách Lâm biết, vị tinh thần chi thần này tất nhiên biết một vài bí mật lịch sử thực sự của thế giới này, không khỏi tỏ ra vô cùng hứng thú. Ồ, phải không vậy thì cứ hủy diệt thêm một lần nữa trên đống hài cốt mà nguyên tội chủ tể để lại đi. Ngay sau đó, Cách Lâm bổ sung, yên tâm, lần này, ta sẽ làm cho thế giới này hủy diệt một cách hoàn toàn triệt để. Tính toán thời gian cuối cùng cần thiết cho pháo tim tinh thiên cơ ở đầu ngón trỏ tay trái, Cách Lâm lại không ngừng nói tiếp, tuy nhiên, đối với nguyên tội chủ thần trong miệng ngươi đã từng một lần hủy diệt thế giới này, lại làm ta vô cùng khó hiểu, khạch khạch khạch khạch, theo ta được biết, vị nguyên tội chủ thần này đã phong ấn kẻ xâm lược dục vọng chủ thần, đáng lẽ phải là thủ hộ giả của thế giới mới đúng, sao đến miệng ngươi, lại trở thành diệt thế giả. Lời nói của Cách Lâm tuy có vẻ không nhanh không chậm, nhưng lại đang tính toán theo tốc độ trôi qua của thời gian thực. Vì sao? Cái gọi là diệt thế cứu thế, chẳng qua chỉ là một bi kịch do nguyên tội chi chủ tự biên tự diễn, tự chuốc lấy quả đắng mà thôi. Mặc dù khinh thường điều đó, nhưng cũng chứng minh nguyên tội chủ thần quả thật có được sức mạnh đứng trên đỉnh chư thần. Diệt thế giả, ngươi tự cho là mình đã vượt trội, áp đảo trên thế giới này, không biết khi đối mặt với song cực tróc chủ thần thuật do nguyên tội chủ thần sáng tạo ra, đối mặt với nguyên tội chi lực thực sự, sẽ như thế nào? Nói xong, vị tinh thần chi thần này lại lựa chọn chủ động xuất kích, ra đòn phủ đầu. Thời gian kéo dài càng lâu, đối mặt với áp lực uy hiếp vô hình của Cách Lâm, sự tự tin và ngạo nghễ cuối cùng mà tinh thần chi thần tụ tập được cũng đang không ngừng tan biến, nàng sợ mình sẽ mất đi sự kiên quyết cuối cùng. Chỉ thấy thần thể mơ hồ không rõ của tinh thần chi thần lại lấy ra mấy trăm khối nguyên tội chi thạch. Ngay sau đó, trong sự kinh ngạc của Cách Lâm, tinh thần chi thần thế mà lại tước đoạt một lượng lớn sức mạnh cảm xúc dục vọng từ thần thể của mình, rót vào những khối nguyên tội chi thạch này, giống như đang ban cho những khối nguyên tội chi thạch này sinh mệnh. Dường như đang dùng một phương thức không rõ nào đó để chạm đến huyền bí của những khối nguyên tội chi thạch này. Những khối nguyên tội chi thạch, vốn được Cách Lâm nhận định là vật chất thần bí không rõ, có thể làm vật dẫn cho sức mạnh diệt vong, lại bắt đầu tan rã. Bị hiện tượng trước mắt kinh ngạc, Cách Lâm trong thời gian cuối cùng khởi động pháo tim tinh thiên cơ, đã cố gắng hết sức quan sát tinh thần chi thần thi triển chủ thần thuật. Ánh mắt ba màu của Cách Lâm lóe lên không ngừng. Cái gọi là song cực tróc thuật này, Cách Lâm đã phát hiện ra một vài bản chất của nó. Mặc dù hắn chưa bao giờ tiếp xúc với lĩnh vực kiến thức này, nhưng trong quá trình thi triển chủ thần thuật, Cách Lâm phát hiện ra rằng, nguyên tội chi thạch không chỉ là vật dẫn phong ấn, mà bản thân nó còn là một chiếc chìa khóa mở ra phong ấn vật dẫn của sức mạnh cảm xúc. Mà việc tinh thần chi thần đang làm lúc này, lại là đang dùng những khối nguyên tội chi thạch này để mở ra mặt ác ẩn giấu trong nội tâm mình, hoặc có thể gọi là tâm ma. Theo nhận thức của hệ thống sức mạnh của quần lạc thế giới tiên vực, mọi sự vật đều chia làm hai mặt âm dương, con người cũng vậy, chia làm hai bộ phận thần niệm và tâm ma. Trong đó, thần niệm chính là ý chí tinh thần linh hồn của thế giới vu sư, còn về phần tâm ma, nhận thức của thế giới vu sư về nó rất ít, bởi vì các vu sư không phân chia chính nghĩa và tà ác, cái gọi là lên án đạo đức, chỉ có tuân theo quy tắc do kẻ mạnh định ra. Thông thường mà nói, một khi tu sĩ của cuồng lạc thế giới tiên vực rơi vào tâm ma, mặc dù trạng thái tinh thần sẽ rơi vào điên cuồng, nhưng sức mạnh bản chất lại được phát huy đầy đủ, còn mạnh hơn quá khứ. Ở chúng thần đại lục, nguyên tội chủ thần đã đi một con đường khác, mở ra một con đường theo đuổi hoàn toàn khác với các tu sĩ của cuồng lạc thế giới tiên vực. Sau khi nhận ra sự tồn tại của tâm ma, ông ta không cố ý phong ấn, mà ngược lại tiến hành tách ra, ý đồ hoàn thành một kế hoạch lớn hơn. Mặc dù không biết quá trình thế nào, nhưng Cách Lâm thông qua kết quả dục vọng chủ thần phá vỡ phong ấn thậm chí còn rời khỏi vô tận thế giới, đã phỏng đoán rằng nguyên tội chủ thần hẳn là đã thất bại. Tuy là thất bại, nhưng cũng được xem là một loại thành công khác. Thì ra là vậy, vị dục vọng chủ thần kia chính là do nguyên tội chủ thần tách ra tạo thành, và dường như còn có sức mạnh vượt qua cả bản thể, mới dẫn đến sự sụp đổ của hệ thống chư thần thời thượng cổ ai. Lịch sử của thế giới này thật đủ quanh co khúc khuỷu, đáng tiếc phần di sản thế giới này đối với mình thật sự không có giá trị lợi dụng quá lớn. Nghiệt Vân và Tiểu Liên hẳn là có thể dựa vào đây mà thu được lợi ích lớn. Lẩm bẩm tự nói, thân thể ẩn giấu của Cách Lâm dần dần hiện hình. Tay trái hắn cầm ma pháp trượng cực độ thâm uyên, tay phải với những ngón tay thon dài trắng bệch, đang hút lấy năng lượng hủy thiên diệt địa từ quả cầu thứ nguyên đang quay quanh mình. Mà đối ngược với hắn, sau khi tinh thần chi thần tách ra tâm ma, nó xuất hiện dưới hình thức một sinh vật hư ảo. Mặc dù không biết kế hoạch tiếp theo là gì, nhưng chỉ riêng việc này, chủ thần thuộc này đã tương đương với việc tạo ra một trợ thủ có tiềm năng mạnh hơn cả bản thể. Ngươi! Đây là... Tuy nhiên, tinh thần chi thần và tâm ma thể chưa được đặt tên vốn đang hăng hái, lại bị uy lực không che giấu của Cách Lâm áp chế đến mức đầu cũng không ngẩng lên được. Bốn mắt họ nhìn chằm chằm vào điểm sáng chói lọi trên đầu ngón trỏ tay trái của Cách Lâm, đó là sức mạnh được tạo ra từ hư không bởi vô hạn vi mô, nhưng lại có thể hủy diệt thế giới. Biến mất đi, tinh thần chi thần. Khạch khạch khạch khạch, Thiên Thê Sơn, ta đến đây. Vô trung sinh hữu thuật, pháo tim tinh thiên cơ. Rầm. Đó là một cột sáng màu trắng ngà mang uy lực hủy diệt cả một tiểu thế giới, hoàn toàn nuốt chửng tinh thần chi thần và tất cả mọi thứ phía sau bà ta. Thiên Thê Sơn, trung tâm của chúng thần đại lục, nơi đặt thần điện của nguyên tội chi chủ thời kỳ chư thần viễn cổ, sau đó trở thành nền móng để phong ấn dục vọng chủ thần, và sau nữa là chiến trường của cuộc chiến chư thần thượng cổ, nơi vô số vị thần thượng cổ tài hoa tuyệt đại đã ngã xuống, chôn vùi những truyền thuyết huy hoàng rực rỡ của chư thần viễn cổ. Trải qua năm tháng dài đằng đẵng, vô số hài cốt trên chiến trường thượng cổ dần dần chuyển hóa thành tộc vong linh, lang thang trên ngọn Thiên Thê Sơn xuyên qua trời đất này, không ngừng hấp thụ u minh tử khí âm lãnh ẩm thấp, trưởng thành lớn mạnh. Rắc. Rầm rầm. Không khí loãng, thời tiết thất thường. Sấm sét thỉnh thoảng cắt qua không trung trên đỉnh núi đã bị quy luật vong linh ảnh hưởng, biến thành màu xám đen, những âm ba nặng nề ngưng trọng khuấy động. Gặp phải những u minh lôi đình này, đại đa số vong linh đều sẽ bị phân rã, quy về bụi đất u minh, nhưng cũng có một số ít vong linh may mắn sau khi trải qua đau khổ đã phát sinh biến dị, thức tỉnh ý thức kiếp trước, dễ dàng trưởng thành thành tồn tại cấp thánh vực, sở hữu uy lực không thể tưởng tượng. U minh tử khí, mờ mịt vô ngần. Tại mảnh đại lục này, nó được coi là thế giới vãng sinh của tử linh, nhưng lại có sức sống bừng bừng với vẻ quyến rũ độc đáo của riêng mình. Đột nhiên, rầm rầm ầm ầm, tiếng nổ kinh thiên động địa, giống như tiếng khóc than của thế giới trước khi hủy diệt. Trên mặt đất đang bị áp chế, hàng tỷ vong linh lang thang đều ngẩng đầu, nhìn về một góc của biển vong linh vô tận trên Thiên Thê Sơn. Sự dao động uy lực quy luật kinh hồn tán đảm đó khiến cho cả ngọn Thiên Thê Sơn đều rung chuyển. Một vầng sáng màu trắng ngà xuyên phá đường chân trời. Khoảnh khắc nhìn thấy luồng sáng màu trắng ngà này, miệng xương của hàng tỷ vong linh mở ra, linh hồn trong hốc mắt đầu lâu kêu rên khóc lóc, u minh tử khí trong hài cốt nhanh chóng tan biến. Những vầng sáng trắng khuếch tán này dễ dàng xuyên thấu lớp u minh tử khí mỏng manh, hài cốt giống như những tảng băng mùa hè, nhanh chóng tan chảy. Ngay sau đó, uy lực thực sự của pháo tim tinh thiên cơ đã đến, tựa như lũ lụt, thế không thể đỡ cuồn cuộn đổ xuống. Tất cả mọi thứ đều bị chùm tia sáng mênh mông cuồn cuộn, đại diện cho đỉnh cao vận dụng năng lượng của văn minh kim chúc hủy diệt giả, phá hủy. Trên thế giới này, tuyệt đối không có bất kỳ sinh mệnh thể nào có thể sống sót dưới uy lực hủy thiên diệt địa ở cấp độ này. Nơi uy lực của pháo tim tinh thiên cơ đi qua, trong phạm vi bị trùng sáng trắng sửa trực tiếp bao phủ, bất luận là cái gọi là vong linh đỉnh phong cấp thánh vực, hay minh thần được vạn người kính ngưỡng, thậm chí là những thượng vị thần linh cao không thể với tới, đều hóa thành tro bụi dưới uy lực diệt thế đột phá giới hạn tự nhiên này. Uy lực của pháo tim tinh thiên cơ từng khiến thế giới vu sư kinh hãi, cuối cùng đã trở thành một lợi khí chinh phạt của thế giới vu sư, giáng xuống đầu những sinh linh bản địa của thế giới dị vực này, để chúng trải nghiệm sự kinh hãi và sợ hãi mà thế giới vu sư đã từng chịu đựng. Đầu ngón trỏ tay trái của Cách Lâm, một vầng sáng màu trắng ngà xuyên qua không trung, mênh mông cuồn cuộn, liên miên không dứt, hủy diệt tất cả mọi thứ trong tầm mắt hắn. Chỉ cần nhẹ nhàng cong ngón tay, phương hướng của pháo tim tinh thiên cơ hơi thay đổi, sẽ có hàng tỷ sinh linh vì uy lực diệt thế này mà hóa thành khí, bị hoàn toàn hủy diệt. Sinh mệnh thể độc lập có thể nắm giữ uy lực như vậy, ngoài thực lực tuyệt cường của bản thân, việc sở hữu thêm một chí bảo vô thượng có thể gánh vác nội tình của văn minh tộc đàn là điều cần thiết. Có thể dễ dàng ảnh hưởng đến sự hưng thịnh và phát triển của tộc đàn, thay đổi cục diện của chiến trường khai phá văn minh. Sức mạnh nội tình của văn minh chính là lỗ hổng thứ nguyên ảnh hưởng đến quy tắc cân bằng phân phồn, là sức mạnh to lớn vô thượng đột phá giới hạn quy tắc. Một khi cá thể sinh mệnh nắm giữ được nó, đủ để đối kháng với cả một đại thế giới. Và nếu đại thế giới này không có chúa tể đóng quân, sẽ hoàn toàn châm ngòi cho một tai nạn diệt thế theo đúng nghĩa đen. Ước chừng sau mấy phút, cột sáng của pháo tiêm tinh thiên cơ không chỉ có sức xuyên thấu mạnh mẽ, mà còn kèm theo lực hút vô song. Sau khi uy lực dần tan đi, mọi thứ trước mắt Cách Lâm trở nên vô cùng trong sáng. Thiên Thê Sơn từng tràn ngập u minh tử khí, sau khi bị ánh huy hoàng của pháo tiêm tinh thiên cơ đi qua, đã hình thành hai bức tường mây phân biệt rõ ràng, đứng sừng sững hai bên quỹ đạo của pháo, giờ đây đang từ từ sụp xuống, một lần nữa lấp đầy khoảng trống bị phá hủy. Mà Thiên Thê Sơn bị pháo tiêm tinh thiên cơ bắn trúng, ngọn núi siêu cấp khổng lồ chiếm cứ trung tâm đại lục này, trên sườn núi bằng phẳng đã hình thành một vùng lưu ly thể lỏng mênh mông. Dưới ánh mắt ba màu của Cách Lâm, hắn thấy được một cái hố khổng lồ bị một kích của mình xuyên vào trung tâm núi ở phần sườn núi cực kỳ xa xôi, nhưng cũng không xuyên qua. Dù sao cũng là một đại thế giới, sức chịu đựng hơn xa tiểu thế giới có thể so sánh. Đòn tấn công đủ để hủy diệt một tiểu thế giới đến đây, cũng chỉ được như vậy mà thôi. Tuy nhiên, may mắn là mục đích của Cách Lâm đã đạt được. Nguyên tội phong ấn thuật của Thiên Thê Sơn vốn đã không trọn vẹn, nay lại bị một kích của pháo tiêm tinh thiên cơ, tương đương với việc bị phá hủy hoàn toàn 1/8, đã không còn đáng lo ngại. Nhưng mà khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Trong tiếng cười tàn khốc của Cách Lâm, thân ảnh hắn dần dần bay lên trời cao, không che giấu sự dao động ma lực mênh mông đẩy ra. Tay trái hắn, chân lý chi thư hiện lên, vù một tiếng, sương mù đen kịch từ khe hở thứ nguyên đáp xuống dưới chân. Theo tay phải hắn giơ cao ma pháp trượng cực độ thâm uyên, từ trong tay áo rộng của biểu tượng chi bào, từng khối nguyên tội chi thạch bị hắn ném lên trời cao. Trải qua thời gian vơ vét trên đại lục, số nguyên tội chi thạch trong tay Cách Lâm đã không dưới ngàn khối. Chỉ cần tiêu diệt hệ minh thần của ngọn Thiên Thê Sơn này, tất cả nguyên tội chi thạch duy trì nguyên tội phong ấn thuật đều sẽ trở thành vật liệu dẫn cho đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh của hắn. Nguyên tội chi thạch được coi là một bảo tàng của thế giới địa mạch mà Cách Lâm khá coi trọng. Vút, vút, vút, vút, vút, vút, vút. Phúc đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh được tế đàn của Hắc Ám đại vu sư hỗ trợ, còn cần một lát chuẩn bị. Nhưng sau khi trải qua thảm họa của pháo tiêm tinh thiên cơ, lực lượng chống cự cuối cùng của chúng thần đại lục là hệ minh thần và hệ long thần, đã chưa chiến đã tàn. Từng luồng thần quan quy luật chưa bị ảnh hưởng bởi pháo tiêm tinh thiên cơ, từ các nơi trên Thiên Thê Sơn tuôn ra, dẫn đầu quân đoàn mênh mông cuồn cuộn dưới thần uy, theo kế hoạch, quần hùng xuất kích, bảo vệ hy vọng cuối cùng của chúng thần đại lục. Oán hận minh điện. Oán hận minh thần tụ tập sức mạnh của nguyên tội phong ấn thuật, bay lên trời. Trong mắt bà ta, ngọn Thiên Thê Sơn rộng lớn đang lấy mình làm trung tâm, nguyên tội phong ấn thuật giống như một bàn tay khổng lồ, mở ra dưới sự hỗ trợ thần lực của đông đảo thần linh. Chỉ cần hoàn toàn khóa chặt mục tiêu, liền có thể thi triển uy lực vô hạn của nguyên tội phong ấn thuật. Nhưng ngay sau đó, Oán Hận Minh Thần đột nhiên sắc mặt đại biến. Bên kia không thể nào. Biến cố của pháo tiêm tinh thiên cơ xảy ra ở sườn bên kia của Thiên Thê Sơn, mặc dù Oán Hận Minh Thần cũng cảm nhận được uy lực cuồn cuộn bàn bạc, không thể tưởng tượng nổi trong đó, nhưng lại chưa bao giờ nghĩ rằng nguyên tội phong ấn thuật thế mà lại dưới uy lực đó, gần như bị gãy mất một ngón tay, uy lực bị suy yếu gần một nửa. Dưới tình huống như vậy, e rằng rất khó tái tạo thành uy hiếp trí mạng đối với vị diệt thế giả này. Phải làm sao bây giờ? Gầm đó là tiếng gầm vang dội của Hoàng Kim Thánh Long Thần, dẫn đầu đông đảo Long Thần lao về phía nơi có năng lượng mênh mông cuồn cuộn kia. Tình thế nguy cấp, tên đã trên dây, không thể để Oán Hận Minh Thần do dự. Đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh đã ở giai đoạn ủ ê cuối cùng trước khi bùng nổ. Thân ảnh Cách Lâm ngạo nghễ sừng sững trên tế đàn của Hắc Ám Đại Vu Sư, như một tà ác chi nguyên áp bức trên thế giới này, thể hiện sức mạnh đỉnh cao của văn minh mà các vu sư đã xây dựng qua năm tháng dài đằng đẵng. Bốn phương tám hướng đã có các thần linh dần dần tụ tập lại, nhưng không một ai ngoại lệ, đều bị cảnh tượng trước mắt làm cho kinh ngạc. Uy lực của pháo tiêm tinh thiên cơ đã để lại một vết thương lớn trên Thiên Thê Sơn, gần như hoàn toàn thay đổi diện mạo đại lục. Trước sức phá hoại tương tự, cho dù là những thần linh này cũng trở nên nhỏ bé không đáng kể. Diệt thế giả. Từ trước đến nay chỉ nghe danh, không thấy mặt. Giờ phút này, thông qua khoảng trống lưu ly thể lỏng rộng lớn trên Thiên Thê Sơn, nhìn về phía bóng dáng trên đỉnh tế đàn của Hắc Ám Đại Vu Sư, dù vô cùng sợ hãi, họ vẫn không kìm được mà thăm dò, nhìn thấy sinh mệnh thể đáng sợ đã khiến chúng thần đại lục rơi vào khủng hoảng run rẩy. Khoảng cách rất xa, mặc dù rất mơ hồ, mọi người vẫn có thể thấy, diệt thế giả khiến chúng thần đại lục kinh hoàng lại là một sinh vật hình người cao chưa đến 2 thước, chỉ có ba con mắt trên khuôn mặt tái nhợt là hơi kỳ dị. Chính sinh vật từ khe hở thứ nguyên chạy đến chúng thần đại lục này, muốn hủy diệt thế giới. Bởi vì đây là nơi do tinh thần chi thần phụ trách trấn thủ, nên Hoàng Kim Thánh Long Thần, Oán Hận Minh Thần, Vạn Cốt Minh Thần đều ở các hướng khác. Dưới sự dao động quy luật quy mô lớn như vậy, mà quy luật tinh thần lại không có chút dấu hiệu nào, tình huống có thể giải thích hiện tượng này chỉ có một, đó là tinh thần chi thần đã vẫn lạc. Ngay cả tinh thần chi thần vĩ đại cũng đã ngã xuống trong tay con tà ma dị thứ nguyên này, lẽ nào thế giới này thật sự không còn hy vọng nữa sao? Bầu không khí tuyệt vọng lan tràn. Không có chí cường thượng vị thần chủ trì, ai dám làm người tiên phong, thách thức uy nghiêm của vị diệt thế giả này. Quy luật dũng khí, chí cao vô thượng. Khu vực do tinh thần chi thần phụ trách trấn thủ, phần lớn là hệ thần linh đại lục, vì vậy những người tìm đến đây đầu tiên hầu hết đều là thần linh đại lục. Dưới ma uy diệt thế của Cách Lâm, Nguyên Nga sừng sững trên đỉnh tế đàn, trong lúc chư thần kinh sợ, vẫn có một vị thần linh trưởng khống quy luật độc đáo đứng ra đầu tiên, dũng cảm tiến lên, bước vào phạm vi dao động ma lực của Cách Lâm, thách thức diệt thế giả đương thời này. Ta phải báo thù cho chiến tranh chi thần, ngươi sẽ phải trả giá cho sự vẫn lạc của chiến tranh chi thần. Vị thần linh đại lục này chính là Dũng Khí Chi Thần. Dũng Khí Chi Thần, chiến tranh chi thần, quan hệ giữa hai người không tầm thường, là bạn sinh tử tâm giao từ khi còn ở cấp thánh vực. Thời viễn cổ, sau khi hai người song song bước vào đỉnh cao thánh vực không thể tiến thêm, họ đã vỗ tay thề, hẹn cùng tiến vào thần vực. Từ đó, hai người đều tự thành lập thế lực. Mấy trăm năm sau, một cuộc chiến thí thần thanh thế lớn diễn ra, một tà thần dị vực vừa mới bước vào chúng thần đại lục đã bị đông đảo thánh vực chuẩn bị kỹ lưỡng bao vây tiểu trừ. Sau một phen chiến đấu liều chết, cường giả thánh vực ngã xuống 7-8 phần 10, tà thần dị vực cũng theo đó vẫn lạc, thần cách bị đông đảo thánh vực chia cắt. Chiến tranh chi thần sau khi nhận được thần cách, thấy người huynh đệ tốt của mình Dũng Khí Chi Thần đang hấp hối, gần như không chút do dự, đã lựa chọn tuân thủ lời hẹn trước đó, dứt khoát chia thần cách trong tay làm hai, hai người cùng nhau tiến vào thần vực. Đây được coi là một câu chuyện được mọi người ca tụng trong thời kỳ suy tàn của chúng thần đại lục sau cuộc chiến thượng cổ. Từ đó có thể biết, tình cảm ràng buộc giữa chiến tranh chi thần và Dũng Khí Chi Thần. Sau khi Cách Lâm tiện tay tàn sát chiến tranh chi thần, vị Dũng Khí Chi Thần này đã đến báo thù. Đều là thượng vị thần, Dũng Khí Chi Thần đã chuẩn bị cho khoảnh khắc này mấy năm. Thần lực rộng lớn tụ tập quy luật dũng khí, thần thể tỏa ra ánh sáng rực rỡ. Dù hệ thần linh đại lục đã hoàn toàn suy tàn, Dũng Khí Chi Thần vẫn nhận được sự tôn trọng đầy đủ từ hệ Minh Thần. Nguyên nhân chỉ có một, đó là Oán Hận Minh Thần biết rõ, Dũng Khí Chi Thần chính là tử địch tuyệt đối của diệt thế giả, thề sống chết không thôi, vĩnh viễn không lùi bước. Hừ hừ. Chẳng qua chỉ là một sinh mệnh thể vừa bước vào cấp độ lục cấp, có khả năng thay đổi quy tắc tự nhiên cục bộ, chỉ số công kích cao nhất cũng chỉ hơn 20 vạn độ. Loại sinh vật con kiến này, Cách Lâm có thể bóp chết. Ánh mắt ba màu của Cách Lâm chỉ thoáng nhìn qua. So với phạm vi tấn công thần thuật của Dũng Khí Chi Thần, phạm vi bao phủ ma lực của Cách Lâm không nghi ngờ gì là rộng lớn hơn rất nhiều. Sau khi một luồng sức mạnh thần bí từ ánh mắt ba màu bao phủ, rắc, rắc, rắc, bên ngoài thân của Dũng Khí Chi Thần với tốc độ mắt thường có thể thấy đã ngưng kết một lớp giáp đá, đang bị chân lý chi diện hóa đá. Cứ như vậy, còn chưa đến phạm vi thi triển thần thuật quy luật dũng khí của mình, vị Dũng Khí Chi Thần này đã hóa thành một pho tượng đá, từ trên không trung rơi xuống, vẫn lạc như vậy. Con kiến nhàm chán, còn ai nữa không? Ý chí của Cách Lâm khuấy động, không che giấu sự tà ác, ý chí hài hước mang tính xâm lược đẩy ra. Hy sinh chỉ là ngắn ngủi, vì vinh quang mà chiến, phe chính nghĩa cuối cùng sẽ giành được thắng lợi. Quang Vinh Chi Thần, với ánh hào quang màu vàng. Vị thần linh có làn da xanh biếc, bốn cánh tay khô gầy này lại mặc một bộ thánh bào màu vàng, đội vương miện màu vàng, giơ cao quyền trượng hào quang. Tận mắt chứng kiến cái chết thảm của Dũng Khí Chi Thần, mặc dù chỉ là trung vị thần, Quang Vinh Chi Thần lại quyết định hy sinh bản thân để thức tỉnh niềm tin bảo vệ đại lục của chư thần. Phục dưới chân lý chi diện, Cách Lâm giống như nhổ nước bọt, phun ra một đạo pháo nguyên tố. Bởi vì chỉ là một đòn tấn công tùy ý, nên chưa được quả cầu thứ nguyên và quy tắc phân phồn của Mẫn Diệt Chi Đạo gia trì. Nhưng chỉ là một sinh mệnh thể cao cấp hòa hợp với hiện tượng tự nhiên, cho dù là đòn tấn công tức thời như vậy của Cách Lâm, vẫn đột phá 5 vạn độ. Bốp một tiếng, vị Quang Vinh Chi Thần vừa mới bước vào phạm vi dao động ma lực của Cách Lâm đã bị đạo pháo nguyên tố này của hắn đánh thành tro bụi. Vô số tinh hoa lấp lánh phiêu tán, đây là căn bản của sinh mệnh thể bước vào thần vực, thần cách. Nếu là vào thời kỳ bình thường, những thần cách này e rằng đã sớm gây ra tranh đoạt. Nhưng giờ phút này, không có bất kỳ ai động thủ, cho dù là một số vong linh cấp thấp hành động theo bản năng, cũng dường như kìm nén được sự cám dỗ của những thần cách này, đã hoàn toàn bị uy áp diệt thế đáng sợ kia làm cho kinh sợ. Thần thể vỡ nát, thần cách của Quang Vinh Chi Thần không ngừng chớp động. Dưới sự gia trì của sức mạnh tín ngưỡng từ thần điện, nó thế mà lại từ từ bay ra khỏi phạm vi dao động ma lực của Cách Lâm, một lần nữa tụ tập lại. Trong sự suy yếu, Ông ta kinh hãi nhìn con quái vật từ khe hở thứ nguyên giáng lâm chúng thần đại lục. Trong cơ thể nhỏ bé đó, rốt cuộc cất giấu thứ gì? Bắt đầu từ các ngươi trước, phía sau còn ba đợt nữa, giáng lâm đi, đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh. Ầm, từng tảng đá đen khổng lồ vượt qua 100 mét, kéo theo những vệt lửa hồ quang màu đen, từ trên cao rơi xuống mặt đất. Phạm vi của vu thuật giao nhau chồng chéo, không thể so sánh nổi. Những tảng vẫn diệt thiên tinh mang theo uy lực diệt vong này đã đột phá 200 vạn độ, dễ dàng tạo ra những hố sâu vạn thước. Bất kỳ thần linh nào bị chúng đánh trúng đều không tránh khỏi một kiếp. Mà cho dù là những con quay băng, những quả cầu lửa nén vô tận rơi xuống theo sau, chỉ số công kích cũng dao động trong khoảng từ 1 vạn đến 10 vạn độ. Cảnh tượng như vậy, thật sự là hủy thiên diệt địa. Cách Lâm, dưới ánh hào quang màu đỏ sẫm của uy lực diệt thế này, đứng trên tế đàn của Đại Vu Sư, nhìn chằm chằm vào chư thần và quân đoàn bảo vệ đang run rẩy lạnh cống bên dưới, rồi khặc khặc cười lạnh. Khác với hồ lưu ly thể lỏng do pháo tim tinh thiên cơ để lại, sau khi đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh đi qua, thiên thê sơn chi chít lỗ thủng, u minh tử khí cũng bị đánh cho hỗn loạn, một lần nữa lấp đầy khu vực trống do pháo tim tinh thiên cơ tạo ra. Mặc dù cường độ của đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh rất đáng kinh ngạc, nhưng so với uy lực của pháo tim tinh thiên cơ, bất luận là diện tích bao phủ hay sức phá hoại xuyên thấu, đều kém hơn rất nhiều. Nó chỉ có thể dùng để dọn dẹp những thần linh đại lục còn sót lại và những quân đoàn khổng lồ rậm rạp chướng mắt. Về phần nguyên tội phong ấn thuật bên trong thiên thê sơn, gần như không bị ảnh hưởng quá lớn. Rắc, rắc, rắc, rắc, rắc. Rầm, rầm, rầm, rầm, rầm. Tiếng ồn ào hết đợt này đến đợt khác. Trên cảnh hoang tàn khắp nơi, nghệ thuật chiến tranh cứu cực của nguyên tố vu sư được phát huy, khiến cho biển vong linh vô tận từng tràn đầy sức sống biến thành sự tĩnh mịch thực sự, sinh cơ hoàn toàn không còn. Sau hai đợt vu thuật chiến tranh quy mô lớn, đã để lại dấu ấn vĩnh viễn trên thiên thê sơn. Trong tương lai vài chục năm nữa, còn có đại vu thuật tháp dẫn băng U Minh giới sẽ giáng lâm thiên thê sơn. Nơi đây là trung tâm của đại lục chư thần, trung tâm của thế giới địa mạch. Bất kỳ tai nạn biến hóa nào ở đây đều sẽ giống như sóng gợn, lan rộng ra cả thế giới, dần dần phóng đại và tăng cường. Trái tim diệt thế của Cách Lâm thật là tàn khốc. Sau khi đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh đi qua, ngoại trừ một số ít cường giả cực mạnh thoát khỏi phạm vi ma uy của Cách Lâm, số người vẫn lạc trong đó nhiều không kể xiết. Một bên dùng năng lượng vô hạn của vĩnh động cơ trong quả cầu thứ nguyên để bổ sung ma lực chi nguyên đã hao hụt, một bên ánh mắt ba màu của Cách Lâm nhìn ra bốn phương tám hướng, vượt qua giới hạn cảm giác của cá thể sinh vật, nhìn ra xung quanh. Những luồng sáng huỳnh quang liên miên thành từng mảng, dù có hàng tỷ cái tụ tập rậm rạp, cũng có vẻ vô cùng ảm đạm. Những điểm sáng này đại diện cho các sinh mệnh thể cấp thấp, tuy nhỏ bé không đáng kể, nhưng lại là nền tảng hình thành ý chí thế giới, chống đỡ sự vận hành của quy tắc thế giới, và cũng là tài nguyên tín ngưỡng mà chư thần tranh đoạt. Mà trên những điểm sáng ảm đạm đó, có những vần sáng tương đối chói mắt giống như những ngọn nến, đó là các thần linh. Chúng lấy sức mạnh tín ngưỡng của tín đồ rộng lớn làm căn cơ, đứng trên đỉnh thế giới, quan sát chúng sinh. Trong đó, có ba điểm sáng chói mắt nhất. Không nghi ngờ gì, ba người đó chính là trở ngại cuối cùng của Cách Lâm trên đại lục chư thần, Vạn Cốt Minh Thần, Oán Hận Minh Thần, Hoàng Kim Thánh Long Thần. Bên cạnh ba vị trí cường thượng vị thần này, đều tụ tập một vài vần sáng yếu hơn, nhưng cũng đủ để khiến Cách Lâm chú ý. Sau mấy năm thăm dò quan sát, Cách Lâm đã rõ như lòng bàn tay về những thượng vị thần này. Ngoài ra, trên thiên thê sơn còn có một nguồn sáng chói mắt như mặt trời, so với các vần sáng khác, gần như có sự bay vọt về chất. Không nghi ngờ gì, đây là chính bản thân Cách Lâm. Viễn Cổ Hải Thần, La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần, Giả Mang Bạo Lực Chi Thần, Tinh Thần Chi Thần đã lần lượt bị tiêu diệt, Hỗn Loạn Ma Thần cũng đã khó thành thế lực. Ba chí cường thượng vị thần này chính là trở ngại lớn nhất cho chân linh phụng hiến. Có sự hỗ trợ của quả cầu thứ nguyên, cho dù ba chí cường thượng vị thần này chiếm cứ ưu thế địa lợi liên thủ, cũng khó lòng đối đầu trực diện với ta, chỉ có phong ấn thuật mới có thể đảo ngược cục diện. Ngoài nguyên tội phong ấn thuật ra, con thất thải thời không long thần kia cũng cần chú ý, nếu có thể, ưu tiên tiêu diệt con cự long đó cũng là một lựa chọn không tồi. Lẩm bẩm tự nói, Cách Lâm dĩ dập đãi lao, chờ đợi chí cường thượng vị thần gần nhất trong cảm ứng dẫn đầu quân đoàn hùng hậu đến. Ào, rào rào. Giống như tiếng nước suối chảy xiết, vô số hài cốt cuồn cuộn, từ sâu trong thiên thê sơn trào ra, hình thành một ngọn núi nhỏ cuồn cuộn. Hài cốt dư thừa chảy ra bốn phía, một phần biến hóa thành u minh tử khí, một phần trở thành nguyên liệu cho vong linh mới sinh, yên lặng trên thiên thê sơn. Người đầu tiên đuổi tới, chính là tồn tại chí cao vô thượng trong lòng hàng tỷ vong linh trên thiên thê sơn, Vạn Cốt Minh Thần, nguồn gốc của vong linh. Diệt thế giả, thiên thê sơn chính là căn cơ của đại lục chư thần. Ta sẽ trấn giữ phòng tuyến cuối cùng này, nơi đây sẽ trở thành hàng rào thiên khiển vĩnh hằng của ngươi, trừ phi ngươi hoàn toàn đánh tan thần thể của ta. Dần dần, dòng suối hài cốt cuồn cuộn thế mà lại tăng vọt dữ dội, dần dần hình thành một khuôn mặt khổng lồ được tạo thành từ hàng tỷ hài cốt, lơ lửng giữa không trung, nhìn về phía hắc ám diệt thế giả trên tế đàn tràn ngập tà ác chi lực. Nhìn nhau từ xa, dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, ánh mắt ba màu chớp động. Lại là năng lực giống như viễn cổ hải thần, một kẻ được ý chí biển cả gia trì, một kẻ được ý chí vong linh thiên thê sơn gia trì. Nhưng so với viễn cổ hải thần, muốn lợi dụng lực hút bài xích của thế giới dị vực để rút kẻ kia ra khỏi thiên thê sơn, khó hơn gấp trăm lần. Tương ứng, sinh mệnh thể ý chí này cũng cả đời không thể rời khỏi thiên thê sơn, một kẻ phiền phức, xem ra cần phải đối phó qua loa một chút trước, đợi đến cuối cùng mới nghĩ cách phong ấn hắn. Biết đó là một cục kẹo dính đánh không chết, Cách Lâm tiện tay tung ra một đạo mẫn diệt chi lực. Rầm. Hồ quang màu đen vặn vẹo ánh sáng và bóng tối bốn phương tám hướng, khuấy động những đợt sóng chấn động tần số cao, xé rách thời không, lao về phía khuôn mặt hài cốt khổng lồ gần vạn thước kia. Khuôn mặt khổng lồ cũng có phản ứng tương ứng, chỉ thấy miệng nó há to, phun ra sương mù âm lãnh màu đen cuồn cuộn, hình thành một xoáy nước u ám rộng lớn. Giữa xoáy nước không biết thông đến đâu, Cách Lâm lại thấy được một thế giới đen thẳm, nhưng không phải hư ảo, mà dường như lại là thần quốc đã mất của chủ thần thượng cổ. Thông báo, đòn tấn công của ngài bị vạn cốt minh thần hấp thu bằng cách tiêu hao cảm ứng thần quốc thời không, T-3535. Thông báo, hiện tại rễ cây u minh tử khí của vạn cốt minh thần đã cắm sâu vào địa mạch thiên thê sơn, lực hồi phục tăng lên 1 vạn%, xin hãy cắt đứt rễ cây u minh tử khí, hoặc phá hủy thiên thê sơn. Phương thức tính toán không thành lập, cần thu thập dữ liệu thông tin thần quốc thời không. Sau khi hồ quang màu đen tiến vào xoáy nước đen, nó im bặt, hoàn toàn biến mất không dấu vết. Đây là lần đầu tiên ở đại lục chư thần có người trực diện chống đỡ được một đòn mẫn diệt hồ quang của Cách Lâm, thật sự làm hắn cảm thấy có chút kinh ngạc. Tuy nhiên, cũng chỉ là một chút kinh ngạc mà thôi. Từ trong hốc mắt của khuôn mặt hài cốt khổng lồ của vạn cốt minh thần, bắn ra 2 đòn tấn công chỉ có 80 vạn độ, không khỏi làm Cách Lâm cười một tiếng, thật là một kẻ da dày thịt béo, cường độ tấn công như vậy thật sự có chút không lọt vào mắt. Vù, vù, vù, vù, vù, vù, vù. Vù, vù, vù. Cùng lúc đó, các đòn tấn công thay đổi triệt để của quân đoàn do vạn cốt minh thần dẫn dắt nối gót tới. Cách Lâm trên tế đàn hắc ám đại vu sư, chân lý chi diện trong nháy mắt tuôn ra dòng dữ liệu kinh người. Đầu tiên, chân lý chi thư của Cách Lâm rào rào lật trang, thu hồi tế đàn hắc ám đại vu sư, sau đó dùng tốc độ thời gian thực né tránh đại đa số các đòn tấn công của sinh vật cấp thấp, lướt qua như mưa tên. Phàm là quân đoàn vong linh bị sóng gợn sức mạnh của Cách Lâm quét qua, không một ai không bị sụp đổ. Oán hận minh thần và hoàng kim thánh long thần dường như có dấu hiệu tụ tập lại cùng nhau. Nhân khoảng thời gian này, không bằng trước hết giải quyết đi một vài quân đoàn, nếu không một khi những thần linh này tụ tập lại, dùng thần lực mênh mông để cùng nhau phong ấn, vượt qua giới hạn chống đỡ của Cách Lâm, tuy chỉ là phong ấn nhất thời, cũng không thể không phòng. Cứ như vậy, một cuộc tàn sát nghiền ép bằng cấp độ sinh mệnh, cuộc chiến diệt thế lần thứ 2 trên thiên thê sơn của thế giới địa mạch đã tiến vào giai đoạn tiêu hao trung kiên. Khô lâu chiến sĩ giơ cao thánh nhận u minh trong tay, xương hàm mở ra, phát ra tiếng gầm rú không lời từ linh hồn, những sợi tơ quang màu xanh biếc phiêu dật. Đại quân biển vong linh hàng tỷ hàng vạn, rậm rạp, một cái liếc mắt không thấy cuối, vô biên vô hạn, dưới sự dẫn dắt của từng con quái vật vong linh cường đại cấp thánh vực, cất bước tiến về phía trước, chinh phạt kẻ địch ngoại tộc của vong linh, tà ác chi nguyên, hắc ám diệt thế giả. Gầm. Hơi thở tử vong âm hàng lạnh lẽo bao trùm trời đất, cùng với long uy độc đáo, một hài cốt cự long vong linh từ trên đỉnh đầu mở ra 2 cánh. Nhanh chóng lướt qua, uy áp khiến người ta tim đập nhanh chợt lóe rồi biến mất, đó là U Minh Long Cốt, tồn tại đỉnh phong của tộc Vong Linh. Mà giờ phút này, U Minh Long Cốt vốn hiếm thấy trên biển Vong Linh Thiên Thê Sơn, lại kết thành từng đàn tuôn ra, bóng đen từ trên đỉnh đầu biển Vong Linh ngẩng cao đầu một cái tiếp theo một cái lướt qua, dẫn dắt đại quân Vong Linh vốn đã rất ngẩng cao đầu không khỏi càng thêm hưng phấn, gần như rơi vào trạng thái cuồng bạo. Chúng ta là những người bảo vệ cuối cùng của thế giới này, không ai có thể chiến thắng tộc Vong Linh đã thức tỉnh, cho dù hắn là diệt thế chi thần trong truyền thuyết. Thánh vực tử vong kỵ sĩ giơ cao tử vong chi kiếm, quân đoàn vong linh dưới trướng theo bên cạnh hắn như thủy triều lướt qua. Đó là sự chỉ dẫn của ý chí của đông đảo minh thần trên trời cao, vì vinh quang của ý chí vong linh u minh vĩ đại, của biển vong linh thiên thê sơn, cái chết thì có gì đáng ngại. Soảng soảng tiếng va chạm giòn giả của xiềng xích kim loại, cùng với tiếng gầm hừ lâu như heo rừng. Thân thể nó giống như hợp thành thú của thế giới vu sư, được ghép lại, và căm hận cấp thánh vực to như ngọn núi nhỏ này tràn ngập độc khí ôn dịch. Mỗi một bước đều khiến cho mặt đất xung quanh rầm rầm rung chuyển. Phía sau là ngàn vạn quân đoàn thực thi quỷ, bò sát giống như thằn lằn. Quả thực là một đống mỡ thối rửa ghê tởm nhất. Trên đầu to tai lớn của thánh vực căm hận, một đôi mắt nhỏ như hạt đậu xanh nhìn xuống thánh vực tử vong kỵ sĩ dưới chân. Nghe nói phía trước đã ngã xuống không ít lãnh chúa thánh vực, cuộc chiến giữa chúng ta có thể tạm hoãn trước, hừ hừ, nếu ngươi cũng chết thì tốt nhất. Trên cái bụng béo tròn như quả cầu, Một cái miệng khổng lồ mọc đầy răng nanh hừ lâu cười quái dị, những hàng răng nanh đó giống như răng cưa, xếp thành hình xoắn ốc, thỉnh thoảng chảy ra một ít dịch đặc màu xanh thẫm, tanh tưởi vô cùng. Dưới mũ giáp kim loại, đôi mắt màu đỏ sẫm nhìn con đồ tể căm hận cấp thánh vực này một cái. Đối thủ cũ mấy ngàn năm, ai cũng không làm gì được ai. Lúc này đối mặt với kẻ thù chung, tuy địch ý vẫn còn, nhưng cũng đủ tin cậy vào sức mạnh cường đại của đối phương. Trên những u minh long cốt kết thành từng đàn, là ngưng tức minh thần cao cao tại thượng, tựa như một ngôi sao sáng chói, tỏa ra ý chí quy luật ngưng tức lạnh lẽo chí cao vô thượng, cùng trăm ngàn minh thần khác đi theo sau vạn cốt minh thần vĩ đại, gieo rắc phúc lành thiên tai của vong linh. Với tầm nhìn của những vong linh thánh vực này, quân đoàn khổng lồ do đông đảo thánh vực dưới trướng ngưng tức minh thần dẫn dắt đã là giới hạn của chúng. Tương truyền, ngưng tức minh thần tuy chỉ là trung vị thần, nhưng trong số đông đảo minh thần của biển vong linh vô tận cũng từng là một tồn tại nổi tiếng, cho đến một ngày đột nhiên, không biết tà thần từ đâu xâm nhập Thiên Thê Sơn bị ngưng tức minh thần phát hiện. Trong đó, một vài vị tà thần tụ tập thần uy vô thượng của mình, thế mà lại chém đứt một tay của ngưng tức minh thần, thành công thoát khỏi sự truy kích của bà. Ngưng tức minh thần thần thể bị tổn hại từ đó không còn phấn chấn, cho đến bây giờ trong hệ minh thần không có địa vị độc tôn. Vù đột nhiên, tử vong kỵ sĩ và thánh vực căm hận đang dẫn đầu quân đoàn khổng lồ tiến lên, cảm ứng được quân đoàn vong linh vô tận phía trước giống như những quân bài domino, linh hồn tan vỡ, hài cốt tán loạn, ngã xuống liên miên thành từng mảng, giống như nhiễm phải ôn dịch đáng sợ nhất thế gian. Gầm, gầm, gầm, gầm, gầm, gầm, gầm, từng con u minh long cốt kêu thảm, từ trên không trung rơi xuống, nện vào bụi đất u minh của Thiên Thê Sơn. Tất cả mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Đó là tử vong kỵ sĩ và thánh vực căm hận đồng thời hoảng sợ. Quân đoàn phía trước có không ít tồn tại cấp thánh vực, lại cũng giống như những vong linh cấp thấp này, đột nhiên sụp đổ ngã xuống, hơn nữa còn đang không ngừng tiến gần về phía hai người. Dịch. Thế. Giả. Mặc dù luôn miệng nói muốn chinh phạt tà ác chi nguyên diệt thế giả, nhưng khi uy áp cuồn cuộn vô biên từ trên trời cao thực sự giáng lâm, cả thế giới dường như hoàn toàn sụp đổ. Thân thể tử vong kỵ sĩ và căm hận đồ tể chỉ còn lại sự run rẩy lạnh lẽo theo bản năng, đó là sự run rẩy từ sâu thẳm linh hồn. Sự áp chế về cấp độ sinh mệnh khiến cho trong mắt linh hồn của tử vong kỵ sĩ và căm hận đồ tể chỉ còn lại màu trắng và đen đơn thuần, sự biến đổi của thế giới ngày càng chậm, cuối cùng hoàn toàn im lặng. Vong linh kỵ sĩ và căm hận đồ tể cũng giống như quân đoàn vong linh vô tận phía trước, cứ như vậy linh hồn tan rã. Khạch khạch khạch khạch khạch khạch. Hắc ám âm lãnh lan tỏa, giờ phút này trong mắt Cách Lâm, đại quân biển vong linh Thiên Thê Sơn tổng cộng chia làm 5 tầng cao thấp. Tầng thấp nhất là quân đoàn vong linh vô tận, số lượng vô cùng vô tận, nhưng căn bản không thể tạo thành dù chỉ một chút uy hiếp đối với hắn, người có uy lực vô tận của quả cầu thứ nguyên. Trên những quân đoàn biển vong linh này, là từng con u minh long cốt, số lượng tương đối hiếm, là thể tiến hóa đỉnh phong của sinh mệnh cấp thấp, nhưng cũng cần Cách Lâm đặc biệt điều động sóng gợn ma lực để quét sạch chúng. Tầng trên nữa là các minh thần có cấp độ sinh mệnh đã xảy ra biến chất, là tồn tại ở tầng thứ 3 của quân đoàn vong linh, có hàng trăm người, chính là lực lượng chủ chốt của cuộc chiến có 102 này, cũng là tầng lớp chủ yếu mà Cách Lâm đang tốn công tàn sát khắp nơi. Về phần tầng thứ 4, lúc này trên chiến trường chỉ có một vị, đó là vạn cốt minh thần, đang cố gắng thể hiện uy hiếp lực của mình, để cho sinh mệnh thể đáng sợ nhất, đỉnh phong nhất trên chiến trường kia không đến mức hoàn toàn coi thường mình. Đó là một sinh mệnh thể đáng sợ thực sự vượt trội, áp đảo trên chiến trường. Ngưng tức minh thần, năm đó sư tỷ của ta đã chém đứt một tay của ngươi, hôm nay ta muốn kế thừa ý chí của sư tỷ, hủy diệt ngươi. Rầm. Hồ quang màu đen xé nát thời không, tựa như lôi đình thần phạt giáng thế. Ngưng tức minh thần, người từng khiến U Minh chi tâm, cửu thủ nộ, U Tuyền, Cách Lâm bị truy kích cửu tử nhất sinh, ngửa mặt hoảng sợ, thật sự không thể tin được mới chỉ hơn vạn năm, những tà thần hạng nhì từ khe hở thứ nguyên giáng lâm chủ đại lục lúc trước, thế mà đã trưởng thành đến mức độ này. Thế giới thứ nguyên mà chúng ở rốt cuộc có quy tắc hoang đường nào, chẳng lẽ không có khái niệm thời gian sao? Từ khi giáng lâm chúng thần đại lục, số thần linh mà Cách Lâm tự tay diệt sát đã không biết bao nhiêu. Vị ngưng tức minh thần này chẳng qua chỉ là một trong số đó. Đối mặt với uy lực mênh mông cuồn cuộn của sức mạnh diệt vong xuyên qua trời đất này, tất nhiên là căn bản không có bất kỳ sức chống cự nào, kêu cũng chưa kịp kêu một tiếng, đã bị hồ quang diệt vong đen kịt một kích xuyên qua, cứ như vậy vẫn lạc tại chiến trường của cuộc chiến diệt thế Thiên Thê Sơn. Phục một cái khe rãnh hố sâu không thấy đáy xuất hiện trên Thiên Thê Sơn, trở thành cái hố thứ 31 do Cách Lâm tạo ra trong quá trình giết chóc bốn phía, nằm siêu vẹo trên Thiên Thê Sơn. Chẳng biết vì mục đích gì, bộ tộc Cự Long vốn nên đến sớm hơn oán hận minh thần, giờ lại dừng bước. Bọn họ đang đứng trước chiến trường diệt thế, nơi giống như một vực thẳm đen ngòm không đáy, tỏa ra uy lực đáng sợ vô tận. Giờ đây, họ lại đang chờ đợi oán hận minh thần và quân đoàn dưới trướng. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. ầm vang tiếng chiến đấu kinh thiên động địa từ phương xa vọng lại từng đợt. Có thể mơ hồ thấy được ánh sáng của một vùng đất rộng lớn dường như bị từng luồng trọng lực xé toạc và nuốt chửng, tạo thành những xoáy sáng tối nối tiếp nhau. Cùng lúc đó, những sóng âm chấn động kinh người lại khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Dù chưa thấy được kẻ diệt thế trong truyền thuyết, cũng không thấy được cảnh vạn cốt minh thần đang chủ trì chiến trường diệt thế, chỉ cần cảm ứng từ xa cũng có thể đoán ra được phần nào nếu kẻ diệt thế này đã chủ động hiện thân, lại thêm hai lần thi triển chủ thần thuật vượt xa giới hạn nhận thức trước đó, thì kẻ diệt thế hắc ám này chắc chắn đã chuẩn bị vẹn toàn. Chiến trường phía trước, tất nhiên là một cuộc tàn sát nghiêng về một phía. Không biết trong khoảng thời gian ngắn ngủi ấy, đã có bao nhiêu thần linh bỏ mạng dưới ma uy này. Hoàng Kim Thánh Long Vương, vì sao bộ tộc Cự Long đột nhiên dừng lại không tiến tới? Quán Hận Minh thần dẫn theo hơn trăm vị thần thuộc hạ cùng quân đoàn vô biên vô hạn, tử khí u minh che trời lấp đất đã tạo thành một vùng trời u ám của tử vong, từ xa dần tiến lại gần bộ tộc Cự Long do Hoàng Kim Thánh Long thần dẫn đầu. Hoàng Kim Thánh Long thần, Thất Thải Thời Không Long thần, Đại Địa Thượng Cổ Long thần, ba vị Long Vương dù chưa hiện ra chân thân cũng đã có thân hình cao vài trăm thước, ngạo nghễ sừng sững trên đỉnh bầy rồng, là cột trụ tinh thần, là ý chí dẫn dắt của cả bộ tộc Cự Long. Ngươi cũng thấy rồi đấy, quy mô phá hoại di tích thế này, tuyệt không phải bất kỳ thần linh nào trên đại lục có thể một mình chống lại. Dưới uy thế của kẻ diệt thế, ngoài những tồn tại tối cao như chúng ta có thể mang lại chút uy hiếp, các quân đoàn khác chẳng qua chỉ là dệt hoa trên gấm, có còn hơn không? Thần uy của nó dao động từ lúc hiện thân đến giờ, vẫn chưa hề suy giảm chút nào vì những cuộc tàn sát xung quanh. Dừng một chút, Hoàng Kim Thánh Long thần trầm giọng nói, theo bổn vương thấy, cho dù là chúng ta, e rằng cũng khó tạo thành uy hiếp quá lớn đối với nó. Hy vọng của chúng thần đại lục lúc này chỉ có thể ký thác vào nguyên tội phong ấn thuật và thất thải phong ấn thuật tối cao của tộc ta. Phải rồi, hai đạo công kích trước đó của kẻ diệt thế, tình hình của nguyên tội phong ấn thuật thế nào rồi? Quán Hận Minh thần thoáng im lặng. Nhân lúc này, quân đoàn Minh Mông cuồn cuộn phía sau cũng lần lượt tập hợp lại, từ trạng thái tán loạn dần chỉnh hợp, cùng bộ tộc Cự Long hợp thành một quân đoàn. Nền tảng đã bị tổn thương một chút, nhưng vẫn có thể phát động nguyên tội phong ấn thuật. Nếu kết hợp thêm với uy lực của thất thải phong ấn thuật, chúng ta ít nhất có 3 thành xác suất thành công. Hửm. Đột nhiên, Quán Hận Minh thần và các vị Long thần dường như cùng lúc phát hiện ra điều gì đó, kinh ngạc nhìn về trung tâm chiến trường diệt thế. Có quy luật vong linh chống đỡ, cho dù là kẻ diệt thế kia cũng không thể nào gây ra uy hiếp cho vạn cốt minh thần trong chốc lát. Ngọn lửa đen kịt che trời lấp đất kia, vậy mà lại đang đẩy lùi tử khí u minh vốn tràn ngập bầu trời núi thiên thê. Quan trọng hơn là, nó lại đang khơi dậy quy luật oán hận. Kẻ diệt thế từ dị thứ nguyên này, sao lại nắm giữ được nguyên tội chi lực của chúng thần đại lục? Phía sau Quán Hận Minh thần, một vị thượng vị minh thần không thể tin nổi, ý chí chấn động. Không, đây không phải là quy luật oán hận thuần túy. Ngoài oán hận ra, bên trong còn ẩn chứa cả sự chán ghét và sợ hãi. Quy luật oán hận là độc nhất vô nhị. Trên đại lục, Quán Hận Minh thần sở dĩ được liệt vào một trong những thượng vị thần chí cường, ngoài việc gần vạn năm qua dần nắm giữ được nguyên tội phong ấn thuật, thì nền tảng nguyên thủy nhất chính là quy luật oán hận. Đây cũng là nguyên nhân căn bản khiến núi Thiên Thê cứ mỗi vạn năm lại phát động thiên tai vong linh. Thời thượng cổ, chúng thần đại lục phát triển đến thời kỳ đỉnh cao, quy liên tiếp sản sinh ra các chủ thần có uy lực vô thượng, dùng quy luật cao cả mênh mông quan sát chúng sinh, cho dù các vị thần khác cũng chỉ có thể cúi đầu chiêm ngưỡng. Nhưng trên cả các vị thần đó, nguyên tội chi thần và dục vọng chi thần mới là đỉnh cao. Tuy nói nguyên tội chi chủ, dục vọng chi chủ, bản chất chính là cùng một người, nhưng đối với chúng thần đại lục mà nói, đây lại là một bí ẩn thiên cổ. Thời kỳ rực rỡ của các vị thần thượng cổ, nửa đầu là do nguyên tội chi chủ sáng lập, nửa sau lại do dục vọng chi chủ tự tay hủy diệt. Từ đó về sau, chúng thần đại lục hoàn toàn suy tàn, mãi cho đến gần đây khi ma thần hệ gia nhập, tinh thần chi thần phá phong, mới dần có chút khởi sắc. Nhưng rồi lại phải đối mặt với vu sư thế giới sau khi đã thống nhất các quần lạc, do kỳ tài có 102 của vu sư thế giới là Thánh Ngân Đại Vu Sư của Mẫn Diệt Chi Tháp dẫn quân viễn chinh. Trong lúc các minh thần còn đang kinh ngạc vì kẻ diệt thế lại nắm giữ quy luật nguyên tội, Hoàng Kim Thánh Long Thần, Đại Địa Thượng Cổ Long Thần, Thất Thải Thời Không Long Thần đã âm thầm trao đổi ý chí, thần quang trong mắt lóe lên. Ngọn lửa đen kịt, dù không có bản thể của Viêm Hồn Vạn Đầu Điểu gia trì, dù Cách Lâm chỉ dùng bản thể phát động chân thân hư ảo, hấp thu oán hận chi lực tràn ngập chiến trường, cũng đủ để hắn phát huy đầy đủ thuộc tính chiến tranh tàn sát của một nguyên tố vô sư. So với việc dùng Mẫn Diệt Hồ Quang tiêu diệt từng minh thần một, có Vĩnh Động Cơ cung cấp năng lượng vô hạn, cho dù toàn bộ mấy trăm vị minh thần trên núi Thiên Thê tập hợp lại, đối với Cách Lâm cũng chẳng là gì. Đây chính là sức mạnh được chống đỡ bởi nội tình của một nền văn minh. Nhưng đối mặt với quân đoàn hàng trăm triệu, cho dù dùng sóng ma lực tiến hành xạ kích, tốc độ tàn sát cũng chỉ có thế. Cách Lâm lúc này mới khởi động nghệ thuật tàn sát đỉnh cao của nguyên tố vu sư đối với chiến tranh quân đoàn, đó là chân thân hư ảo. Lửa đen đầy trời khắp đất, lan ra đến tận chân trời, lấy việc hấp thu oán hận của quân đoàn vong linh hàng tỷ sinh linh làm động lực, giáng xuống cơn mưa lửa oán hận. Còn những đòn tấn công của vong linh cấp thấp, đối với chân thân hư ảo mênh mông của Cách Lâm mà nói, nhỏ bé đến mức không đáng kể, gần như bằng không. Âm. Hàng tỷ mảnh xương vỡ ráp lại thành một cái đầu lâu vạn thước, lấy hai viên tinh thể thần bí làm trung tâm, hai cột sáng u tối bắn lên trời, hướng về vùng trời u ám của hắc ám và căm hận gần như đã bao trùm cả một vùng núi Thiên Thê. Lại là đòn tấn công của vạn cốt minh thần, vẫn chỉ hơn 80 vạn độ. Khạch khạch khạch khạch, kém xa quá. Từ trong tầng mây thò ra một cây trượng khổng lồ vạn thước, bốc lên khói đen cuồn cuộn, đỉnh trượng lại là ánh sao xanh biếc, chính là cực độ thâm uyên ma pháp trượng của Cách Lâm giáng xuống. Cái lạnh cực độ và hai cột sáng kia thoáng va chạm, vô số nhũ băng nổ tung, liền bị dễ dàng hóa giải. Nhìn lại, mỗi một hố sâu không đáy, nhẵn bóng trên mặt đất đều đại diện cho sự giáng lâm của một luồng mẫn diệt hồ quang, một vị thần linh vốn cao cao tại thượng cả đời đã bỏ mạng, tạo thành những hố thiên thạch diệt thế. Bùm bùm. Trung tâm xoáy nước của sự căm hận u ám lại bắn ra một đạo hồ quang nữa. Bởi vì số minh thần bỏ mạng đã quá nhiều, những minh thần còn lại sớm đã sợ hãi chạy trốn đến rìa chiến trường, đến nỗi đạo mẫn diệt hồ quang tùy ý này của Cách Lâm lại thật sự bị một trung vị thần né thoát. Đối với Cách Lâm chỉ là một đòn không đáng kể, nhưng đối với vị minh thần kia lại là thử thách thập tử nhất sinh, nỗi sợ hãi lan tràn. Phía xa, quân đoàn khổng lồ do Hoàng Kim Thánh Long Thần và Oán Hận Minh Thần dẫn dắt, vừa mới thấy được manh mối, đã bất ngờ tập kích đến. Từ trên người chúng, ta đọc được sự sợ hãi. Người nói là một trong ba Long Vương của bộ tộc Cự Long, đại địa thượng cổ Long Vương. Mà chúng trong miệng vị Long Thần này, chính là các minh thần dưới trướng vạn cốt minh thần vẫn còn sống sót. Những minh thần này lại lần lượt từ bỏ quân đoàn vong linh của mình, lãng vãng bên ngoài vùng u ám căm hận, cất cao nhìn chằm chằm vào trung tâm xoáy nước, tùy thời phòng bị những luồng mẫn diệt hồ quang có thể bắn ra từ đó. Đại địa thượng cổ Long Vương có thể tích khổng lồ nhất, giống như tấm giáp dày nặng của chúng thần đại lục. Trên thân hình che trời lấp đất của vị cổ long thần này, một đôi mắt trí tuệ chứa đầy tang thương lịch sử, dần lướt qua những minh thần đang lãng vãng, rồi nhìn về phía vùng u ám đen kịch căm hận bao phủ chân trời. Đây rốt cuộc là sinh vật gì? Là sinh mệnh thể tai ương tự nhiên trong thế giới thứ nguyên sao? Cho dù là vị cổ long trí tuệ nhất của long tộc này, cũng không thể phán đoán được sự biến hóa chân thân hư ảo của Cách Lâm. Đây là một hệ thống sức mạnh hoàn toàn mới ngoài hệ thống của chúng thần đại lục, một hệ thống tri thức vô sư không thể giải thích bằng quy luật chi lực. Không thể kéo dài thêm nữa, các thần nghe lệnh, toàn quân xuất kích, phải chiến đấu đến giây phút cuối cùng. Oán Hận Minh thần truyền đạt ý chí kiên quyết. Các minh thần thân tín phía sau dù biết rõ phe này thập tử nhất sinh, nhưng vẫn đồng thanh hét khẽ, tập trung ý chí quy luật vào thần thể, dẫn dắt quân đoàn, dũng cảm tiến lên như đi vào chỗ chết. Cùng lúc đó, Oán Hận Minh thần hít sâu một hơi, cũng bắt đầu hấp thu oán hận chi lực từ quân đoàn vong linh hàng trăm triệu, hình thành thế tranh đoạt với Cách Lâm, chỉ là nàng không có năng lực của chân thân hư ảo. Thần thể tụ tập quy luật chi lực ngày càng mạnh, không gian xung quanh Oán Hận Minh thần không ngừng sụp đổ, những vết nứt đen ngòm lấy nàng làm trung tâm, lóe lên rồi không ngừng lan ra bốn phương tám hướng. Tiếng nổ răng rắc chói tai, liên miên không dứt. Long Vương, phát động nguyên tội phong ấn thuật cần một lát chuẩn bị, để có thể tập trung thất tội bát hoang chi lực của núi Thiên Thê. Ta sợ những minh thần này không chống đỡ được, cho nên nhờ cậy Long Vương, trong khoảng thời gian này quyết không thể xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Ý chí của Oán Hận Minh thần vô cùng khẩn thiết, mang ý tứ phó thác sinh tử của chúng thần đại lục vào tay Hoàng Kim Thánh Long Thần. Bổn Vương biết rồi. Hy vọng nguyên tội phong ấn thuật không phụ sự kỳ vọng, có thể hoàn thành mục tiêu mong muốn, lưu lại cho chúng thần đại lục một con đường sống. Hoàng Kim Thánh Long thần trịnh trọng nói xong, vảy vàng trên thân thể cường tráng dần tỏa ra ánh sáng chói lòa. Đó là thân thể mạnh nhất chúng thần đại lục, nó không có các loại gia trì và trăm ngàn thủ đoạn của hỗn loạn ma thần, không có quy luật gia trì gặp mạnh càng mạnh của giả mang bạo lực chi thần, nó chính là đỉnh cao của sự tiến hóa bị động của bộ tộc Cự Long, là sức mạnh từng tranh đoạt quyền thống trị thế giới với bộ tộc Tà Long. Gầm. Tiếng rồng ngâm vang dội, long uy tỏa ra bốn phía. Hoàng Kim Thánh Long Thần, đại địa thượng cổ Long Thần, thất thải thời không Long Thần dẫn đầu bộ tộc Cự Long che trời lấp đất xông lên. Nhưng ngay sau đó, một đạo ý chí uy nghiêm của Hoàng Kim Thánh Long Thần đã giữ thất thải thời không Long Thần cùng vài vị tộc trưởng Long Thần trung vị ở lại. Long Vương. Chẳng biết vì sao, trong mắt mấy vị Long Thần này đều lóe lên những tia sáng khó tả, thần quang khởi động, kéo dài bất tận. Phía trước Hoàng Kim Thánh Long Thần, các minh thần tuân theo ý chí của Oán Hận Minh Thần xông vào phạm vi của vùng u ám đen kịch. Đã có người bị mẫn diệt hồ quang một kích tiêu diệt. Một vài minh thần khiếp sợ trước ma uy diệt thế tương tự, lộ vẻ chần chừ, bước chân chậm lại rất nhiều, vì thời có thể trở thành một phần của những minh thần lãng vãng bên ngoài. Một vài vị minh thần khác thì càng thêm hiên ngang, coi cái chết nhẹ tựa lông hồng, liều mạng giáng thần lực của mình lên trời cao, tạo ra những vùng trống lớn trong vùng u ám căm hận. Nhưng vì diện tích của vùng u ám căm hận thực sự quá rộng lớn, Tốc độ hồi phục cũng cực nhanh, chút tổn thương này trong thời gian ngắn căn bản không thể khiến Cách Lâm coi trọng. Hoàng Kim Thánh Long Thần, Oán Hận Minh Thần, hy vọng cuối cùng của chúng thần đại lục, ngươi đã đến trước, vậy thì bắt đầu giải quyết từ ngươi đi. Cách Lâm lại coi thường Vạn Cốt Minh Thần. Có lẽ trong mắt Cách Lâm, mức độ uy hiếp của Vạn Cốt Minh Thần thậm chí còn không bằng Thất Thải Thời Không Long Thần, chỉ là một bộ thân thể bất tử mà thôi. Chỉ cần thời gian dư giả, Cách Lâm kiên nhẫn một chút, không thành vấn đề. Người đời đều nói kẻ diệt thế có được thần thể mạnh nhất thế gian, hóa ra chỉ là một dị vật tai ương tự nhiên. Chỉ có Hoàng Kim Thánh Thể của bổn vương mới là thần thể mạnh nhất. Hoàng Kim Thánh Long Thần gần như hóa thành một quả cầu ánh sáng màu vàng vạn thước, ánh sáng vàng rực chói mắt, tượng trưng cho sự cương mãnh và cứng rắn, lướt qua không trung, đánh về phía trung tâm xoáy nước đen kịt, thề phải cùng vị kẻ diệt thế này quyết một trận cao thấp. Bất luận là ai cũng có thể cảm nhận được chiến lực trong đó, dù sao cũng là Hoàng Kim Thánh Long Thần danh tiếng lẫy lừng chiếm cứ hải ngoại. Đến hay lắm. Chỉ thấy bên trong xoáy nước u ám, một cánh tay nguyên tố xòe năm ngón, hóa thành bàn tay, từ trên trời giáng xuống, vồ lấy quả cầu ánh sáng vạn thước kia. Nguyên tố chi lực nơi chân trời cũng theo đó nhanh chóng tụ tập lại, áp bức Hoàng Kim Thánh Long Thần. Còn chưa tiếp cận, thời không giữa hai người đã không ngừng bị áp bức, vặn vẹo, ma sát va chạm. Nhìn chung, cánh tay nguyên tố chiếm ưu thế hơn, rất có xu thế muốn bao vây và nghiền nát Hoàng Kim Thánh Long Thần. Thời gian trôi qua, hai người không ngừng đến gần. Rầm rầm ầm ầm. Theo một tiếng sóng xung kích kịch liệt, hai người cuối cùng đã chính diện chạm vào nhau. Cánh tay nguyên tố tan rã với tốc độ mắt thường có thể thấy, mà Thánh Quang Hoàng Kim cũng không ngừng tắt liệm, dần hiện ra bản thể Long Thần, đang cố gắng chống đỡ. Tự mình cảm nhận được áp lực thần lực cuồn cuộn gần như vô tận của kẻ diệt thế, Hoàng Kim Thánh Long Thần cuối cùng cũng cảm nhận được sức mạnh diệt thế khiến cả chúng thần đại lục phải kinh sợ. Long Thần Thuật, Cửu Long Trảm. Chính đạo kiếm quang mang quy luật khác nhau xuất hiện, tụ tập trên đỉnh đầu đại địa thượng cổ Long Thần đang khẽ niệm chú ngữ. Mỗi một đạo kiếm quang đều tỏa ra uy lực khiến người ta kinh hồn bạt vía. Giờ phút này, chính đạo hợp nhất, xuyên phá thời không, trợ giúp Hoàng Kim Thánh Long Thần. Sau khi bộ tộc Cự Long dung nhập vào chúng thần đại lục, họ đã xây dựng nên Long Thần hệ. Bộ tộc Cự Long sở dĩ có thể dựa vào số lượng ít ỏi mà sừng sững trên đỉnh chúng thần đại lục, ngoài long thể mạnh mẽ trời sinh và long uy, sức mạnh của long ngữ ma pháp là không thể thiếu. Mà cội nguồn của long ngữ ma pháp chính là do vị đại địa thượng cổ Long Thần trí tuệ trác tuyệt này sáng tạo ra. Ánh sáng sắc bén của Cửu Long Trảm đủ để khiến Cách Lâm phải liếc mắt. Khuôn mặt hư ảo ẩn trong trung tâm xoáy nước, thoáng nhìn về phía đại địa thượng cổ Long Thần. Nhưng cũng chỉ có thế mà thôi. Bùm bùm. Hồ quang màu đen lóe lên, đó là sức mạnh mang tính biểu tượng của kẻ diệt thế, không cần giải thích nhiều, nghiền nát Cửu Long Trảm rồi tiếp tục bắn nhanh về phía Hoàng Kim Thánh Long Thần. Đúng lúc này, hàng trăm vạn xương cốt bay tán loạn, chính là Vạn Cốt Minh Thần đã đỡ lấy uy lực cuối cùng còn lại của mẫn diệt hồ quang. Gầm. Móng vuốt ánh vàng xé toạc xoáy nước đen kịch, chói lòa rực rỡ. Một tiếng kêu rên, Cách Lâm lần đầu tiên bị thương ở chúng thần đại lục, tuy rằng nhỏ bé không đáng kể. Xoáy nước hắc ám bị xé nát, trung tâm lộ ra một khuôn mặt khổng lồ màu xám trắng, đôi mắt ba màu đen, lam, hồng quan sát điểm sáng màu vàng nhỏ bé bên dưới, mang theo vẻ hiếu kỳ và trào phúng. Ngay sau đó, trong sự căm hận u ám cuồn cuộn vô tận, cả lại trực tiếp vươn ra cả hai cánh tay, chụp về phía điểm sáng màu vàng. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Ầm vang. Sức mạnh của bộ tộc Cự Long quả nhiên danh xứng với thực. Thời gian trôi qua, Oán Hận Minh Thần tụ tập quy luật oán hận của núi Thiên Thê, khởi động sức mạnh nguyên tội phong ấn thuật của thất tội Bát Hoang. Thần thể uy nghiêm ngày càng mênh mông, thần lực bàn bạc như dòng lũ cuồn cuộn tràn ra bốn phương tám hướng, giống như chủ thần thuật đỉnh cao của chúng thần đại lục thời thượng cổ đã hoàn toàn tỉnh lại, cả ngọn núi Thiên Thê đều đang rung chuyển dữ dội. Dưới đỉnh cao của chủ thần thuật thượng cổ này, Oán Hận Minh Thần giống như chúa tể của trời đất, nắm giữ tất cả, tùy thời có thể tập trung sức mạnh của trăm ngàn thần linh để phát động nguyên tội phong ấn thuật, tái hiện uy nghiêm của các vị thần thời thượng cổ. Nhưng, đối với Oán Hận Minh Thần mà nói, thế này vẫn chưa đủ. Nàng muốn phát huy nguyên tội phong ấn thuật đến đỉnh cao, đây là cuộc chiến sinh tử của chúng thần đại lục, tuyệt không cho phép có nửa điểm tiếc nuối. Có long ngữ ma pháp của đại địa thượng cổ Long Thần gia trì phụ trợ, có thân thể gần như bất tử của Vạn Cốt Minh Thần cản trở, lại có đông đảo minh thần hiệp trợ, sức mạnh của Hoàng Kim Thánh Long Thần, cho dù là vị kẻ diệt thế có uy lực vô hạn này nhất thời cũng không làm gì được, đã tranh thủ cho chúng ta thời gian dài như vậy. Không hổ là Hoàng Kim Thánh Long Thần lừng danh hải ngoại. Trong giọng nói của Oán Hận Minh Thần, là lời ca ngợi từ tận đáy lòng. Được năm vị tộc trưởng Long Thần trung vị thần bảo vệ, Thất Thải Thời Không Long Thần ở bên kia cũng đã âm thầm chuẩn bị từ lâu, ánh mắt đang vận sức chờ phát động vẫn luôn nhìn về phía Hoàng Kim Thánh Long Thần. Vĩ đại Hoàng Kim Thánh Long Thần, Thánh Long thể phách đã đạt đến đỉnh cao, chính là tồn tại chí cường nhất nhì trong lịch sử Long tộc. Các đời Long Vương hiếm có ai đạt tới trình độ như vậy. Lại có cổ long trí tuệ của Long tộc là đại địa thượng cổ long thần dùng vô thượng long ngữ ma pháp hiệp trợ, cho dù là con quái vật dị thứ nguyên có uy thế diệt thế này, cũng tuyệt đối không thể dễ dàng áp chế. Lời tuy nói vậy, nhưng nhiều cường giả như thế, lại chỉ có thể kéo dài một chút thời gian dưới tay kẻ diệt thế, cũng từ đó cho thấy sức áp bức không gì sánh được mà kẻ diệt thế gây ra cho thế giới này. Nói xong, ánh mắt của Thất Thải Long thần chậm rãi lướt qua khuôn mặt khổng lồ với đôi mắt ba màu giữa trung tâm xoáy nước u ám đen kịt, cuồn cuộn và vô cùng áp lực. Nói là các thần đang cầm chân kẻ diệt thế, chi bằng nói kẻ diệt thế đang dùng thái độ đùa bẩn trêu chọc, giống như bắt cá chạch, không ngừng thử bắt lấy Hoàng Kim Thánh Long thần. Đấng vương giả đường đường của bộ tộc Cự Long, vậy mà lại rơi vào tình cảnh này, thật khiến người ta chua xót. Đây thật sự là một đoạn lịch sử đen tối và bi thương. Mặc dù không biết vì sao, nhưng so với tốc độ tàn sát không thể ngăn cản trên chiến trường trước đó, kẻ diệt thế đối với Hoàng Kim Thánh Long thần hiển nhiên không hề có ý định diệt tận giết tuyệt, ngược lại dường như đang tính toán bắt sống, không biết là có dụng ý gì. Không quản được nhiều như vậy, đây chính là cơ hội duy nhất của chúng thần đại lục. Ngay sau đó, ánh mắt của Thất Thải Thời Không Long thần lướt qua hàng trăm triệu vong linh, thi hài Cự Long trên núi Thiên Thê, không khỏi dâng lên một tia bi thương. Cho dù có đánh bại được kẻ diệt thế, chúng thần đại lục sau kiếp nạn này, cường giả vẫn lạc vô số, mấy vạn năm nghỉ ngơi lấy sức bị hủy hoại trong chốc lát, muốn tái hiện huy hoàng đỉnh cao thời thượng cổ, không biết phải đợi bao nhiêu kỷ nguyên nữa. Quán Hận Minh thần đã hoàn thành việc tụ tập nguyên tội phong ấn thuật, vì thời có thể thử phong ấn, nhưng lại chậm chạp không phát động, đang cố gắng đạt đến đỉnh cao sức mạnh mà mình có thể khống chế. Chỉ có sống sót mới có cơ hội thành lập thời đại của các vị thần mới. Bên kia, dưới vùng u ám đen kịt vô tận, thỉnh thoảng lại có một vị thần linh cao cao tại thượng rơi xuống mặt đất, thần thể vỡ nát, để lại trên núi Thiên Thê một hố thiên thạch diệt thế, thông thẳng xuống cửu u sâu trong lòng đất. Vùng u ám đen kịt bao phủ gần nửa núi Thiên Thê, chính là thân hình của kẻ diệt thế. Nó thật sự quá khổng lồ, cho dù là một vị thần linh trung cấp toàn lực phát động thần thuật, tổn thương gây ra đối với vùng u ám có thể tích khủng bố thế này cũng chỉ là nhỏ bé không đáng kể. Thật là một vật nhỏ linh hoạt, xem ngươi còn chạy được bao lâu. Giả tính bản năng tầng thứ 6, chân thân cổ cự si ma. Bốn cánh tay vốn đang không ngừng chụp lấy Hoàng Kim Thánh Long thần, lại theo sự tụ tập của vùng u ám vô tận, mọc ra thêm hai cái nữa, che trời lấp đất, từ trên trời giáng xuống, cùng nhau chụp về phía điểm sáng màu vàng linh hoạt kia. Cùng lúc đó, giữa xoáy nước u ám nơi có khuôn mặt xám trắng với đôi mắt ba màu, lại theo sự khuấy động của vùng u ám mà mọc ra thêm hai xoáy nước nữa. Bên trong xoáy nước lại xuất hiện hai khuôn mặt bản thể của Cách Lâm, giống như tượng thạch cao màu xám trắng, có vẻ cứng nhắc ngốc nghếch, hai tròng mắt bất động quan sát Hoàng Kim Thánh Long Thần. Từ góc nhìn của những sinh linh cấp thấp trên núi Thiên Thê, khi thấy cảnh này, thật sự đã hoảng sợ đến cực điểm. Gầm. Kéo dài thời gian lâu như vậy, trong lúc đó, Hoàng Kim Thánh Long Thần đã mấy lần đối mặt với nguy cơ sinh tử, lúc này cũng đã đến giới hạn thực sự. Cảm ứng được thần uy bàn bạc ngày càng tăng vọt bên phía Quán Hận Minh Thần, Hoàng Kim Thánh Long Thần chạy trốn giữa sáu cánh tay u ám, đã có vẻ sợ đầu sợ đuôi, có ý định lui lại. Khạch khạch khạch khạch khạch, thân thể của ngươi là của ta. Chạy đi đâu? Đột nhiên, từ một trong những cánh tay gần Hoàng Kim Thánh Long Thần nhất, lưới nhiếp hồn che trời lấp đất bung ra, giống như mạng nhện, chụp xuống Hoàng Kim Thánh Long Thần đang trốn chạy. Hóa ra Cách Lâm đã để ý đến thân thể của Hoàng Kim Thánh Long Thần, muốn dùng nó là một mẫu vật thí nghiệm. Mắt thấy Hoàng Kim Thánh Long Thần sắp bị lưới nhiếp hồn trói buộc, thời khắc mấu chốt, long ngữ ma pháp của đại địa thượng cổ long thần lại vang lên. Long thần thuật, long ngữ kết giới. Một tầng năng lượng màu than chì đẩy lưới nhiếp hồn của Cách Lâm lên, tạo ra một lối thoát cho Hoàng Kim Thánh Long Thần. Trong xoáy nước trên mây, ánh mắt ba màu của Cách Lâm nhìn cảnh này, vẻ âm hiểm tàn bạo lóe lên. Đột ngột, sóng gợn của duy độ thứ nguyên cầu lóe lên, khóa chặt vào đại địa thượng cổ long thần. Ngay sau đó là một luồng lực hút khó có thể hình dung, trong mắt đại địa thượng cổ long thần, tất cả mọi thứ đều đang không ngừng phóng đại. Đây là năng lực gì? Bị phong ấn thuật giáng thứ nguyên của duy độ thứ nguyên cầu khóa chặt, cho dù là vị cổ long trí tuệ này, cũng không thể lý giải được loại sức mạnh ở cấp độ này. Liên tục phát động vài lần long thần thuật, dùng hết mọi vốn liếng, cũng không thể ngăn cản mọi thứ xung quanh phóng đại, hay là chính mình đang thu nhỏ lại. Rào rào rào, đúng lúc này, hàng tỷ xương cốt lao đến, vô số xương cốt tỏa ra tử khí u minh kinh người, như dòng sông gầm thét, đổ về phía bề mặt của duy độ thứ nguyên cầu, lợi dụng việc bổ sung năng lượng trong thời gian ngắn, cứu đại địa thượng cổ long thần trở về. Cẩn thận, toàn bộ sức mạnh của nó đều đến từ quả cầu kia, ta cảm nhận được sức mạnh vĩnh viễn không ngừng. Dựa vào quả cầu đó, nó đủ sức hủy diệt thế giới này. Ý chí trầm thấp của Vạn Cốt Minh Thần truyền đến, khiến đại địa thượng cổ long thần vừa thoát khỏi cái chết kinh hồn bạc vía. Quả cầu đó, rốt cuộc là cái gì? Gầm. Đúng lúc này, Hoàng Kim Thánh Long Thần phát ra một tiếng gầm rú kinh thiên động địa vì sợ hãi. Sắc mặt của đại địa thượng cổ long thần và vạn cốt minh thần đại biến, vội vàng nhìn lại, thì ra là một sợi tơ màu vàng nhạt đã dính vào hoàng kim thánh long thần. Tiếng cười vô cùng bén nhọn của kẻ diệt thế, tiếng cười tà ác truyền khắp chiến trường núi Thiên Thê. Khặc khặc khặc khặc, cuối cùng cũng bắt được rồi, tiểu tử, ngoan ngoãn lại đây cho ta. Hổ phách hoàng giống như kẹo mạch nha, từng chút dính vào hoàng kim thánh long thần. Bất kể dãy dụa thế nào, hoàng kim thánh long thần cũng không thoát khỏi sự trói buộc của hổ phách hoàng. Sáu cánh tay trên trời đồng thời bắt xuống, tràn ngập tham lam. Cảnh tượng này, đối với bộ tộc cự long mà nói, không khác gì tận thế. Hàng tỷ mũi tên ánh sáng, che trời lấp đất, đánh về phía không trung. Nhưng những mũi tên ánh sáng này bắn vào vùng u ám đen kịt, lại gần như không làm suy giảm chút nào độ dày của nó. Trong những tiếng cười khặc khặc khặc khặc khặc khặc tàn bạo, âm hiểm và tà ác, ánh sáng màu vàng cuối cùng cũng bị vùng u ám che lấp, không còn thấy được bất kỳ tia sáng nào của Hoàng Kim Thánh Long Thần nữa, ngài đã bị sáu cánh tay u ám hoàn toàn bao phủ. Trừ Vạn Cốt Minh Thần và Đại Địa Thượng của Long Thần còn chưa từ bỏ, đang cố gắng cứu viện Hoàng Kim Thánh Long Thần, thì các vị thần nhỏ bé vô cùng dưới vùng u ám cuồn cuộn kia đã có ý định từ bỏ. Vạn Cốt Minh Thần điều khiển vô số xương cốt từ dưới núi Thiên Thê phun ra, hòa vào vùng u ám cuồn cuộn, cố gắng giành lại Hoàng Kim Thánh Long Thần. Còn Đại Địa Thượng của Long Thần thì đang niệm một loại long ngữ ma pháp phức tạp và khó hiểu chưa từng có. Chỉ cần nhìn vào ánh sáng tuyệt vọng trong mắt ngài, hiển nhiên cũng không có bất kỳ sự chắc chắn nào. Gầm cùng với những tiếng cười khặc khặc khặc khặc khặc khặc tàn bạo, âm hiểm và tà ác, là tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Kim Thánh Long Thần. Có trời mới biết bên trong vùng u ám diệt thế cuồn cuộn kia, rốt cuộc đã xảy ra chuyện đáng sợ gì. Oán hận minh thần, mau khởi động nguyên tội phong ấn vực. Thất thải thời không long thần gầm lên, tiếng kêu thảm thiết của Hoàng Kim Thánh Long Thần, giống như từng nhát búa tạ, đập vào đáy lòng mỗi một con cự long. Tất cả cự long đều đang liều mình cố gắng cứu viện, nhưng những con cự long trưởng thành vốn vô cùng mạnh mẽ trong mắt sinh vật cấp thấp, dưới vùng u ám diệt thế này lại thật nhỏ bé không đáng kể. Cho dù là những long thần thống lĩnh một vùng cũng thật khó có thể phát huy tác dụng. Cứ như vậy, năm vị tộc trưởng cự long trung vị thần phụ trách bảo vệ thất thải long thần, cũng không khỏi lo lắng như ngồi trên chảo nóng. Nếu không phải Hoàng Kim Thánh Long Thần đã dặn dò trước khi đi, e rằng lúc này họ đã sớm liều mình xông lên rồi. Không được. Đối mặt với lời cầu khẩn của thất thải thời không long thần, Oán Hận Minh Thần đang nắm giữ nguyên tội phong ấn thuật lại dứt khoát từ chối. Nguyên tội phong ấn thuật vẫn chưa đạt đến đỉnh cao, chỉ còn thiếu một chút cuối cùng. Vì chúng thần đại lục, vì thời đại của các vị thần mới, vì hàng tỷ sinh linh đã chết để chống lại kẻ diệt thế, chúng ta nhất định phải làm cho hoàn hảo không một sơ hở, dốc toàn lực thi triển ra nguyên tội phong ấn đỉnh cao nhất. Thật xin lỗi. Lời nói của Oán Hận Minh Thần khiến các long thần không thể tin nổi mà nhìn. Mỗi một con cự long đều đang phẫn nộ, tuyệt vọng, giãy giụa trong tâm trạng vô cùng phức tạp, nội tâm đang rỉ máu. Oán Hận Minh Thần, ngươi dám đối xử với bộ tộc cự long như vậy. Hoàng Kim Thánh Long Vương vì chúng thần đại lục, xả thân chịu chết, kết quả nhận được, lại là sự báo đáp như vậy của ngươi. Thất thải thời không long thần cũng đang ở giai đoạn tụ tập thất thải phong ấn thuật, nhưng theo kế hoạch, nó chỉ là một phần bổ sung cho nguyên tội phong ấn thuật, bởi vậy còn xa mới đến lúc có thể phát động. Đại cục làm trọng. Hay cho một câu đại cục làm trọng. Lạnh lùng nói xong, Oán Hận Minh Thần không giải thích thêm. Giờ phút này trên chiến trường, Oán Hận Minh Thần nắm giữ nguyên tội phong ấn thuật đã có sức mạnh để đối mặt trực diện với kẻ diệt thế. Dưới thần uy lẫm liệt đó, năm vị tộc trưởng cự long bị uy hiếp đến không nói nên lời. Ngươi! Giống như tiếng gầm phẫn nộ của rồng, thất thải thời không long thần lạnh lùng nhìn bóng lưng của Oán Hận Minh Thần, trong lòng lại nhớ lại lời nói bí mật của đại địa thượng cổ long thần trước khi tiến vào chiến trường. Bùm bùm. Cho dù long ngữ ma pháp dốc toàn lực của đại địa thượng cổ long thần, dưới một kích của mẫn diệt chi lực cũng dễ dàng tan rã. Ngay sau đó uy lực còn lại không giảm, vị cổ long đại diện cho trí tuệ truyền thừa của bộ tộc cự long, một nửa thân thể bị phá hủy trong nháy mắt, rơi xuống mặt đất. Bên trong vùng u ám cuồn cuộn, tiếng kêu rên của Hoàng Kim Thánh Long thần dần lắng xuống. Trái tim của đông đảo cự long cũng chết theo tiếng kêu trầm thấp của Hoàng Kim Thánh Long thần. Hù dần dần, vùng u ám diệt thế này lại có dấu hiệu tiêu tan, dường như là Cách Lâm đã thu lại chân thân hư ảo, và muốn dùng bộ mặt của chân thân nguyên tố, để đối phó với nguyên tội phong ấn thuật đang dần đạt đến đỉnh cao bên phía Oán Hận Minh Thần. Một cây gai xương bén nhọn từ cơ thể tuôn ra, đầu gai phun ra từng chuỗi khói đen, lượn lờ giữa các gai xương, trông vô cùng dữ tợn. Hai tay của gã khổng lồ vạn thước này, một tay cầm cực độ thâm uyên ma pháp trượng, hàng băng tỏa ra bốn phía, một tay cầm chân lý chi thư rào rào lật dở. Phía trên chân lý chi thư đã hình thành một vùng cách ly thời không, con cự long hoàng kim kia bất kể bay thế nào cũng không thoát ra được khỏi vùng cách ly này, đang từ từ bị vết nứt màu xám ở trung tâm hút vào. Phía dưới gã khổng lồ. Ô, một con cự long nham thạch đỏ, lau đi vệt ẩm ướt mơ hồ trước mắt, chính là máu của mình. Uy áp mênh mông tỏa ra bốn phía, Dưới luồng uy áp vô tận này, những con cự long vốn đang liều mình lao về phía Cách Lâm, mắt, miệng, mũi, tai, bất giác chảy ra từng dòng máu tươi, đầu óc choáng váng, thân hình cứng đờ. Giống như sủi cảo bị thả vào nồi, trên bầu trời, vô số cự long từng đợt rơi xuống mặt đất. Ầm. Duy độ thứ nguyên cầu quay quanh thân thể, lướt qua bất quy tắc, giống như một hố đen nuốt chửng mọi năng lượng. Trên khuôn mặt xám trắng của Cách Lâm, ba con mắt nhìn về phía Oán Hận Minh Thần. Cảnh báo, phát hiện nguồn năng lượng khổng lồ bất thường tại núi Thiên Thê, tạo ra cộng hưởng trên phạm vi lớn, đang mở rộng phạm vi dò xét. Cảnh báo, sóng hấp dẫn thời không xảy ra biến đổi, cường độ sóng hấp dẫn đang không ngừng gia tăng. Cảnh báo, Oán Hận Minh Thần được quy luật oán hận gia trì, chỉ số sức mạnh tạm thời gia tăng, P2525, năng lực không xác định đang nhanh chóng tiêu hao tín ngưỡng chi lực, P56755, P63298, P6753. Cảnh báo, năng lực không xác định của Oán Hận Minh Thần chỉ có thể phát động một lần, đề nghị dùng phòng ngự tuyệt đối của Duy Độ Thứ Nguyên Cầu để phá giải. Tính toán chính xác, kết quả sau khi Oán Hận Minh Thần tấn công thất bại, sẽ ở trạng thái P5 liên tục trong 1.000.000 năm. Cảnh báo, thất thải thời không long thần từng cảnh báo một, liên miên không dứt, thể hiện khả năng nhìn thấu và phân tích không gì sánh được của chân lý chi diện, xuyên qua biểu tượng, chỉ thẳng vào bản chất chân lý. Đặt tên cho năng lực không xác định của Oán Hận Minh Thần là nguyên tội phong ấn thuật. Sóng tinh thần lực của Cách Lâm, bị khả năng thu thập dữ liệu và phân tích mạnh mẽ của chân lý chi diện dễ dàng nắm bắt, và sau khi dùng công nghệ lượng tử hoa đế để lưu trữ dữ liệu, liền hồi đáp, đã sửa đổi, dự tính nguyên tội phong ấn thuật còn 275 thời gian lượng tử nữa sẽ phát động. Cả ngọn núi Thiên Thê đều đang chấn động. Thời kỳ viễn cổ của chúng thần đại lục, có lẽ nơi này căn bản không tồn tại cái gọi là núi Thiên Thê. Đó là do nguyên tội chi chủ vì kế hoạch song cực tróc thuật của mình, tiến hành phong ấn đối với chi chủ bị tách ra, do đó đã dùng 5 tháng dài đằng đẵng và sức mạnh to lớn, ở trung tâm chúng thần đại lục, sinh sôi tạo ra ngọn núi Thiên Thê này. Đối với song cực tróc thuật này, Cách Lâm dù không hiểu nhiều lắm, nhưng cũng có vài phần phỏng đoán. Rõ ràng, song cực tróc thuật nếu có thể tách ra phần tâm ma, thì cũng có thể dung hợp lại. Mà đặc điểm lớn nhất của tâm ma chính là tiềm năng bùng nổ. Do đó, nguyên tội chi chủ hy vọng thông qua tiềm năng mạnh mẽ của dục vọng chi chủ, không ngừng trưởng thành, sau đó dung hợp lại để thần lực của mình tăng mạnh, đột phá đến cấp độ sinh mệnh cao hơn. Nhưng tham lam là vĩnh viễn không có điểm dừng. Mỗi lần thử dung hợp, nguyên tội chi chủ đều hy vọng có thể đạt được sức mạnh lớn hơn, do đó mặc kệ dục vọng chi chủ không ngừng trưởng thành. Cho đến một ngày, nguyên tội chi chủ cuối cùng quyết tâm dung hợp và thăng hoa thì lại gây ra bi kịch cho chúng thần đại lục. Dục vọng chi chủ đã phản phệ nguyên tội chi chủ. Lịch sử đã qua, đã trở thành truyền thuyết và ký ức. Vật chứa phong ấn do nguyên tội chi chủ chế tạo lúc trước, trải qua bao biến cố, cuối cùng vẫn được lưu truyền đến nay. Tuy rằng không còn nguyên vẹn, nhưng vẫn được người đời sau xem như một thánh vật vô thượng, là nội tình của thế giới, là hy vọng cuối cùng của hệ thống các vị thần thế hệ mới, để đối kháng với quần lạc vu sư thế giới, đối kháng với tai ương diệt thế do Thánh Ngân Đại Vu Sư Cách Lâm của Mẫn Diệt Chi Tháp phát động. Đến đây đi, để ta cảm nhận một chút sự huy hoàng từng có của mảnh đại lục này. Cách Lâm đã sớm chờ đợi từ lâu. Oán Hận Minh Thần sừng sững trên bầu trời. Chuyện đến nước này, đã không cần nói nhiều. Trong lòng Oán Hận Minh Thần chỉ có một niềm tin, đó là dùng chủ thần thuật nguyên tội phong ấn của chúng thần đại lục để hoàn toàn phong ấn tên tà ma diệt thế này, mang lại cho chúng thần đại lục một cơ hội tái sinh. Nếu nói còn có tạp niệm nào khác, thì suy nghĩ duy nhất của Oán Hận Minh Thần là chuyện sau cuộc chiến diệt thế này. Chúng thần đại lục hiện nay, Viễn Cổ Hải Thần, La Viêm Cổ Sát Đế Lang Thần, Giả Mang Bạo Lực Chi Thần, Tinh Thần Chi Thần lần lượt vẫn lạc, Hỗn Loạn Ma Thần thần lực đại suy, không đáng lo ngại, Hoàng Kim Thánh Long Thần bị kẻ diệt thế dùng thủ đoạn thời không không xác định bắt đi. Sau cuộc chiến diệt thế, chúng thần đại lục tạm thời đổi tên thành Minh Thần Đại Lục, ý chí vong linh vĩnh viễn không tắt. Ha ha ha ha ha. Giọng nữ trong trẻo dễ nghe, sự tồn vong của vô số sinh linh chúng thần đại lục đặt cả lên người mình, Oán Hận Minh Thần với thân phận nhân vật chính của chúng thần đại lục, ngạo nghễ nhìn kẻ diệt thế thần uy vô tận. Cho dù là kẻ diệt thế, đối mặt với mình lúc này, cũng không khỏi biểu hiện ra sự chuyên chú chưa từng có. Theo hai cánh tay của Oán Hận Minh Thần mở ra, lấy nàng làm trung tâm, sức mạnh quy luật của thất tội bát hoang dần dần hiện hữu hóa, to lớn chưa từng có, bàn bạc không gì sánh được. Dù chỉ có chưa đầy nửa thành uy lực của nguyên tội phong ấn thuật thời thượng cổ, nhưng đối với bất kỳ sinh linh nào dưới cấp chúa tể, nó cũng có sức áp bức và uy hiếp chí mạng tuyệt đỉnh. Nguyên tội chi chủ, cái gọi là quy luật nguyên tội tối cao, chính là dung hợp quy luật sắc dục, quy luật phàm ăn, quy luật tham lam, quy luật lười biếng, quy luật phẫn nộ, quy luật đố kỵ, quy luật ngạo mạn là một. Như thế, dục vọng chi chủ được phân chia ra từ song cực tróc thuật của nguyên tội chi chủ, quy luật dục vọng mới có thể chỉ thẳng vào bản chất nội tâm sinh linh, tấn công vào phần yếu đuối nhất của chúng, trở thành một chúa tể hư ảo hoang đường ly kỳ không gì sánh được. Các du đảng chủ thần mà Cách Lâm cảm nhận được trong thần quốc lạc lối mà hắn tìm thấy từ La Viêm cổ sát đế Lang Thần, rất có khả năng chính là do vị dục vọng chi chủ này một tay tạo ra. Đối với sinh mệnh thể như dục vọng chi chủ có thể tấn công trực diện vào nội tâm yếu đuối, thân thể và vỏ ngoài, thậm chí cả năng lượng, thần lực đều không cùng một hệ thống. Sự tồn tại của nó, giống như sinh vật quan âm chạy trong dòng sông thời gian, len lỏi vào dục vọng tâm linh giữa các sinh vật, xuyên qua tư tưởng nội tâm. Thất tội bát hoang, mà cái gọi là bát hoang, lại là chỉ lấy núi Thiên Thê làm trung tâm của chúng thần đại lục, chia ra 8 hướng đông, tây, nam, bắc, đông nam, đông bắc, tây nam, tây bắc. Nói về những vùng đất cằn cỗi xa xôi bên ngoài núi Thiên Thê, là tên gọi chung của địa mạch thế giới thời thượng cổ. Như vậy, nguyên tội phong ấn thuật được hình thành từ sức mạnh của thất tội bát hoang này, đã mượn dùng quy luật trọng lực độc đáo của địa mạch thế giới, cũng chính là cái mà Cách Lâm gọi là phiên bản tăng cường của phong ấn thuật thế giới này. Tiếng cười trong trẻo như chung bạc của Oán Hận Minh thần dần dừng lại, trong đôi mắt nheo lại, hàng ý lạnh lẽo đột ngột tăng vọt. Một tiếng gầm rú cộng hưởng với toàn bộ đại lục, như sóng thần ập đến, tập trung áp bức về phía Cách Lâm. Chủ thần thuật, nguyên tội phong ấn thuật. Ầm, không biết trong mắt các sinh vật khác, cảnh tượng biểu hiện ra là như thế nào, nhưng trong mắt Cách Lâm, mục tiêu của nguyên tội phong ấn thuật lúc này, mọi âm thanh xung quanh, trong khoảnh khắc này, đột ngột biến mất. Ngay sau đó, trong không gian vô cùng tĩnh lặng và lạnh lẽo này, núi Thiên Thê của chúng thần đại lục đột nhiên trở nên trong suốt. Từng luồng quang mang trọng lực từ nơi sâu nhất dưới lòng đất, giống như kính lúc đang hội tụ, tập trung vào người Cách Lâm. Đó là Thái Ất Nam Châm thế giới chi tâm, cuồn cuộn bao la, xuyên suốt cả địa mạch thế giới. Dưới chân lý chi diện của Cách Lâm, đôi mắt ba màu chớp động điên cuồng, mọi sinh linh xung quanh đều bị hắn hoàn toàn phớt lờ. Trong mắt Cách Lâm, chỉ còn lại khối Thái Ất Nam Châm thế giới chi tâm vô cùng cuồn cuộn và bàng bạc dưới chúng thần đại lục. Sóng hấp dẫn do siêu cự vật này tỏa ra, cho dù chỉ bị nguyên tội phong ấn thuật không hoàn chỉnh dưới núi Thiên Thê hút lấy 1% ngàn vạn tập trung vào mình, cũng đủ để Cách Lâm chấn động. Phục giống như quả bóng xì hơi, thân thể Cách Lâm như bị một bàn tay vô hình khổng lồ đè ép điên cuồng, sương khói màu đen trong cơ thể tuôn ra mãnh liệt, từ tứ chi bách hải thất khiếu bị đẩy ra ngoài. Hai nhãn cầu lồi ra, Cách Lâm không kìm được mà há miệng, khói đen cuồn cuộn phun ra, đến cả thân thể chân ma được gia trì vĩnh hằng của cực độ thâm uyên ma pháp trượng cũng bị khuếch tán. Thân thể bị trọng lực vô tận ảnh hưởng, Cách Lâm ầm một tiếng rơi xuống núi Thiên Thê, phủ phục quỳ xuống đất, dường như ngay sau đó sẽ bị hoàn toàn trói buộc giam cầm, không thể động đậy. Gầm. Càng như thế, ngọn lửa hừng hực trong nội tâm Cách Lâm lại càng hưng phấn. Cổ cự si ma che trời làm ra tư thế đứng dậy, dốc toàn lực giãy giụa. Lấy cổ cự si ma do Cách Lâm biến thành làm trung tâm, mặt đất từng lớp nứt nẻ lan rộng. Trong tiếng gầm rú xé lòng của cổ cự si ma, thân thể ngày càng khổng lồ, những đường gân xanh trên cơ bắp dữ tợn như rễ cây già, lan tràn toàn thân. Đó chính là trạng thái Cách Lâm mở ra giả tính bản năng tầng thứ 7, nhân tổ chân thân. Sóng sức mạnh của nhân tổ chân thân tỏa ra bốn phía, giúp toàn lực chống lại sóng hấp dẫn dưới chân. Thấy cảnh này, các vị thần đã trải qua cuộc chiến diệt thế thảm khốc và tìm được đường sống trong chỗ chết, đều hít vào một hơi khí lạnh, đã bị tư thế giãy giụa dốc toàn lực của Cách Lâm lúc này làm cho hoàn toàn sững sờ. Đây là sinh mệnh thể gì vậy, lại có thể dùng sức mạnh của chính mình để đối kháng với cả một thế giới. Quá khó tin. Vô dụng, nguyên tội phong ấn thuật không phải dựa vào sức mạnh vũ phu tiêu hao là có thể thoát ra được. Khuôn mặt Oán Hận Minh thần dữ tợn, để duy trì nguyên tội phong ấn thuật đỉnh cao này, nàng đã trả giá quá nhiều. Cho dù lần này thành công phong ấn kẻ diệt thế, e rằng trong vạn năm tới, một thân thần lực của nàng có thể duy trì được một nửa đã là may mắn rồi. Còn nếu thất bại, kết cục của nguyên tội chi chủ thời thượng cổ chính là kết cục của mình. Hai tay nhân tổ chân thân chống trên mặt đất núi Thiên Thê, chống lại sức mạnh bát hoang của nguyên tội phong ấn thuật. Cho dù trong thời khắc nguy cấp này, dựa vào khả năng nhìn thấu bản chất chưa từng có, chân lý chi diện của Cách Lâm vẫn đang thu thập dữ liệu về các tiết điểm của nguyên tội phong ấn thuật. Tổng cộng 7.655 khối nguyên tội chi thạch. Chỉ là một phong ấn thuật vô thượng được khai phát ra từ thời kỳ đỉnh cao của chúng thần đại lục, uy lực tất nhiên không thể chỉ có một chút như trước mắt. Vu sư thế giới. Đại chiến vu sư thế giới, quy tắc thánh tháp tan vỡ, các vu sư thuộc các phe phái ngoài việc vẫn duy trì sự kiềm chế cuối cùng. Cố gắng chiến đấu giữa các thánh ngân vu sư bên ngoài vu sư thế giới, đã xé bỏ lớp mặt nạ cuối cùng. Cơ giới vu sư chính thức tuyên chiến với nguyên tố vu sư, cuộc chiến cấp chân linh căng như dây đàn. Đại lục vu sư, ai sẽ làm chủ? Và trong thời đại hỗn loạn như vậy, mặc dù không đến mức dân thường vô tri bị diệt vong thảm khốc, nhưng cũng là dân chúng lầm than, cuộc sống khổ cực, sống một ngày bằng một năm. Mọi người không biết vì sao các lãnh chúa thành trì lại chiến đấu với nhau, chỉ biết rằng cảnh thái bình mà các cụ già truyền miệng đã một đi không trở lại. Trong bối cảnh đó, lễ tạ ơn phân thân giống như một người ngâm thơ rong sa súc, đội nón, khoác áo tơi, sau lưng là một thanh kiếm gãy, chống một cây gậy trúc, bước trên con đường nhỏ lầy lội trong mưa xuân, nhìn về phía trấn nhỏ điêu tàn phía xa. Không ngờ, quy tắc lễ tạ ơn lại là mượn dùng nỗi khổ của mọi người, hoàn toàn khắc sâu vào đáy lòng họ. Đây căn bản không phải là ý định ban đầu của bản thể. Thật khổ cho mấy thế hệ này. Mang vẻ mặt thương trời xót dân, đôi mắt nhìn lên bầu trời, nơi có vài tên vu sư cưỡi chổi lướt qua trong mưa, lễ tạ ơn phân thân lắc đầu. Đột nhiên, lễ tạ ơn phân thân đang định tiếp tục đi, đột nhiên loạn choạng, suýt ngã sấp xuống, kinh ngạc nhìn về phía bầu trời xa xăm, như thể xuyên qua vô tận thời không, không thể tin nổi nói, bản thể làm sao vậy? Trong hư không hỗn loạn vô tận. Trên đại lục kim loại của hy vọng chi quang, mang theo tội ác và tàn khốc, quân đoàn vu sư đang mài đao soàn soạt. Tiếng cười tham lam vang vọng, những lời thì thầm âm hiểm tà ác không dứt, tiếng nói khàn khàn nhỏ nhẹ, giống như đang vang lên bên tai người trong mộng. Đây là một quân đoàn của sự tàn sát và cướp đoạt, mục đích duy nhất là mang đến cái chết. Hoàn toàn hủy diệt ý chí của các vị thần, cướp đoạt tất cả của chúng, xóa sổ ý chí thế giới rồi phá hủy thế giới chi tâm, trợ giúp vĩ đại mẫn diệt chi tháp thánh ngân đại vu sư hoàn thành chân linh phụng hiến, thành tựu giấc mộng vu sư chi tổ, đúc nên một vu sư thế giới hoàn toàn mới, thống nhất, đưa văn minh vu sư đến một thời đại đoàn kết, cường đại, phồn vinh và trí tuệ chưa từng có. Có thể nói, những vu sư không tiếc bán đứng phe phái của mình, sở dĩ liều lĩnh đi theo Cách Lâm, ngoài sức ảnh hưởng chưa từng có mà Cách Lâm tạo ra trong các cuộc chiến văn minh và sức hấp dẫn độc đáo của bản thân, chính là vì kế hoạch vĩ đại của vu sư chi tổ. Điều này gần như là một tín ngưỡng, đã tập hợp hàng ngàn vạn vu sư có ý chí khác nhau lại, hình thành nên quân đoàn diệt thế dưới trướng Cách Lâm. Và ở nơi sâu nhất của tòa đại lục kim loại này, lại cất giấu một vài bí mật không muốn người biết hửm. Huyết Vũ phân thân chúa tể, mạnh mẽ hóa thành một vũng huyết tuyền, không thể tin nổi nói, đã xảy ra chuyện gì, luồng sức mạnh quỷ dị này lại có thể từ chúng thần đại lục truyền đến tận đây. Mà trên tòa đại lục kim loại này, ngoài Huyết Vũ phân thân, còn có một người có sự an nguy gắn liền với Cách Lâm. Diệp Diệp, ngươi mà còn đối xử với ta như vậy, ngươi sẽ mất đi bác bảo bảo ta thề đấy, hu hu hu hu. Bác Hồng nghe Duy Hy như một miếng kẹo dẻo, túm lấy cánh của Diệp Diệp, bám riết lấy không rời, muốn dính vào nhau. Ai da da, ngươi tránh ra cho ta, suốt ngày chỉ biết dính vào nhau, có phiền không hả? Cho dù ta là vợ ngươi, ta cũng muốn có không gian riêng của mình. Trầm một tiếng, Diệp Diệp đóng sập cửa phòng, để lại Tiểu Bác một mình đứng lặng trong gió lạnh ngoài cửa. Gió bắc rít gào, lá rụng xào xạc, Tiểu Bác cô đơn đứng đó, thật là thê lương. Vũ trụ đại thế giới đáng ghét, tân nhân loại đáng ghét, bài mạc trược đáng ghét. Là các ngươi đã cướp đi Diệp Diệp của Bác gia, là các ngươi đã làm cho Bác gia mất đi Diệp Diệp ngây thơ tốt đẹp, người đã nói sẽ ở bên ta cả đời không bao giờ chia lìa. Ngọn lửa hừng hực trong cơ thể Bác gia đang bùng cháy, Bác gia đang ở bên bờ vực của sự phẫn nộ bùng nổ, các ngươi đang tự tìm đường chết đấy. Két. Cửa phòng đột nhiên mở ra, Diệp Diệp thò đầu ra. Tiểu Bác, mau đi gọi Từ Tiểu Lan của Thiên Võng Vu sư, nói với cô ấy ở đây thiếu một người, Suri phải đi chấp hành nhiệm vụ rồi. Rầm một tiếng, cửa phòng lại đóng lại. Tiểu Bác nắm chặt một cánh, ngọn lửa hừng hực trong hai mắt gần như muốn thiêu rụi cả tòa đại lục kim loại hy vọng chi quang. Hừ hừ, đúng, đúng rồi, chính là cô ta, nguồn gốc của tà ác. Kế hoạch diệt tuyệt mạc trược của tân nhân loại sẽ bắt đầu từ Từ Tiểu Lan này. Đúng, đợi con thú Cách Lâm kia trở về, ta sẽ ban bố quy tắc hoàn toàn mới của vũ trụ đại thế giới, tất cả tân nhân loại chơi mạc trược đều bị giam cầm, tất cả tư liệu về mạc trược trong thiên võng đều bị xóa bỏ. Ồ đúng rồi, còn phải xây dựng một giáo hội phản mạc trược trong ngục giam, tất cả tân nhân loại bị giam cầm vì chơi mạc trược đều sẽ bị tuyên án là dị đoan. Ngửa mặt lên trời, Tiểu Bác quạt quạt quạt quạt tự sướng tự vui vẻ ngây ngô cười, một bộ dạng điên cuồng chìm đắm trong thế giới của riêng mình, trong mắt lộ vẻ gian xảo, tiếng cười gian trá cực kỳ. Nhưng trong lòng tuy không thành thật, thân thể của Tiểu Bác lại rất thành thật, nào dám không nghe lời Diệp Diệp, nghênh ngang đi về phía phòng của Từ Tiểu Lan, Thiên Võng Vu sư. Đúng, cứ chờ con thú Cách Lâm từ địa mạch thế giới trở về, sau đó liền quạt quạt, quạt quạt quạt quạt quạt. Đang lúc Tiểu Bác đắc ý, đột nhiên, Tiểu Bác đang ngửa mặt lên trời cười to giật mình một cái. Sao thế này? Ngay sau đó, Tiểu Bác mạnh mẽ phản ứng lại, lông đều dựng đứng lên. Chết tiệt, cái con thú Cách Lâm nhà ngươi ngươi mà có mệnh hệ gì thì khổ cho ta rồi. Chúng thần đại lục, căn cứ diệt thế. Nhiệm vụ của nhóm vu sư đầu tiên giáng lâm chúng thần đại lục là thăm dò địa hình, thu thập mọi thông tin về lịch sử, sinh linh, tộc đàn, thần điện của thế giới này, để dẫn đường cho quân đoàn diệt thế sắp giáng lâm, phá hủy ý chí thế giới. Là một đại thế giới, với sức chịu tải vô cùng uyên bác, cho dù hàng tinh quỹ đạo pháo toàn lực phát động, cũng căn bản không thể gây ra uy hiếp cho sự tồn vong của thế giới này, lại càng không muốn nói đến kế hoạch của Cách Lâm là phá hủy thế giới chi tâm, bồi bổ cho vu sư thế giới. Muốn thực hiện kế hoạch diệt thế của Cách Lâm, biện pháp chỉ có một, đó là phá hủy ý chí thế giới, từ đó phá hoại sức chịu tải uyên bác của địa mạch thế giới, rồi mới tiến hành phân chia thế giới chi tâm, bồi bổ cho vu sư thế giới. Mất đi sự bảo vệ của ý chí thế giới chi tâm cũng chỉ là vật phàm mà thôi, sẽ không còn những hiện tượng mộng ảo không thể tưởng tượng nổi nữa. Mà cái gọi là ý chí thế giới lại được hình thành từ bản năng sinh mệnh của hàng trăm triệu sinh linh vô tận trong thế giới. Bản năng sinh tồn và sinh sản phát triển của mỗi một sinh linh, tụ họp ngưng kết, hình thành nên ý chí thế giới, bảo vệ thế giới, thậm chí còn tạo ra thủ hộ giả của thế giới, tựa như bạch cầu trong cơ thể sinh vật, xua đuổi kẻ địch xâm phạm. Như vậy, việc mà quân đoàn diệt thế phải làm, chính là sau khi Cách Lâm phá hủy hệ thống các vị thần, sẽ diệt tuyệt tất cả sinh linh trên toàn thế giới, tiến tới phá hủy ý chí của thế giới này. Đây chính là một cuộc chiến tranh tà ác và kéo dài, biến một thế giới vốn tràn đầy sức sống, hoàn toàn trở thành một nơi tĩnh mịch, cần đến sự nỗ lực của hàng trăm triệu vu sư trong vài trăm đến hơn 1.000 năm quả. Mấy con tử vong ô nha bay qua, Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân đang trấn thủ ở căn cứ diệt thế phất phất tay, ra hiệu cho vài tên vu sư báo cáo lui ra, ánh mắt lộ vẻ suy tư. Không tìm được tung tích của hỗn loạn ma thần, nhưng lại tìm được một chi di tộc của đại địa hành giả Bimon. Càng buồn cười hơn là, chi di tộc đại địa hành giả Bimon này dường như đã quên mất thân phận thủ hộ giả thế giới của mình, nhiều thế hệ ẩn cư trong những dãy núi sâu, nơi hoang vắng cằn cỗi. Tốt quá rồi. Bắt được những con Bimon này, có thể thông qua sức mạnh của chúng để phán đoán cường độ ý chí còn lại của thế giới này và tiến độ nhiệm vụ của quân đoàn diệt thế. Xấu xí tà ác, Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân này nhe răng cười, để lộ hoàn toàn những chiếc răng nanh. Vậy thì trước tiên hử. Đột nhiên, Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân này cũng giống như bản thể, hai tròng mắt lồi ra, bụp một tiếng bị luồng trọng lực khổng lồ bất ngờ hút lấy, ngã trên mặt đất, không thể động đậy. Cùng tồn tại ở địa mạch thế giới, Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân không còn được tùy ý như Lễ Tạ Ân phân thân và Huyết Vũ phân thân, nó gần như phải chịu đựng sức mạnh của nguyên tội phong ấn thuật tương tự như bản thể. Rầm rầm ầm ầm, biến cố của Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân khiến căn cứ diệt thế đại loạn. Chịu đựng nguyên tội phong ấn thuật tương tự như bản thể, Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân lại không có sự gia trì ma lực không gì sánh được của bản thể. Điều đáng sợ nhất của nguyên tội phong ấn thuật không phải là sức mạnh bát hoang, mà là quy luật nguyên tội. Bên trong nội tâm nhỏ bé dưới thân thể cường đại của Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân, nó đang ngước nhìn Tham Lam cự nhân và Ngạo Mạn cự nhân. Các ngươi là cái gì? Tham Lam cự nhân chẳng thèm ngó tới, Ngạo Mạn cự nhân quan sát Tiểu Bất Điểm trước mặt, cười lạnh nói, ta là ba ba của ngươi. Chúng thần đại lục, căn cứ diệt thế. Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân phụ trách trấn thủ không ngừng run rẩy. Từng tầng sóng gợn đáng sợ từ trong cơ thể nó phát ra, cùng với trọng lực vô tận từ sâu trong lòng đất của chúng thần đại lục, siêu cấp tế đàn mà quân đoàn vu sư đang đẩy nhanh tốc độ thi công cũng vì vậy mà bị ảnh hưởng, không ngừng sụp đổ. Hú hú, hú hú, hú hú, hú hú, nguyên tố vu sư, cơ giới vu sư, thâm uyên luyện thể vu sư, ác mộng vu sư, thiên võng vu sư, quân đoàn tử vong ô nha, quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn người máy kim loại, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, là một chi quân đoàn tinh nhuệ do Cách Lâm tự mình triệu hoán giáng lâm. Các bóng người lần lượt thay đổi, xuyên qua đống đổ nát của công trình siêu cấp tế đàn đang sụp đổ, kinh ngạc trước biến cố đột ngột của căn cứ. Gầm. Nội tâm dường như đang đau khổ giãy giụa, Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân lại gầm rú như dã thú, hai mắt nhắm chặt, giống như một đứa trẻ gặp ác mộng, trông thật bất lực và đáng thương. Các thánh ngân vu sư đều đã rời khỏi căn cứ, chấp hành nhiệm vụ thăm dò do Cách Lâm ban hành, bí mật đi lại trong đại lục, ghi lại mọi thông tin chứng kiến được. Đến lúc quân đoàn diệt thế của Hy Vọng Chi Quang thực sự giáng lâm, có thể nhanh chóng hoàn toàn hủy diệt ý chí thế giới, trợ giúp Cách Lâm hoàn thành chân linh phụng hiến của cứu thế giả. Đại sư. Một vị ba cấp đại vu sư của Lê Minh Trí Tuệ phụ trách xây dựng tế đàn, liều chết đi vào bên cạnh Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân này, cố gắng đánh thức nó. Nhưng ý thức của vị ba cấp đại vu sư này vừa mới tiếp xúc với Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân, giống như một phản xạ thần kinh, nó liền tiện tay vỗ một cái qua. Rầm rầm ầm ầm. Cho dù chỉ có sức mạnh cường độ thể phách thuần túy nhất của Cách Lâm, thậm chí còn chưa mở ra trạng thái chân thân, cũng là uy lực hơn trăm vạn độ. Uy lực mênh mông chẳng những trong nháy mắt quanh người ba cấp đại vu sư này thành tro, mà còn hủy diệt mọi sinh linh trong phạm vi vài dặm. Uy lực còn lại vẫn đang cuồn cuộn khuếch tán ra xa. Nhất thời, quân đoàn tinh nhuệ có tổ chức, có kỷ luật, thân kinh bách chiến này, biết đã xảy ra tình huống đột phát ngoài tầm kiểm soát, liền lần lượt tản ra. Một mặt cố gắng liên lạc với các thánh ngân vu sư đang chấp hành nhiệm vụ, một mặt cử những ám vu sư tinh nhuệ nhất thử quan sát tình trạng của Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân. Bụp phục. Không biết tình hình nội tâm của Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân thế nào, nhưng trong thế giới thực, dưới lớp da bên ngoài của nó lại nổi lên từng đám bọt khí quỷ dị. Đồng thời bị trọng lực vô tận của chúng thần đại lục trói buộc, cả thân thể ngã trên mặt đất, không thể hành động. Những bọt khí này càng ngày càng to, theo một tiếng phục vỡ tan, tuy rằng trong nháy mắt liền khép lại, nhưng những bọt khí này hiển nhiên không phải là tổn thương vật lý. Theo sự run rẩy bản năng của Mẫn Diệt Chi Nguyên phân thân, Tiếng gầm phẫn nộ phát ra cũng ngày càng thấp, rồi dần dần giống như tiếng khóc của trẻ sơ sinh, thậm chí đến cuối cùng tiếng khóc cũng dần ngừng lại, giống như người thực vật, rơi vào trạng thái vô thần. Ngay sau đó, lấy mẫn diệt chi nguyên phân thân này làm trung tâm, mặt đất xung quanh ngày càng mềm ra, giống như một vũng bùn, muốn hút và nuốt chửng Cách Lâm. Phúc mẫn diệt chi nguyên phân thân chịu ảnh hưởng này, từ trạng thái huyết nhục dần phân rã thành nguyên tố chi lực, không ngừng tan rã. Mắt thấy mẫn diệt chi nguyên phân thân tựa như một tảng băng đang tan chảy, dần dần tan rã, các tiểu vu sư cấp thấp sớm đã bị biến cố này làm cho sững sờ. Những vu sư cấp thấp này tất nhiên không thể lý giải được sự huyền bí của mẫn diệt chi nguyên vu thuật, sự chuyển hóa lẫn nhau giữa năng lượng và huyết nhục. Mẫn diệt chi nguyên phân thân bị ảnh hưởng bởi nguyên tội phong ấn thuật mà tan rã, đương nhiên không chỉ có một cái ở căn cứ diệt thế. Vùng biển xa xôi, Tam Túc Tử Vong Ô Nha lặn xuống đáy biển, nhìn chằm chằm mẫn diệt chi nguyên phân thân đang tan rã dưới đáy biển, trợn mắt há mồm, nhất thời không phản ứng lại được. Qua! Này này, Cách Lâm đại sư, ngài đừng dọa ta chứ, ta nhát gan lắm. Đây là tình huống gì vậy, sao đang yên đang lành đột nhiên lại hóa thành thế này? Này này này! Cảm xúc của Cách Lâm quán chú, tổng cộng có thể tạo ra 6 mẫn diệt chi nguyên phân thân. Trừ lễ tạ ơn phân thân và huyết vũ phân thân, 4 cái còn lại đều ở chúng thần đại lục, không có ngoại lệ, tất cả đều không thoát khỏi vận rủi của nguyên tội phong ấn thuật. Núi Thiên Thê, bản thể của Cách Lâm. Với sự gia trì của ma lực chi nguyên khổng lồ, nhân tổ chân thân của Cách Lâm vẫn có thể chống đỡ dưới sức mạnh bát hoang của nguyên tội phong ấn thuật, miễn cưỡng chống lại sự trói buộc của quy tắc trọng lực không thể tưởng tượng nổi. 7 quy luật nguyên tội cũng đồng thời xâm nhập vào nội tâm của Cách Lâm. Sắc dục, phàm ăn, tham lam, lười biếng, phẫn nộ, ghen tị, ngạo mạn. Không gian xung quanh hư vô mờ mịt, những đường vân ánh sáng xám trắng phiêu dật. Cách Lâm cô đơn đứng đó, đôi mắt ba màu nhìn về phía thân thể của mình, đang có 7 cái đầu, phát ra những tiếng cười khiến người ta tim đập nhanh, cũng đang nhìn chằm chằm vào chính mình. Nơi này chính là tinh thần thể của thế giới tâm linh sao? Cách Lâm sau khi bước đầu xác định 7 cái đầu quỷ dị này chính là 7 quy luật nguyên tội, ngược lại không còn để ý, bắt đầu quan sát tinh thần, bản chất của mình. Khác với linh hồn có thể xuất hiện dưới dạng năng lượng, tinh thần lực trong hệ thống tri thức vu sư, từ trước đến nay đều là một sự tồn tại hư ảo không thể cụ thể hóa như trí tuệ. Nhưng theo phạm vi nhận thức của Cách Lâm ngày càng rộng, không chỉ ở nơi sâu nhất của duy độ khe hở trong bụng tiểu bác thấy được ánh sáng trí tuệ do vĩ đại Antonio chân linh vu sư để lại, mà hiện giờ, lại thông qua nguyên tội phong ấn thuật, thấy được thế giới của tinh thần lực. Trong thời kỳ mộng yểm của cuộc chiến văn minh, Cách Lâm ngoài ý muốn bắt được một con khô lâu quỷ điệp cốt vương, cũng giống như vu sư, cùng đi theo hướng tiến hóa tinh thần lực, lại vượt qua giới hạn tinh thần lực cố định 1024 điểm của chân linh vu sư. Tuy nói sau cấp lục thánh ngân đại vu sư, trong sự phân bố sức mạnh của vu sư, sự gia trì của tri thức đã vượt xa nền tảng tinh thần lực. Nhưng đối với rất nhiều vu sư, giới hạn 1024 điểm tinh thần lực đã giống như quy luật cân bằng, là một giới hạn không thể vượt qua. Nhưng hiện giờ, Cách Lâm gặp phải nguyên tội phong ấn thuật, ngoài ý muốn tiến vào lĩnh vực tinh thần, lại mở ra một cánh cửa lĩnh vực hoàn toàn mới, thế giới của tinh thần lực. Nên bắt đầu ăn từ đâu đây, thơm ngào ngạt, đôi môi thật quyến rũ, ta muốn từ từ thưởng thức. Cái đầu sắc dục liếm liếm lưỡi, vươn thẳng cổ, lập tức cắn một miếng vào miệng Cách Lâm, hung hăng xé xuống. Lại muốn ăn, có mệt không chứ? Cái đầu lười biếng phờ phạt nói. Cháu trai, hôm nay gia gia ăn uống tốt, sẽ rất thô lỗ, lát nữa ngươi đừng có khóc nhé, ha ha ha ha. Cái đầu ngạo mạn cắn vào ngực Cách Lâm. Gầm. Dám cướp đồ ăn của lão tử ăn các ngươi trước. Nào ngờ cái đầu phàm ăn đang xé rách huyết nhục của Cách Lâm, nhìn thấy các cái đầu khác tranh giành Cách Lâm với mình, để ăn được nhiều Cách Lâm hơn, lại quay sang cắn các cái đầu khác. Trong chốc lát, thế giới tinh thần lực của Cách Lâm hỗn loạn vô cùng. Cách Lâm vẫn duy trì sự bình tĩnh tuyệt đối. 2 phương pháp rưỡi để giải quyết. Cách Lâm ở trạng thái tinh thần lực bị 7 cái đầu đồng thời cắn xé, không hề lay chuyển. Đầu tiên, nửa phương pháp giải quyết là dùng cân bằng chi quan đồng giá cân bằng. Tiếp theo, lại dùng duy độ thứ nguyên cầu mở ra cánh cửa thời không, thoát khỏi sự trói buộc của đại thế giới địa mạch, trở lại chỗ tiểu bác ở đại lục kim loại hy vọng chi quan, cái giá phải trả cũng là triệu hồi quân đoàn thăm dò tinh nhuệ ở đây. Cuối cùng, là phương thức trinh thám dữ liệu thông tin của chân lý chi diện, dùng duy độ thứ nguyên cầu phát động tuyệt đối bảo hộ, đặt mình vào trung tâm xoáy nước của vĩnh động cơ. Nếu không thể trong vòng 1 giờ cắt tạo ra một đòn tấn công vượt quá 2.500.000 vạn độ vào một điểm của vĩnh động cơ, sẽ không thể phá giải. Tuy không có giá phải trả, nhưng áp lực bên trong xoáy nước vĩnh động cơ không phải là nơi sinh vật có thể ở lâu. Như vậy, dù chỉ có một phần nguy hiểm, Cách Lâm cũng không muốn tiếp tục mạo hiểm thử nghiệm. Cho dù đã cảm nhận đủ nguyên tội chi lực, cũng có thu hoạch của riêng mình, cũng là lúc giải quyết phiền toái này. Trong thế giới vật chất, Cách Lâm đưa hai tay ra làm tư thế chấp lại, duy độ thứ nguyên cầu vút một tiếng, dừng lại giữa hai lòng bàn tay đang dần chấp lại. Tuyệt đối bảo hộ. Ầm, lấy duy độ thứ nguyên cầu làm trung tâm, xoáy nước vĩnh động cơ hình thành từ những cánh hoa và mặt quạt, nhanh chóng khuếch tán ra, bao phủ lấy Cách Lâm. Thuật phong ấn nguyên tội là kết tinh trí tuệ của Minh Thần Oán Hận, đã tiêu tốn của hắn mấy vạn năm dòng. Thoạt nhìn, dường như chính Minh Thần Oán Hận đã tự mình thi triển một chủ thần thuật hùng mạnh đến thế, nhưng thực chất, hắn chẳng qua chỉ đang mượn nhờ những dấu vết mà nguyên tội chi chủ thời thượng cổ để lại mà thôi. Nói cách khác, Minh Thần Oán Hận chỉ cung cấp năng lượng cho thuật phong ấn nguyên tội. Một khi thuật pháp đã khởi động, ngoài việc tiếp tục rót năng lượng vào, hắn không thể can thiệp được nữa. Về phần những bí ẩn huyền diệu của thuật phong ấn, dù Minh Thần Oán Hận có được một tia truyền thừa của nguyên tội chi chủ, hắn cũng chưa đạt đến trình độ có thể thấu giải một chủ thần thuật tối cao như vậy. Ông theo khi quả cầu thứ nguyên của Cách Lâm khởi động phòng ngự tuyệt đối, đôi quang mâu lam hồng vốn đang nhắm nghiền bỗng nhiên mở ra. Chúng linh hoạt đảo một vòng cùng với con mắt dọc màu đen giữa trán, rồi xuyên qua lớp màn bảo hộ của phòng ngự tuyệt đối và vĩnh động cơ, nhìn thẳng về phía Minh Thần Oán Hận vẫn còn chưa hay biết gì. Giờ khắc này, đứng trên đỉnh cao nội tình văn minh của quả cầu thứ nguyên, Cách Lâm bỗng có cảm giác mình như một sinh vật ký sinh của thế giới vu sư, đang thanh trừng những vi sinh vật bám trên khối nam châm thái ất siêu cấp này, để rồi vận chuyển khối nam châm tinh khiết đó về thế giới vu sư, bồi đắp cho nó trưởng thành. Mối quan hệ giữa ý chí thế giới và sinh mệnh, phải chăng cũng tương tự như quan hệ giữa não bộ, trái tim và các tế bào trong cơ thể? Rầm rầm ầm ầm. Chân thân nhân tổ của Cách Lâm từ tư thế quỳ gối chống hai tay, chậm rãi đứng thẳng dậy. Hắn đã hoàn toàn thoát khỏi những trạng thái tiêu cực của thuật phong ấn nguyên tội, tức thì xua tan mọi thuộc tính khắc chế. Chân thân nhân tổ sừng sững ngang trời nhìn về phía Minh Thần Oán Hận. So với thân thể khổng lồ của chân thân nhân tổ, Minh Thần Oán Hận đang ngưng tụ thần lực trên cao chỉ là một chấm nhỏ không đáng kể. Đối mặt với biến hóa đột ngột của Cách Lâm, hắn kinh ngạc đến bối rối. Chuyện gì thế này, lẽ nào thuật phong ấn nguyên tội đã thất bại? Ở phương xa, các minh thần vốn đang từ từ áp sát vì thấy Cách Lâm bị sức mạnh man hoang của thuật phong ấn trói buộc, bỗng đồng loạt khựng lại. Thần lực trong cơ thể họ chấn động âm thầm, sẵn sàng tư thế để bỏ chạy bất cứ lúc nào. Không thể nào. Thực tế, thuật phong ấn nguyên tội không phải lần đầu được khởi động. Mấy ngàn năm trước, vạn cốt minh thần đã từng tự mình thử nghiệm, xác nhận rằng dù chỉ còn lại một thành uy lực, nó vẫn không nghi ngờ gì là chủ thần thuật đệ nhất của chúng thần đại lục. Vị minh thần này hiển nhiên đã tiếp xúc qua các minh thần cấp cao, biết được một vài bí mật. Hắn dừng lại một chút rồi trầm giọng nói, lẽ nào là do một kích lúc trước của kẻ diệt thế đã phá hủy một vài điểm yếu căn cơ của Thiên Thê Sơn. Pháo tiêm tinh thiên cơ tuy không đến mức gây ra tổn thương kết cấu cho ngọn thần sơn của chúng thần đại lục, nhưng kết cấu của thuật phong ấn nguyên tội ẩn giấu bên trong ngọn núi này chắc chắn khó tránh khỏi hư hại. Về phần khả năng Cách Lâm dùng chính sức mình để phá giải thuật phong ấn nguyên tội, tuy cũng có một vài minh thần nghĩ tới, nhưng sự tương phản trước sau của Cách Lâm thực sự quá lớn. Nếu kẻ diệt thế này thật sự có năng lực như vậy, cần gì phải chịu đựng thuật phong ấn nguyên tội trong thời gian dài và tỏ ra thảm hại đến thế? Cũng khó trách bọn họ nếu là một vu thuật thông thường, dù do một chân linh vu sư thi triển, thì với dòng lũ năng lượng cuồn cuộn làm đối chiếu, những kẻ ngoài cuộc này tất nhiên có thể đưa ra phán đoán như vậy. Nhưng phòng ngự tuyệt đối lại là sức mạnh của quả cầu thứ nguyên, dùng uy lực của vĩnh động cơ để đối kháng với trái tim của thế giới địa mạch, khối nam châm thái ất siêu cấp. Lực cảm ứng của các thần linh gần như bị bao phủ trong phạm vi của vĩnh động cơ trong nháy mắt, vì thế mất đi sự đối chiếu năng lượng, nên mới không hề hay biết gì về thuật phòng ngự tuyệt đối mà Cách Lâm đột ngột khởi động. Khạch khạch khạch khạch, tiểu tử, còn thủ đoạn gì thì cứ mang ra đây. Dù chân thân nhân tổ đã thoát khỏi trạng thái tiêu cực của thuật phong ấn, nhưng vì Minh Thần Oán Hận vẫn đang trong trạng thái phát huy năng lượng, hắn vẫn chưa hoàn toàn đột phá khỏi thuật phong ấn nguyên tội, do đó chưa bị năng lượng phản vệ sau khi phong ấn thất bại. Hình ảnh lúc này có thể so sánh với việc Cách Lâm dùng phòng ngự tuyệt đối tạo ra một lớp màn bảo hộ thời không, tạm thời thoát ly khỏi vùng không gian này, khiến cho thuật phong ấn nguyên tội mất đi mục tiêu. Bề ngoài Cách Lâm ra vẻ nói cười, nhưng trong lòng lại có nỗi khổ không nói nên lời. Áp lực không gian của phòng ngự tuyệt đối đâu phải dễ dàng chịu đựng. Vì thế, Cách Lâm tự nhiên bắt đầu giải trừ trạng thái chân thân nhân tổ. Dần dần, hắn trút bỏ từng tầng bản năng hoang dã, cho đến khi khôi phục lại hình thái vu sư nhân loại, rồi dùng bản thể để chịu đựng áp lực bao trùm từ vĩnh động cơ. Phong ấn thuật thất bại sẽ dẫn đến năng lượng phản phệ. Có 3 cách để phán định phong ấn thuật thất bại, thứ nhất là dùng sức mạnh cưỡng ép phá vỡ phong ấn, thứ hai là tấn công người thi triển, thứ ba là mục tiêu kiệt lực kháng cự, cho đến khi người thi triển cạn kiệt năng lượng không thể duy trì thuật phong ấn, khiến nó không thể thành công. Giờ phút này, Cách Lâm dùng phòng ngự tuyệt đối để chống lại thuật phong ấn nguyên tội, không nghi ngờ gì, chính là cách thứ 3. Thời gian trôi qua, thuật phong ấn nguyên tội tiêu hao lượng lớn uy lực một cách vô ích, nhưng không hề gây ra bất kỳ uy hiếp thực chất nào cho Cách Lâm, thậm chí hắn còn có dư sức để nói lời chế nhạo. Minh Thần Oán Hận, với thần lực sắp cạn kiệt, cuối cùng cũng có chút hoảng loạn. Long Thần thời không thất sắc, mau lên, sự tồn vong của đại lục này đều trông cậy vào ngươi. Mau dùng thuật phong ấn thời không thất sắc chí cao vô thượng của tộc Cự Long để phong ấn kẻ diệt thế. Minh thần oán hận thúc giục. Khi thần lực của hắn cạn kiệt, trạng thái phản phệ đã dần ập tới. Hắn nói năng không rõ ràng, ý chí tan rã, hốc mắt trũng sâu, ánh mắt đục ngầu. Thân thể hắn run rẩy như bị rét, không ngừng co giật, ngay cả sức mạnh tín ngưỡng ngưng tụ trên người cũng dần trở nên hỗn loạn. Những người khác không biết, nhưng với tư cách là một trong hai người duy nhất trên chúng thần đại lục nắm giữ thuật phong ấn, Long thần thời không thất sắc biết rõ. Mặc dù thuật phong ấn thời không thất sắc của tộc Cự Long trên danh nghĩa không bằng thuật phong ấn nguyên tội, nhưng về mặt uy lực, tộc Cự Long không cho rằng nó yếu hơn. Đây chính là một trong những át chủ bài để răn đe ngoại giới của tộc Cự Long, bên cạnh Long Vương và các cổ Long thông thạo Long ngữ ma pháp. He he, he he he he, Minh thần oán hận, ngươi cũng có lúc phải cầu cứu ta sao? Thật không thể tin được, Long thần thời không thất sắc lại chậm rãi nói ra những lời như vậy. Sắc mặt đại biến, Minh thần oán hận một bên dốc toàn lực duy trì uy lực cuối cùng của thuật phong ấn nguyên tội, một bên quay đầu nhìn về phía Long thần thời không thất sắc, gian nan nói, ngươi dám phản bội chúng thần đại lục. Phản bội? Hống. Những hy sinh mà tộc Cự Long đã làm cho các vị thần, có ai còn nhớ không? Hay hồi báo lại là cái danh kẻ ngoại lai trong miệng các ngươi? Là Hoàng Kim Thánh Long Vương sẽ trở thành chướng ngại vật trong tương lai của Minh Thần Đại Lục, nên phải bị loại bỏ? Hay chỉ là những con thú cưỡi mà các vị thần yêu thích nhất? Giờ phút này, thuật phong ấn thời không thất sắc của Long Thần thời không thất sắc cũng sắp đạt tới đỉnh điểm, có thể khởi động bất cứ lúc nào. Phản bội he he, đúng vậy, tộc Cự Long chính là muốn phản bội chúng thần đại lục. Ngang cũng chết, dọc cũng chết, chi bằng hoàn toàn phản lại các ngươi, đi nhờ cậy kẻ diệt thế, cầu một đường sinh cơ cho tộc Cự Long. Các vị thần rồi sẽ bị hủy diệt, còn Cự Long sẽ tồn tại. Ngươi muốn chết. Chúng thần nghe lệnh, tiêu diệt tộc Cự Long. Minh thần oán hận đã sức cùng lực kiệt, dốc hết sức bình sinh gào thét. Ngay cả vạn cốt minh thần cũng vì biến cố của tộc Cự Long mà giơ dao mổ về phía Long thần thời không thất sắc, định giải quyết chỗ dựa cuối cùng này của tộc Cự Long trước khi hắn kịp thi triển thuật phong ấn. Hống, năm vị Long thần tộc trưởng trung vị mà Hoàng Kim Thánh Long thần đã sắp xếp bên cạnh Long thần thời không thất sắc cuối cùng cũng phát huy tác dụng. Họ bảo vệ Long thần thời không thất sắc trong thời khắc yếu ớt nhất trước khi khởi động thuật phong ấn. Nhờ cậy kẻ diệt thế ư, Long thần thời không thất sắc, đừng có mơ mộng hảo huyền. Đối mặt với năm vị thủ lĩnh Cự Long đại diện cho ngũ hành phong, lôi, thủy, hỏa, thổ, dù họ chỉ là trung vị thần, nhưng dưới sự hỗ trợ của thể chất cường hãn bẩm sinh và Long ngữ ma pháp, ngay cả ám vi minh thần và duyện huyết minh thần lừng danh của hệ minh thần liên thủ, cùng với sự theo sau của nhiều minh thần và quân đoàn, cũng nhất thời khó mà chiếm được thế thượng phong để tiếp cận Long thần thời không thất sắc. Kẻ diệt thế đang ở trong phạm vi của thuật phong ấn nguyên tội, quân đoàn vong linh không có đất dụng võ, vừa hay có thể điều động toàn bộ minh thần, toàn lực vây công tộc Cự Long. Tộc Cự Long dưới sự vây công của chúng thần, tổn thất thảm trọng. Những sinh vật vốn được tôn sùng là đỉnh cao của chuỗi sinh vật trên đại lục, giờ đây dưới áp lực của biển vong linh vô biên và uy áp của minh thần, từng con một chết thảm rơi xuống, tiếng rồng gầm gào thét không ngớt, thê thảm vô cùng. Bất luận các tộc khác trên đại lục ra sao, trải qua cuộc chiến diệt thế này, tộc Cự Long vốn không nổi danh về số lượng, giờ đây đã thực sự cảm nhận được tai họa tận thế. Trên những xác rồng rơi xuống, bất luận là vảy rồng, long tinh hay long huyết, trong mắt các sinh linh cấp thấp đều là báu vật vô giá. Nếu một sinh linh cấp thấp may mắn có được một phần trong đó, dù thực lực bản thân yếu kém, cũng có thể dựa vào ngoại lực để đạt được trạng thái gần như vô địch dưới thánh vực. Nhưng giờ đây, những Cự Long cao cao tại thượng trong mắt sinh vật cấp thấp lại bị chúng thần tàn sát như ném bánh chẻo, liên miên không dứt rơi xuống. Ám Vi Minh thần vừa kịch chiến với Lôi Long thần, vừa lớn tiếng hô, hắn chỉ lợi dụng ngươi xong, vắt kiệt dọc giá trị cuối cùng của ngươi, rồi sẽ nuốt chửng ngươi một ngụm, thậm chí đến xương cốt cũng không nhả ra. Khi ngươi còn lại ý thức cuối cùng, nghe tiếng xương cốt của mình bị con quái vật thứ nguyên đó nhai trong miệng, bị sợ hãi và tuyệt vọng bao trùm, lại bất lực chống cự, thậm chí sự giãy giụa đau đớn của ngươi còn khiến nó càng thêm hưng phấn, nếm từng giọt tủy trong xương ngươi. Mọi hối hận của ngươi đều chỉ có thể tự mình nếm trải. Đến lúc đó không chỉ ngươi, mà cả tộc Cự Long cũng sẽ bị chôn cùng với lựa chọn sai lầm của ngươi. Ám Vi Minh thần đe dọa Long thần thời không thất sắc. Những minh thần dựa vào việc hấp thu sức mạnh tín ngưỡng, dung hợp quy luật để tồn tại, thực sự không thể lý giải cách thức hình thành của hệ Long thần. Rõ ràng đã thành thần, có sự thăng hoa về bản chất so với sinh linh cấp thấp, nhưng các Long thần lại cố tình duy trì khái niệm tộc đàn của sinh vật cấp thấp, không thể giáo hóa, chung quy không phải là thần linh nguyên thủy của chúng thần đại lục. Hừ, ồn nào. Long thần thời không thất sắc đang ở đỉnh điểm ngưng tụ sức mạnh cho thuật phong ấn thời không thất sắc. Đừng nói là những minh thần cao cấp này, dù là bảy thượng vị thần mạnh nhất đại lục ở trước mặt, hắn cũng không hề sợ hãi. Kẻ diệt thế có tiêu diệt tộc Cự Long hay không ta không biết, nhưng nếu không đưa ra lựa chọn cuối cùng, hệ minh thần chắc chắn sẽ làm vậy. Kết cục của Hoàng Kim Thánh Long Vương vẫn còn sờ sờ trước mắt. Chư vị Long Thần, có dám cùng ta đánh cược một phen không? Tộc Cự Long trải qua bao gian khó, viễn cổ Kim Cương Thánh Long Vương mở ra đường hầm thời không, đến thế giới này, vốn tưởng rằng sẽ dung nhập vào thế giới này, cung cấp một nơi niết bàn cho tộc Cự Long sinh sôi nảy nở. Kết quả thì sao? Thi thể của chúng ta trong mắt lũ sâu bọ nhỏ bé hèn mọn này là kho báu vô tận, chúng xem chúng ta như súc vật. Dưới trướng Long Thần thời không thất sắc, ngoài năm thủ lĩnh Nguyên Tố Long, còn có nhiều Long Thần cấp thấp. Nghe bài diễn thuyết cảm động lòng người của vị trưởng lão Long tộc này, nhất thời sôi nổi hưởng ứng. Tộc trưởng thời không thất sắc, bất luận xảy ra chuyện gì, chúng ta đều sẽ đi theo bước chân của ngài. Vì tương lai lâu dài của tộc Cự Long, hy sinh trước mắt, hy sinh của thế hệ này, chúng ta chịu đựng được. Long Thần thời không thất sắc, chúng tôi tin tưởng ngài, nhất định sẽ mang đến một tương lai tốt đẹp hơn cho tộc Cự Long. Một mặt, các Long Thần sôi nổi tỏ thái độ, mặt khác, các Minh Thần lại phô diễn thực lực của mình, ý đồ vãn hồi sự chống đối của Long Thần thời không thất sắc. Hống Thủy Long Long Thần phát ra một tiếng kêu rên. Con dơi cánh xương do duyện huyết Minh Thần biến thành đã cắn vào nghịch lân của Thủy Long Long Thần, hút lấy thần lực của hắn. Máu tươi thật là ngon, lần cuối cùng nếm được máu rồng tươi như vậy là 3 vạn năm trước rồi nhỉ. Long Thần thời không thất sắc tuy đã có ý chống đối, nhưng trong thâm tâm vẫn thực sự bất an, dù sao chuyện này cũng liên quan đến vận mệnh của tộc Cự Long. Nếu không phải Minh Thần oán hận thấy chết không cứu đối với Hoàng Kim Thánh Long Thần, khiến Long Thần thời không thất sắc hoàn toàn nguội lòng, thì tộc Cự Long dù thế nào cũng sẽ không chọn con đường phản bội này. Nói cho cùng, tất cả đều là vì sự truyền thừa của tộc Cự Long. Đúng lúc này, đương nhiên sẽ không. Với sự rộng lớn của quần lạc thế giới Vu Sư, sao lại không thể dung nạp được tộc Cự Long? Vừa hay thế giới Vu Sư sau đại chiến trăm bề cần gây dựng lại, không ít thế giới đều bỏ không, đang thiếu một vài tộc đàn mạnh mẽ để làm phong phú thêm. Tộc Cự Long chính là một lựa chọn không tồi. Đừng đánh đồng Vu Sư với những thần linh tự cao tự đại này. Kẻ diệt thế, vốn như một người ngoài cuộc, lại chen vào đúng thời điểm này. Lời nói của hắn lập tức khiến cục diện trở nên khó lường. Bất luận kẻ diệt thế này có thực hiện được lời hứa của mình hay không, lúc này ít nhất cũng đã cho tộc Cự Long hy vọng, củng cố thêm niềm tin của Long Thần thời không thất sắc. Phật phong ấn thời không thất sắc. Vừa hay ở sâu trong thánh tháp của thế giới Vu Sư, có một vị chân linh Vu Sư vĩ đại chí cao vô thượng cũng thông thạo thuật này, thậm chí đã tự mình đến thế giới thất sắc để thăm dò. Đến lúc đó có thể cùng nhau nghiên cứu. Vu Sư liên minh không giống như đám thần hệ tự phụ, vô tri ngu xuẩn ở đây. Quân đoàn diệt thế cũng sắp giáng lâm rồi, khạch khạch khạch khạch. Long Thần thời không thất sắc thực sự không ngờ rằng, kẻ diệt thế mà ai trên chúng thần đại lục cũng sợ hãi, lại thật sự đáp ứng yêu cầu của mình, trực tiếp hồi đáp. Lời này là thật sao? Không thể tin được, Long Thần thời không thất sắc hỏi lại một lần nữa. Đương nhiên. Lời của Vu Sư đương nhiên không phải nói suông. Chỉ cần ngươi dùng thuật phong ấn thời không thất sắc phá vỡ thuật phong ấn nguyên tội này, ta sẽ lập tức tiêu diệt các Minh Thần tụ tập ở đây, bảo toàn hy vọng huyết mạch của tộc Cự Long. So với lời đe dọa của ám vi Minh Thần, lời dụ dỗ của Cách Lâm không nghi ngờ gì càng thêm thâm nhập lòng người. Long Thần thời không thất sắc hoàn toàn quyết tâm, không còn do dự. Được. Tộc Cự Long xin đánh cược một phen. Gào thét, không chỉ ám vi Minh Thần và duyện huyết Minh Thần, mà cả Minh Thần oán hận và vạn cốt Minh Thần cũng không khỏi lộ ra vẻ hoảng sợ. Thuật phong ấn thời không thất sắc lừng danh của tộc Cự Long, cuối cùng cũng sắp được khởi động. Trong truyền thuyết, chủ thần thuộc truyền thừa này của tộc Cự Long, vào thời kỳ toàn thịnh có được uy lực phong ấn cả chủ thần. Đây cũng là một trong những nội tình giúp tộc Cự Long có thể tồn tại và truyền thừa tại chúng thần đại lục thời thượng cổ. Thuật phong ấn thời không thất sắc. Ông theo hai cánh của Long Thần thời không thất sắc dương ra, thần lực bàn bạc cùng với tiếng rồng ngâm vang dội khuấy động. Lấy Minh Thần oán hận đang thi triển thuật phong ấn nguyên tội làm trung tâm, một cơn lốc thời không bảy màu dần dần hình thành. Không. Ngăn nó lại. Nếu để thuật phong ấn nguyên tội tự nhiên tiêu hao, Minh Thần oán hận tuy không làm gì được kẻ diệt thế, nhưng vẫn có thể duy trì thuật pháp thêm một lúc, không đến mức bị năng lượng phản phệ. Trong khoảng thời gian đó, với nhiều Minh Thần tụ tập tại Thiên Thê Sơn như vậy, biết đâu còn có thể xoay chuyển tình thế. Nhưng giờ đây, Long Thần thời không thất sắc lại dùng thuật phong ấn thời không thất sắc để thử phong ấn chính Minh Thần oán hận. Chưa nói đến việc thuật phong ấn có thành công hay không, chỉ riêng việc cắt ngang Minh Thần oán hận chủ trì thuật phong ấn nguyên tội, từ đó gây ra năng lượng phản phệ, đã là cái giá mà Minh Thần oán hận khó lòng gánh nổi. Xoáy nước bảy màu vẫn đang mở rộng, rực rỡ mà hoa lệ. Khạch khạch khạch, quả nhiên là thuật phong ấn vô thượng câu thông với quy tắc của thế giới hư ảo thời không thất sắc. Đó là một vùng thời không hư ảo sâu thẳm có đẳng cấp ngang với thế giới tro tàn, thứ nguyên thực đạo và thế giới tịch diệt. Mặc dù có vẻ ngoài tuyệt mỹ, nhưng lại như một con rắn độc, ẩn giấu sự chết chóc dưới lớp vỏ mỹ lệ. Trước tiên hãy thông qua sinh vật của thế giới dị vực này để xem mức độ đáng sợ của loại thuật phong ấn thời không được thế giới vu sư tôn sùng là chí cao vô thượng này. Quy lực của thuật phong ấn, ngoài việc phụ thuộc vào chiều sâu nghiên cứu của người thi triển đối với bí ẩn của thuật, còn phụ thuộc vào sức mạnh của chính người đó. Không nghi ngờ gì, so với nhất hoàng chân linh vu sư, con long thần thời không thất sắc này yếu hơn rất nhiều. Do đó, uy lực của thuật phong ấn thời không thất sắc chắc chắn không thể nào hùng mạnh như khi thế giới vu sư dùng để phong ấn lỗ hổng thế giới chi tâm. Hống! Tiếng rồng ngâm vang dội. Dưới sự tấn công hung hãn của đại quân vong linh, từng con cự long rơi xuống từ trên trời. Giờ đây, chỉ còn lại một số ít xoay quanh năm vị tộc trưởng nguyên tố long tộc, với long thần thời không thất sắc làm trung tâm. Ngoài ra, trên thế giới địa mạch rộng lớn, chỉ còn lại một số cổ long quanh năm ngủ say trên các hòn đảo rồng cô độc ngoài khơi, hiếm khi qua lại với long tộc, hoặc là những con ấu long chưa trưởng thành. Tốc độ sinh sản của tộc cự long rất chậm, số lượng vốn đã không nhiều. Trải qua kiếp nạn này, quả thật như lời long thần thời không thất sắc nói, họ khó có thể gây trở ngại cho hệ thống minh thần nữa. Mất đi sức uy hiếp cấp cao nhất, mức độ đe dọa của tộc cự long thậm chí còn không bằng hệ hải thần. Đối mặt với tiếng gào thét của minh thần oán hận, ngay khi tộc cự long định liều chết phản kháng lần cuối, chuyện bất ngờ đã xảy ra. Chỉ thấy những thần linh và minh thần vốn đang tàn sát cự long ở vòng ngoài, không biết kẻ nào bắt đầu trước, lại như vỡ đê, tứ tán bỏ chạy. Trong khoảnh khắc, áp lực mà tộc cự long phải đối mặt ngược lại nhẹ đi không ít. Rõ ràng, trải qua trận chiến diệt thế trước đó, những kẻ này đã nhận thức được tình thế trước mắt. Thấy cảnh này, các cự long mờ mịt không hiểu, còn kẻ diệt thế lại khặc khặc khặc khặc phá lên cười một cách âm trầm tà ác, tiếng cười vô cùng khoái trá. Không còn ai có thể ngăn cản sự hủy diệt của thế giới này nữa. Bên kia, ở trung tâm của cơn lốc thời không bảy màu, minh thần oán hận vẫn đang dốc toàn lực duy trì thuật phong ấn nguyên tội, sắc mặt trắng bệch đến đáng sợ, nghiến chặt răng. Là mục tiêu của thuật phong ấn, nàng là người đầu tiên cảm nhận được quy tắc quỷ dị của vùng không gian hư ảo hoang đường đó. A à, đột nhiên, minh thần oán hận bất chợt kêu lên một tiếng thảm thiết. Ngay sau đó, một dải băng bảy màu bay ra từ trung tâm cơn lốc, nhanh chóng quấn quanh người minh thần oán hận một vòng. Nàng đã bước đầu bị ảnh hưởng bởi thuật phong ấn thời không thất sắc. Người khác không biết tình hình cụ thể, nhưng Cách Lâm lại biết rõ. Lúc này, minh thần oán hận đang ở giữa hư và thực, nếm trải sự đáng sợ của quy tắc thời không thất sắc. Mà theo văn hiến của thế giới vu sư, thời không thất sắc là một thế giới hư ảo của cái chết vô lý. Bản chất quy tắc của nó là thông qua sự hư ảo, làm cho người ta tin vào mọi thứ xảy ra trong đó. Trong quá trình không ngừng bị chính mình giết chết, người bị phong ấn sẽ dần dần bị đồng hóa và lạc lối. Mà cấu trúc nội tại của nó lại là một chuỗi các thế giới ảo tưởng ẩn giấu sâu trong tiềm thức, vô cùng gần với vực sâu thứ nguyên. Trong những thế giới như vậy, bất kỳ quy tắc nào cũng trông có vẻ bình thường, thậm chí còn có quy tắc cân bằng độc đáo của riêng nó. Điểm khác biệt duy nhất là những hiện tượng tử vong bất thường và lối tư duy quỷ dị của sinh vật. Điều đáng sợ nhất là, mọi người trong thế giới này không hề ngạc nhiên trước cái chết, thậm chí còn biến nó thành trò đùa và chuyện cười, cuộc sống vẫn cứ tiếp diễn. Trong thế giới bất thường này, tư duy và lý trí của mọi người đều có xu hướng tâm thần. Khi một sinh vật rơi vào quy tắc hư ảo này cố gắng dùng tư duy bình thường, hoặc dùng sức mạnh của mình để tạo ra những cái chết bất ngờ quy mô lớn, đều sẽ bị quy tắc của thời không thất sắc vô hình bài xích, từ đó làm cho xác suất tử vong bất ngờ của chính mình tăng lên đáng kể. Tình huống này cực kỳ giống với lời nguyền vận mệnh. Điều xảo diệu hơn nữa là, chỉ cần người chịu thuật chết một lần, thuật phong ấn trong thực tại sẽ được coi là hoàn thành một bước, tích lũy thêm một lớp dây băng phong ấn thời không thất sắc. Cho dù sau này dây băng bị phá vỡ, cũng sẽ không gây ra phản vệ ma lực cho người thi triển. Từng lớp dây băng tích lũy, cho đến khi hoàn thành phong ấn hoàn toàn. Ví như giờ phút này, quy tắc thời không thất sắc mà minh thần oán hận gặp phải một đại dương hoa tươi mênh mông vô bờ. Không phải hoa tươi nhiều như đại dương, mà là đại dương này được tạo thành từ vô số đóa hoa, sóng vỗ dập dần. Này, lão ma đầu, hôm nay mùi vị của bùn hoa không đúng lắm. Một con ong mật lửa la lên. Trên biển hoa này, vô số con ong vo ve bay lượn, thậm chí còn xây dựng những con phố hoa, giống như mỗi thế giới nhỏ có quy tắc độc đáo của riêng mình. Quy tắc hư ảo diễn biến trong nội tâm minh thần oán hận lại chính là cảnh này, hiển nhiên đây là một vị thần có quá khứ. Có gì mà không đúng, muốn tăng giá thì nói thẳng, tin ta gọi đội trị an đến không? Một con ong mật to béo bất mãn gầm lên. Được, coi như ngươi lợi hại, ngươi nhớ đấy cho ta. Con ong mật lửa kia buông lời hung tợn rồi bỏ đi. Điều khiến người ta không hiểu nổi là, rõ ràng chính nó đang mặc giáp của đội trị an, không biết lão ma đầu đang uy hiếp ai. Yêu rống, đây là con trai ta, con ta ra đời rồi, ngươi xem nó cường tráng biết bao. Một ông bố ong mật trẻ tuổi đang ôm một cục nhộng, tung lên trời rồi lại đỡ lấy, chơi không biết chán, gặp ai cũng phải khoe khoang một chút. Chật, so với con ta thì kém xa, xem con ta đang luyện tập thuật phi hành kìa. Một con ong khác đi qua chế nhạo, chỉ vào một con ong nhỏ đang cố gắng bay trên đỉnh đầu mình. Ông bố ong mật trẻ tuổi kia thấy vậy, lập tức nổi giận nói, con ta cũng có thể, bay cho nó xem, cục cưng bay lên đi. Kết quả có thể đoán được, phù một tiếng, cục cưng vẫn còn là nhộng, rơi vào trong biển hoa. Hoa ha ha ha, thấy chưa, con trai ngươi đúng là phế vật, lại đi học bơi, có lẽ đây là nghiệt chủng mà vợ ngươi vụng trộm với một con cá hoa để lại đấy, hoa ha ha ha nói bậy. Vợ ta thích bướm, không phải cá hoa, ngươi dám vu khống vợ ta. Ông bố ông mật trẻ tuổi vừa mất con này, trong nháy mắt đã quên sạch tai nạn của con mình, ngược lại bắt đầu tranh cãi với người qua đường về chuyện này, để chứng minh cái gọi là trong sạch. Quy tắc đạo lý của thế giới này, thật là hỗn loạn. La la la la, vậy con ngươi không bay, lại đi bơi thì ngươi giải thích thế nào? Căn cứ vào di truyền học hiện đại, gen của cha mẹ chắc chắn sẽ di truyền cho thế hệ sau, chẳng lẽ ngươi và vợ ngươi cũng biết bơi? La la la la phù. Đột nhiên, con ong mật người qua đường đang ở trong trạng thái vô cùng đắc ý và đứa con đang luyện bay trên đầu hắn, bị một con cá hoa từ dưới biển nhảy lên nuốt chửng. Vo ve biến động như vậy thu hút rất nhiều ong mật vây xem, nhưng ông bố ong mật trẻ tuổi vừa mất con lại hét lớn, không. Điều đó không thể là thật, tình yêu chân thành của ta, ta vĩnh viễn không thể chứng minh sự trong sạch cho nàng được nữa. Chủ yếu là, cả thế giới đều đang phát triển dưới một phương thức tư duy quỷ dị. Mà Minh Thần oán hận rơi vào thế giới này, trong lần luân hồi đầu tiên của mình, chắc chắn vẫn còn duy trì tư duy lý trí của mình. Như vậy, Minh Thần oán hận giờ đây là một con ong mật trong thế giới biển hoa, thờ ơ nhìn mọi chuyện xảy ra xung quanh. Lý trí mách bảo nàng, đây không phải là một thế giới thật, mà là một thế giới hư ảo hoặc ảo tưởng nội tâm, tương tự như tình trạng của thuật phong ấn nguyên tội. Chỉ là vì hiểu biết quá ít về thuật phong ấn thời không thất sắc, Minh Thần oán hận cũng không biết mình rốt cuộc đang ở trong tình cảnh nào. Nàng từng cố gắng tìm hiểu mọi thứ trong thế giới ong mật và biển hoa này, nhưng chỉ sau một lúc tiếp xúc, Minh Thần oán hận đã bị lối tư duy và hành vi hoang đường của thế giới này dày vò đến mức sống không bằng chết. Hừ, một vị thần linh vĩ đại hạ mình quan sát hành vi của phàm nhân, lại nhận được kết quả như vậy, Minh Thần oán hận thực sự có chút bực bội. Ở ngã tư đường, một con ong mật lái chiếc xe cỏ bọ rùa 9 sao lướt qua bên cạnh Minh Thần oán hận, trong khi một gã nhắm mắt đếm 12, 13, 14 rồi đột nhiên mở mắt, hưng phấn nói, EA. Hơn lần trước 13 giây, lần sau nhất định sẽ được, phải đến 15. Gần như có thể đoán được, một ngày nào đó trong tương lai, chắc chắn sẽ có một gã xui xẻo chết dưới bánh xe cỏ bọ rùa 9 sao này. Xôn xao trên đường phố, mấy con ong mật thổi sáo khiến rắn hổ mang nguyễn chuyển múa theo, thu hút một đám đông ong mật vây xem và vỗ tay kinh ngạc. Lão bảo, ta cá ngươi không dám đưa tay qua đó. Một con ong mật thấp gầy nói với vẻ mặt vô cảm, lời nói rõ ràng rất khiêu khích nhưng thần sắc lại rất tự nhiên. Lời còn chưa dứt, lão bảo đã đưa tay lượn một vòng bên cạnh con rắn hổ mang. Lũ rắn vẫn đang múa theo tiếng nhạc, không hề cắn lão bảo. Giờ đến lượt ngươi, ta đố ngươi dám cướp nhạc cụ của lão ấy. Chiếc sáo mà lão ong mật đang thổi bị con ong thấp gầy giật lấy. Dưới tiếng ồ lên của mọi người, nó vừa chạy để né ông lão đang đuổi theo, vừa giơ cao chiến lợi phẩm của mình một cách thị uy. Đúng lúc này, lũ rắn hổ mang dường như đồng loạt phát cuồng, hai mắt đỏ rực, tốc độ cực nhanh cắn vào chân con ong thấp gầy. Rất nhanh, nó chết ngay tại chỗ. Lão ong mật đuổi theo nhặt lại nhạc cụ của mình. Hộc, hộc, hộc, cái đồ chết tiệt, dám cướp cái cần câu cơm của lão già này. Nói xong, lão ong mật chưa hả giận còn đá mạnh hai cái vào xác con ong kia. Bên cạnh, lão bảo lại vô cùng thương tâm nói, chết tiệt. Được rồi, bạn thân của ta, ngươi thắng rồi. Không một ai có phản ứng gì nhiều trước cái chết của con ong thấp gầy. Ú hòa, ú hòa, ú hòa, một chiếc xe cứu thương bọ rùa 7 sao từ xa đang chạy tới. Lúc này, là một trong số đông ong mật vây xem, Minh Thần oán hận liếc nhìn con ong mật ngớ ngẩn bên cạnh mình. Chỉ thấy con ong này lại quỳ một gối xuống đất, miệng ngậm một đóa hồng, vẻ mặt kích động nói với nàng, ôi, tình yêu của ta, chỉ khi nhìn thấy nàng hôm nay ta mới biết ý nghĩa sự sống của mình, hãy lấy ta đi. Suy nghĩ một chút, con ong này dường như cảm thấy mình chưa đủ thành tâm, bèn bổ sung, nếu nàng không đồng ý, ta sẽ chết ngay trước mặt nàng. Minh Thần oán hận biến thành ong mật liếc nhìn nó, lạnh lùng nói, không cần. Nói xong, Minh Thần oán hận lạnh lùng chỉ một tay, bụp một tiếng, con ong kia nổ tung, đến tro cũng không còn. Những con ong mật khác xung quanh bị bao phủ trong một cơn mưa máu, đều ngây người ra. Một con ong mật lau vết máu trên mặt, liếm liếm đầu lưỡi, ngạc nhiên nói, mặn. Ú hòa, ú hòa, ú hòa, xe cảnh sát đã đến. Bác sĩ nhìn đám ong mật dính máu hỏi, ai cần cứu chữa? Con ong mật vừa liếm môi đầy vẻ châm chọc nói, không thấy chúng tôi đang tổ chức tiệc tắm máu à, ồ ú hòa. Ú hòa, ú hòa chỉ nói một câu, vị bác sĩ lái xe cứu thương bọ rùa 7 sao vội vàng đến rồi lại vội vàng đi như vậy. Lối tư duy hoang đường của thế giới này thật khiến người ta không phản ứng kịp. A, ta đã nói rồi, cả này sớm muộn gì cũng có ngày chết trên con đường theo đuổi lãng mạn của mình. Bên cạnh Minh Thần oán hận, một con ong mật da ngăm đen châm chọc một câu, cứ thế ung dung rời đi, hoàn toàn không để ý đến siêu năng lực của con ong mật do Minh Thần oán hận biến thành. Đám ong mật xung quanh lần lượt rời đi. Minh Thần oán hận cau mày, dường như đang buồn rầu vì thần lực còn lại không nhiều của mình. Với thuật phong ấn thời không thất sắc và năng lượng phản phệ, tình hình đặc thù của nàng hiện tại, sức mạnh nhiều nhất cũng chỉ tương đương thánh vực. Rắc, rắc, rắc. Ầm. Bất chợt, cây cầu lớn dưới chân Minh Thần oán hận sụp đổ. Minh Thần oán hận đương nhiên không sao, lặng lẽ bay sang một bên. Dưới biển, một con cá hoa khổng lồ lướt qua. Lũ ong mật ở hai bên đường chỉ trỏ về phía nàng. Không được nhúc nhích, ta nghi ngờ ngươi có liên quan đến hoạt động khủng bố sập cầu lúc nãy. Bây giờ ngươi có quyền giữ im lặng, nhưng nếu không nói lời nào sẽ bị coi là thừa nhận hành vi khủng bố, chúng ta có thể bắn hạ tại chỗ. Bụp, bụp, bụp, bụp, bụp, bụp. Những cảnh sát không biết từ đâu xuất hiện này, từng người một chết đi. Không cần, buổi sáng ta còn chưa ăn bánh tráng. Con ong mật cảnh sát này vừa chạy vừa la lớn, rồi bụp một tiếng nổ tung. Vèo, cái đầu bay vào giỏ thức ăn của một con ong mật đi chợ, vừa hay cắn trúng một cái bánh tráng. Minh Thần oán hận lắc đầu, như không có chuyện gì tiếp tục đi về phía xa. Ầm, một tòa nhà cao tầng sụp đổ. Đối với một con ong mật tầm thường, đây là tai nạn chết người, nhưng không cách nào làm tổn hại đến Minh Thần oán hận. Tai nạn vẫn cứ tiếp diễn. Tại chúng thần đại lục. Bùm bùm. Năng lượng quy luật hỗn loạn sao động, sự phản phệ năng lượng của Thiên Thê Sơn đã giáng xuống người Minh Thần oán hận. Thuật phong ấn nguyên tội mất đi nguồn năng lượng, nguyên tội chi thạch quay về trạng thái tĩnh lặng. Vốn đã bị pháo tim tinh thiên cơ, sau đó lại đến đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh tàn phá, nơi đây giờ đầy thương tích. Giữa không trung, con quái vật thứ nguyên khiến cả chúng thần đại lục rung rẩy, kẻ diệt thế, dùng quang mâu âm u nhìn khắp bốn phương tám hướng. Ánh mắt hắn sắc như kiếm quang lợi hại nhất. Mất đi sự uy hiếp của thuật phong ấn nguyên tội, hy vọng cuối cùng là Long Thần thời không thất sắc lại chọn phản bội, các minh thần rốt cuộc không thể kìm nén nổi nỗi sợ hãi, thấy rõ tình thế liền lần lượt rút lui. Hết hy vọng rồi. Vạn cốt minh thần cũng không còn tiếp tục cuộc tàn sát vô nghĩa với tộc cự long nữa. Ngay cả dòng hài cốt cuồn cuộn không dứt phun ra từ dưới Thiên Thê Sơn cũng trở nên thưa thớt, không còn hiện ra dưới hình dạng một khuôn mặt khổng lồ, mà chỉ là một dòng suối xương cốt nguyên thủy nhất. Thị huyết minh thần, ám vi minh thần, lãnh tịch minh thần rốt cuộc không thể kìm nén nỗi sợ trong lòng, đuổi theo những minh thần đã sớm bỏ chạy tán loạn, dần dần lui đi, cố gắng hết sức rời xa con quái vật kia. Ở trung tâm của phòng ngự tuyệt đối, dưới chân lý chi diện, cách lâm phun ra một luồng sương mù nguyên tố hắc ám từ miệng. Phút một tiếng, khi lớp màn phòng ngự của Vĩnh Động Cơ thu lại, áp lực khổng lồ đột nhiên biến mất, cảm giác thoải mái chưa từng có khiến cách lâm không nhịn được mà sung sướng rên lên một tiếng. Kẻ diệt thế. Long Thần thời không thất sắc nhìn về phía cách lâm, chờ đợi sự áp chế của hắn. Thế giới này đối với cách lâm đã không còn uy hiếp, giờ phút này hắn không cần phải giả vờ gì nữa. Ngươi có thể gọi ta là Vu sư Thánh Ngân của Tháp Mẫn Diệt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt. Xoẹt từng đạo hồ quang màu đen cắt qua không trung. Trong hoảng loạn, đám minh thần oán hận đang trốn chạy dốc hết sức bình sinh rời xa Thiên Thê Sơn, vùng đất khủng bố này. Nói cho ta biết, kẻ diệt thế, ngươi rốt cuộc muốn làm gì ở chúng thần đại lục? Cho dù sự kháng cự cuối cùng của chúng thần đại lục đã hoàn toàn tan rã, chúng thần sôi nổi trốn chạy, nhưng vạn cốt minh thần, ý chí vong linh của Thiên Thê Sơn sẽ không rời đi. Hắn hỏi kẻ diệt thế. Đám cá tạp lác đác trốn chạy đã khó có thể tạo thành sóng gió, cách lâm cũng lười tốn công sức đuổi theo. Đại quân vong linh mênh mông cuồn cuộn đã biến mất. Tộc cự long phủ phục dưới chân bạch cốt vương tọa của cách lâm. Cổ long thời không thất sắc đang ở thời kỳ suy yếu nhất, khẽ thở dốc, cố gắng duy trì phong độ cần có. Trên tầng tầng lớp lớp thi hài, cách lâm ngồi trên bạch cốt vương tọa được tạo thành từ xích dẫn song lực, tay mân mê hai khối nguyên tội chi thạch, dáng vẻ có phần lười biếng. Hiện tại, chiến dịch diệt thế đã cơ bản ngã ngũ. Đối với vạn cốt minh thần, tuy vẫn có khả năng gây phiền toái cho cách lâm, nhưng cũng chỉ giới hạn ở Thiên Thê Sơn mà thôi. Cách thức tồn tại dựa trên ý chí vong linh này, đối với sinh linh bình thường của chúng thần đại lục gần như là bất hủ, nhưng đối với cách lâm, dù dùng biện pháp ngu ngốc nhất là diệt sạch ý chí vong linh của Thiên Thê Sơn, cũng chỉ là một phần của kế hoạch. Cách lâm cười lạnh nhìn vạn cốt minh thần. Ngươi và tất cả sinh vật của thế giới này sẽ không bao giờ hiểu được, kho báu thực sự quý giá của thế giới này là gì, sức mạnh cường đại nhất là gì. Khạch khạch khạch, cái gọi là chúng thần đại lục, chẳng qua chỉ là một khối nam châm siêu cấp do một sinh vật hư không siêu cấp diễn biến mà thành. So với khối nam châm siêu cấp này, mọi thứ của thế giới này đều chỉ là những thứ phụ thuộc không đáng kể, bao gồm cả ý chí vong linh mà ngươi dựa vào. Mà mục đích của ta, chính là khối nam châm siêu cấp dưới lòng đại lục. Mẫu thần đại địa. Vạn Cốt Minh Thần hít sâu một hơi, thì thào không thể tin nổi. Mẫu thần đại địa. Cách Lâm có chút nghi hoặc nhìn về phía Long Thần thời không thất sắc. Về lịch sử truyền thuyết của mẫu thần đại địa, Cách Lâm vẫn chưa nghiên cứu qua. Long Thần thời không thất sắc tuy vô cùng suy yếu, nhưng đối mặt với sự nghi hoặc của Cách Lâm, vẫn cố gắng chống đỡ thân thể mệt mỏi của mình và nói, mẫu thần đại địa là vạn vật chi nguyên mà tộc Bemomot, những đại địa hành giả từng tồn tại ở chúng thần đại lục, sùng bái. Khi xưa, tộc Cự Long vì trốn khỏi sự truy sát của tộc Tà Long, đã vượt qua khe nứt thời không giáng lâm đại lục. Kim Cương Thánh Long Vương đã xuất lĩnh tộc Cự Long chiến thắng tộc Bemomot, từ đó gia nhập vào hệ thống chúng thần. Thế giới Tà Long. Cách Lâm từng nghe nói qua về cuồng lạc thế giới này tại Thứ Nguyên Thực Đạo, nó đang trong cuộc chiến với Vạn Thú Liên Minh. Mà tộc Cự Long lại cùng Tà Long chung một nguồn gốc, thật là một tin tức lạ. Nhưng so với việc Tà Long đã thống nhất cả một cuồng lạc thế giới, thì đám Cự Long co đầu rút cổ ở chúng thần đại lục đã trở thành một nhánh nhỏ bé, không đáng kể. Về phần con Kim Cương Thánh Long Vương kia, không nghi ngờ gì, hẳn là một trong những chủ thần của hệ thống chúng thần viễn cổ, một tồn tại cấp chúa tể, nhưng cuối cùng cũng không thoát khỏi đại kiếp nạn của cuộc chiến thượng cổ. Có lẽ, trong những thần quốc bị lạc mà Cách Lâm phát hiện, có thể tìm thấy manh mối của vị Kim Cương Thánh Long Vương này. Ngươi hiểu như vậy cũng không phải không thể, he he, mục đích lần này của ta, chính là mẫu thần đại địa. Về phần những thứ thu được khác, chẳng qua chỉ là lợi tức kèm theo, có còn hơn không? Cách Lâm thản nhiên thừa nhận. Ngươi muốn có được sức mạnh của mẫu thần đại địa, hoàn toàn có thể cùng chư thần cùng tồn tại, thậm chí sáng lập một thần hệ hoàn toàn mới, vì sao phải phát động chiến tranh diệt thế? Điều này có lợi ích gì cho việc ngươi mượn sức mạnh của mẫu thần đại địa? Vạn Cốt Minh Thần hỏi ra nỗi băn khoăn cuối cùng của mình. Mượn sức mạnh của mẫu thần đại địa. Ta nghĩ ngươi đã hiểu sai một chuyện. Ta giáng lâm thế giới này không phải để làm thủ hộ giả, mà là muốn phá hủy hoàn toàn thế giới này, đoạt lấy mẫu thần đại địa. Khặc khặc khặc khặc, việc này cần sự phối hợp của các ngươi, chỉ khi các ngươi vẫn lạc, vạn vật sinh linh mới không thể chống cự lại quân đoàn diệt thế của ta, từ đó phá hủy hoàn toàn ý chí bảo hộ của khối nam châm siêu cấp này. Thôi, nói cũng vô dụng, tạm thời cũng không giải quyết được ngươi, trước hết cút về nơi sâu thẳm của Thiên Thê Sơn cho ta. Cách Lâm dường như có chút không kiên nhẫn, ma lực bàn bạc trào ra, rồi một tay đè xuống. Bàn tay nguyên tố che trời lấp đất xua tan tử khí u minh. Ngay cả tộc Cự Long đã quy phục dưới trướng Cách Lâm, khi nhìn thấy vị kẻ diệt thế hỉ nộ vô thường, không thể đoán trước này đột nhiên ra tay, cũng bị chấn động bởi thần lực kinh người không thể chống cự, bản năng lui ra xa. Vạn Cốt Minh Thần, là một dòng suối hài cốt của Thiên Thê Sơn, ngẩng đầu nhìn bàn tay nguyên tố khổng lồ bao trùm hơn 10 dặm, thở dài một tiếng. Hắn tất nhiên không dám chống lại mũi nhọn này, cũng tự biết thời gian không còn nhiều. Cuối cùng, hắn nhìn lướt qua Cách Lâm trên vương tọa hài cốt một lần cuối, rồi co mình trở về dưới lòng Thiên Thê Sơn. Rầm rầm ầm ầm. Một dấu tay vạn thước lưu lại trên mặt đất hoang tàn. Vạn Cốt Minh Thần đã rời đi, Cách Lâm cũng không còn để ý, hắn mân mê nguyên tội chi thạch trong tay, lâm vào trầm tư. Một lúc lâu sau, Cách Lâm ngẩng đầu, tam sắc quang mâu nhìn về phía Long Thần thời không thất sắc đang toàn thân căng cứng, cẩn thận. Nỗi sợ hãi của nó, Cách Lâm tất nhiên có thể hiểu. Tộc Cự Long đã dung nhập vào chúng thần đại lục quá lâu. Muốn đầu phục dưới trướng ta, nhất định phải thoát ly khỏi ý chí của thế giới này. Với những tộc đàn Cự Long cấp thánh vực bình thường thì dễ, nhưng với các ngươi, những Long Thần này, thì khó hơn. Nói đến đây, các Long Thần vốn đã cứng người, nhất thời đồng loạt hít sâu một hơi, căng thẳng tột độ nhìn về phía Cách Lâm. Nhưng mà, cũng không phải không có cách. Cách Lâm dừng lại một chút, nói tiếp, thế giới này, chắc chắn vẫn còn sót lại một ít huyết mạch Bemomot, cho dù là di truyền tạp giao cũng không sao. Tìm thấy chúng, đó là cơ hội duy nhất của các ngươi. Khoảng cách đến khi quân đoàn diệt thế giáng lâm còn khoảng mấy chục năm nữa, trong thời gian này ta sẽ trấn thủ ở Thiên Thê Sơn. Các ngươi hãy lợi dụng khoảng thời gian này đi tìm huyết mạch Bemomot đi. Ta sẽ thông báo cho quân đoàn thăm dò tiền trạm của căn cứ diệt thế để tạo thuận lợi cho các ngươi. Dứt lời, Cách Lâm phất tay, ý bảo đám Cự Long này có thể rời đi. Vâng, cẩn tuân ý chí của Vu Sư Thánh Ngân vĩ đại của Tháp Mẫn Diệt. Long Thần thời không thất sắc dẫn theo mấy vạn con Cự Long còn sót lại, từng tiếng rồng ngâm vang dội. Chúng dương cánh bay lượn một vòng trên trời cao, rồi đồng loạt bay về phương xa. Cô đơn, Cách Lâm một mình ngồi trên vương tọa hài cốt của Thiên Thê Sơn. Trong vài thập niên tới, Cách Lâm sẽ ở trên ngọn núi này thu thập nguyên tội chi thạch, khai cuộc di tích của cuộc đại chiến chúng thần thượng cổ, và trấn thủ thượng vị thần chí cường duy nhất còn lại của chúng thần đại lục, Vạn Cốt Minh Thần. Về phần hỗn loạn ma thần phân thân thuộc mẫn diệt chi nguyên. Một tiếng nỉ non trầm thấp, huyết nhục dưới áo bào vu sư của Cách Lâm không ngừng ngọ ngoại, dần dần tách ra bốn phân thân với thần sắc khác nhau. Cách Lâm giao cho chúng những nhiệm vụ khác nhau, trong đó có một khối phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên, phụ trách tìm kiếm hỗn loạn ma thần. Ngay sau đó, Cách Lâm lấy ra thủy tinh cầu. Đạo sư. Bên kia thủy tinh cầu là Xây Mu, đệ tử thứ ba của Cách Lâm, vu sư Thánh Ngân Đại Phá Diệt. Bối cảnh là cậu đang bay lượn không mục đích trên một vùng hoang mạc. Lúc này nhận được liên lạc thủy tinh cầu của Cách Lâm, niềm vui lộ rõ trên mặt. Ngươi đang ở đâu? Cách Lâm cũng không thể từ bối cảnh thủy tinh cầu của vị đệ tử này mà phán đoán ra tọa độ. Đạo sư, con hiện đang ở sa mạc Chim Ngữ, phía nam đại lục, truy tìm tung tích của một vị thần tên là Cuồng Hạc Chi Thần. Nghe nói vị thần này rất thần bí, cực ít hiện thân, nên con cảm thấy manh mối về nó rất có giá trị. Cách Lâm gật đầu, nhìn vị đệ tử mà mình coi là người kế thừa ý chí, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười hài lòng. Kết thúc nhiệm vụ bên đó, mau chóng đến Thiên Thê Sơn, ta ở đây chờ ngươi. Nghe Cách Lâm nói vậy, Xây Mu nhất thời há to miệng, vẻ mặt sững sờ. Vâng, đạo sư. Chỉ cần Cách Lâm trấn giữ ở Thiên Thê Sơn, Vạn Cốt Minh Thần đừng hòng gây ra chuyện gì, cho đến ngày quân đoàn diệt thế thực sự giáng lâm, hoàn toàn diệt tuyệt ý chí vong linh, giải quyết đi gã chướng mắt cuối cùng của thế giới này. Phải đến hơn nửa tháng sau, Xây Mu mới vượt qua băng sơn, vội vã chạy tới Thiên Thê Sơn. Đạo sư. Xây Mu đáp xuống bên cạnh Cách Lâm. Lúc này, Cách Lâm giống như một lão nhân nhặt ve chai, đang đi lại dường như không mục đích trên Thiên Thê Sơn, tay cầm thủy tinh cầu thiên võng, đang trò chuyện vui vẻ với vu sư Thánh Ngân Mili của thời đại băng hà. Vẫy tay, Cách Lâm ra hiệu cho Xây Mu, người đang có vẻ hơi câu nệ, cứ tự nhiên. Trong thủy tinh cầu, Mili đang ở dưới đáy biển, qua bối cảnh thủy tinh cầu của Cách Lâm, đã nhìn thấy Xây Mu. Đôi mắt tràn đầy yêu thương của nàng đang trò chuyện thân mật với Cách Lâm, dần dần rời khỏi người hắn, rơi vào người Xây Mu. Được rồi, nếu Xây Mu đã đến đây, trước hết cứ lo chính sự của các ngươi đi, bên ta sẽ cẩn thận một chút. Mili ngắt liên lạc thủy tinh cầu. Trước mặt đệ tử, Cách Lâm tất nhiên không muốn tỏ ra quyến luyến. Trước mặt các đệ tử, Cách Lâm từ trước đến nay luôn là một hình mẫu uyên bác, cơ trí, thần bí, mọi thứ đều trong tầm kiểm soát. Đạo sư. Đi theo sau Cách Lâm, Xây Mu trầm giọng chào hỏi vị vu sư mà cậu kính trọng nhất trong đời lần thứ hai. Không rõ vì lý do gì, Xây Mu vẫn chưa nắm giữ được hệ thống quy tắc thế giới chi y mà Cách Lâm truyền thừa, nhưng lại có sự nắm bắt xuất sắc đối với kiến thức cơ bản của hùng độc luyện thể và chân lý chi diện. Xây Mu đã đi theo bước chân của Cách Lâm trong luyện thể thuật và năng lực nhìn thấu bản chất, cảm nhận được một vài tinh túy trong đó. Dù chỉ là 1/2 phần 10 uy lực, cũng đủ để vị vu sư Thánh Ngân cấp 4 này trở thành một tồn tại kiêu hãnh trong cùng cấp. Hơn nữa, sức mạnh đại phá diệt mà cậu nắm giữ là một loại sức mạnh quy tắc đặc thù. Dù trong hoàn cảnh bình thường, nó cũng mang lại sự gia trì không tầm thường. Nhưng điều thực sự khiến Cách Lâm cũng phải kinh ngạc về quy tắc năng lượng này, chính là khi thế giới sắp bị hủy diệt, nó sẽ nhận được sự gia trì năng lượng cấp cao hơn. Gần như có thể đoán được, Xây Mu chắc chắn cần một vu thuật chiến tranh mạnh mẽ để phối hợp với năng lực này. Hiện giờ, dưới ma uy của Cách Lâm, các sinh vật cấp cao nhất của chúng thần đại lục lần lượt vẫn lạc. Chỉ đợi quân đoàn vu sư khổng lồ vượt qua hư không giáng lâm đại lục, thế giới địa mạch sẽ thực sự bước vào quá trình hủy diệt. Đến lúc đó, sự gia trì mà Xây Mu nhận được sẽ có một bước nhảy vọt kinh người, điều này sẽ giúp cậu nâng cao hoàn hảo khả năng kiểm soát sức mạnh của mình. Xây Mu, biết ta gọi ngươi đến đây vì sao không? Cách Lâm chống ma pháp trượng cực độ thâm uyên, vẫn còn ở rất xa, hơi thở mênh mông của kẻ diệt thế đã khiến các vong linh sôi nổi bỏ chạy. Vì vậy, nơi Cách Lâm và Xây Mu đi qua, không có một mảnh xương cốt vong linh nào hiện thân. Với trí tuệ của đạo sư, đệ tử làm sao có thể đoán được? Xây Mu khiêm tốn nói, dù trong lòng cũng có một vài phỏng đoán. Cách Lâm ung dung đi về phía một tòa thần điện dần xuất hiện trong tầm mắt ở phương xa, trầm giọng nói, nơi này là trung tâm của chúng thần đại lục, cũng là trung tâm của cả thế giới địa mạch. Tuy rằng lúc này, thế giới này so với thế giới vu sư thực sự không đáng nhắc tới, nhưng ở thời kỳ đỉnh cao huy hoàng của chúng thần thượng cổ, e rằng ngay cả thế giới vu sư cũng không dám dễ dàng trở mặt. Chúng ta chẳng qua đã vượt qua thời điểm suy yếu nhất trong chu kỳ lịch sử của nó. Xây Mu không nói gì, chỉ lặng lẽ đi theo sau đạo sư, lắng nghe lời dạy bảo. Có thể nói, hiện tại vi sư đã dùng sức một mình, đánh tan các sinh vật cấp cao nhất của thế giới này. Dù trong số các thần linh trốn chạy bên ngoài còn có vài sinh vật cấp 6, cũng đã không thể đảo ngược chiến cuộc. Tiếp theo là chờ đợi quân đoàn vu sư giáng lâm, hoàn toàn tiêu diệt mọi sinh linh của thế giới này, từ đó hủy diệt thế giới này, hoàn thành chân linh phụng hiến của vi sư. Nói xong, Cách Lâm dừng bước, quay người nhìn Xây Mu và nói, còn ngươi, hãy mượn sức mạnh phá diệt của thế giới này, thấu hiểu bản chất quy tắc. Không chỉ là vấn đề kết cấu năng lượng biến chất của vu sư Thánh Ngân cấp 5, mà ngay cả sự kết hợp với hiện tượng tự nhiên của Vu sư Thánh Ngân cấp 6 cũng có thể cùng nhau thấu đáo bản chất. Trong ngàn năm tới, hãy thử thăng cấp lên Đại Vu sư Thánh Ngân cấp 6, trợ giúp kế hoạch Vu sư chi tổ của Vi sư. A Seimu chấn động trong giây lát, rồi lập tức nói, đạo sư là vị Vu sư mà con tôn kính nhất cả đời. Bất luận đã xảy ra chuyện gì, đệ tử đều sẽ là trợ lực trung thành nhất dưới trướng ngài, luôn đi theo ý chí vĩ đại của ngài. Được, từ giờ trở đi, ngươi hãy phụ trách tuần tra trên Thiên Thê Sơn này. Hiện tại trên ngọn núi này còn có một vị minh thần cường đại, không phải ngươi có thể đối phó. Nhưng chỉ cần Vi sư ở đây, mặc hắn có bản lĩnh lớn đến đâu cũng khó mà gây ra sóng gió gì. Đợi quân đoàn diệt thế giáng lâm, Vi sư giải quyết gã chướng mắt đó, ngươi hãy tỉ mỉ quan sát và lĩnh ngộ quy tắc phá diệt và quy tắc dẫn lực ở đây. Vâng. Giọng Sê Mu vang vang mạnh mẽ, đôi mắt dưới mặt nạ vô cùng kiên định, đi theo sau bóng dáng có thể cho cậu cảm giác ấm áp và an toàn vô cùng. Khặc khặc khặc, phía trước chính là Oán Hận Thần Điện của một trong bảy thượng vị thần chí cường của chúng thần đại lục. Cho dù Minh Thần Oán Hận đã vẫn lạc, thần quốc của nó cũng sẽ kéo dài rất lâu, trong thời gian ngắn sẽ không sụp đổ. Đi xem đi, Vi sư sẽ không keo kiệt, bên trong có thứ gì ngươi thích thì cứ việc lấy. Nói xong, không gian xung quanh cách lâm biến đổi, mang theo Sê Mu trong nháy mắt xuất hiện trước Oán Hận Thần Điện. Kẻ diệt thế, cho dù ngươi ban. Vị chủ tế của thần điện là một bộ xương khô vong linh, không biết khi còn sống là chủng tộc gì, nhưng chất liệu và cấu tạo khung xương khá độc đáo. Nhưng ngay cả Minh Thần Oán Hận trước mặt cách lâm cũng chỉ là vai vế bị nghiền ép, huống hồ là một chủ tế đã mất đi sự gia trì của thần lực, trong nháy mắt đã bị cách lâm thổi một hơi thành tro. 999 bậc thang, cách lâm và Sê Mu một bước lướt qua. Trong đại điện, thần tượng cao ngất vĩ đại đã mất đi ánh hào quang tín ngưỡng, đồ tế lễ cũng có vẻ ảm đạm. Vút, vút, vút, vút, vút, vô số cơ quan bắn ra. Dù là tồn tại đỉnh phong thánh vực, trước loại cơ quan thuật này cũng sẽ trở nên vô cùng yếu ớt, nhưng đối với cách lâm và Sê Mu thì không thể tạo thành một chút uy hiếp nào. Oanh! Trong nháy mắt, cả tòa thần điện sụp đổ trước mắt cách lâm, hàng tỷ hài cốt nổ tung bay về bốn phương tám hướng. Những vị thần dị vực này, thích nhất là những thứ hư danh lòe loẹt. Năm tháng huy hoàng qua đi, tất nhiên chỉ còn lại bã cạn suy tàn. Nhớ kỹ, đối với Vu sư mà nói, chỉ có tri thức về chân lý áo nghĩa mới là của cải vĩnh hằng. Cách lâm nói xong, vung ma pháp trượng, rắc một tiếng, cánh cửa của Oán Hận Thần Quốc cứ thế mở ra. Đi đi, mất đi sự gia trì của Oán Hận Thần Lực, bên trong hẳn là không có gì có thể uy hiếp đến ngươi. Muốn gì thì lấy nấy, rất nhanh, chúng sẽ biến mất hoàn toàn cùng với sự hủy diệt của thế giới địa mạch. Đối với cách lâm, đây đã là những của cải có cũng như không, chướng mắt, nhưng đối với vị đệ tử trẻ tuổi này, lại có thể là một phen thu hoạch bất ngờ khoa trương. Vừa mới cảm ứng sơ bộ, Sê Mu đã vui vẻ nói, đa tạ đạo sư. Nói xong cũng không khách khí, thân hình bước vào trong khe nứt thời không. Không cần khách khí, thời gian còn rất dài. Trên Thiên Thê Sơn này có mấy ngàn khối nguyên tội chi thạch, mấy trăm tòa thần điện, còn có những bí mật thượng cổ. Vi sư sẽ dẫn ngươi đi thăm dò từng cái một, muốn gì thì cứ lấy, vi sư sẽ không keo kiệt, khặc khặc khặc khặc cứ như vậy, đạo sư mang theo đệ tử, bắt đầu cuộc càn quét đoạt lấy muốn làm gì thì làm trên Thiên Thê Sơn. Tình cảnh như vậy đối với một vu sư cấp thấp mà nói, thực sự là một kỳ ngộ cả đời khó quên. Hơn 50 năm sau, truyền thuyết về cuộc chiến giữa chúng thần trên Thiên Thê Sơn và kẻ diệt thế đã lan truyền đến mọi ngóc ngách của đại lục. Các sinh linh cấp thấp và những bộ tộc nhỏ yếu, vì kế sinh nhai mà buông ba, giữa lúc đại lục rung chuyển hỗn loạn, đã mất đi sự che chở của thần linh, số lượng lớn bị tuyệt diệt, nỗi sợ hãi lan tràn. Trong sự hỗn loạn, rung chuyển và bất an này, nhiều bộ tộc nhỏ yếu vì muốn trốn tránh vận mệnh diệt vong đã di chuyển đến những vùng núi sâu hoang dã ít dấu chân người, hy vọng thông qua việc lánh đời để giành lấy một tia hy vọng sống cho bộ tộc. Còn đối với những bộ tộc mạnh mẽ, dù chúng thần đại lục rộng lớn, nhưng không có vùng núi hoang dã nào có thể dung nạp một bộ tộc khổng lồ như vậy sinh tồn và sinh sôi. Kẻ diệt thế muốn hoàn thành mục đích hủy diệt thế giới của mình, và những bộ tộc này chính là chướng ngại vật trước mắt hắn, tuyệt đối không được phép tồn tại. Vì vậy, một tổ chức phản kháng kẻ diệt thế đã được bí mật thành lập. Tên của tổ chức này là Chư Thần Thần Hy. Ngụ ý bên trong, tất nhiên không cần phải nói nhiều. Tổ chức Chư Thần Thần Hy trải rộng khắp chúng thần đại lục. Bề ngoài, nó được thành lập bởi các cường giả thánh vực nổi tiếng của nhân tộc, tinh linh tộc, địa tinh tộc, tộc người lùn, thú nhân tộc và nhiều tộc khác, với mục đích tiêu diệt quân đoàn diệt thế tiền trạm do các vu sư của đế quốc Tà Linh cầm đầu. Đương nhiên, trong danh sách tiêu diệt không thể thiếu kẻ phản bội là tộc Cự Long. Dù là ai cũng biết, thế lực thực sự của tổ chức này tuyệt không chỉ có vậy. Bằng không, chỉ với những tồn tại cấp thánh vực, làm sao có thể tổ chức nên một thế lực to lớn xuyên đại lục như vậy? Do đó, sau lưng họ chắc chắn có thần linh chống đỡ. Về phần kẻ diệt thế trên Thiên Thê Sơn, Bây giờ ngọn núi này gần như đã trở thành nấm mồ của các cường giả, thậm chí còn bị miêu tả là nguồn gốc của sự tà ác trong cuộc chiến Trung Cổ, gây ra những vết thương lịch sử cho chúng thần đại lục không kém gì dục vọng chi chủ của cuộc chiến Thượng Cổ. Với thực lực hiện tại của chư thần Thần Hy, họ tự nhiên sẽ không thử lấy trứng chọi đá. Cũng chính vì chư thần Thần Hy không thể làm gì được kẻ diệt thế này, họ mới quyết định trước tiên giải quyết quân đoàn diệt thế tiền trạm đóng tại lãnh thổ của đế quốc Tà Linh cũ, chờ đợi thời cơ. Căn cứ diệt thế. Hơn 50 năm trước, do bản thể của Cách Lâm gặp phải thuật phong ấn nguyên tội trên Thiên Thê Sơn, phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên đóng tại căn cứ diệt thế đã tan vỡ, đồng thời vô tình gây ra tổn thất lớn. Do đó, Vu sư Thánh Ngân Tạp Bố Kỳ Nặc của Tháp Vô Song và Anna, Vu sư Thiên Võng Hắc Hóa Quỷ Tinh đã được căn cứ triệu hồi về đóng giữ. Về sau, Cách Lâm lại phân ra một phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên mới để đóng giữ. Tạp Bố Kỳ Nặc đi qua tế đàn Giáng Lâm được canh gác nghiêm ngặt, nơi đây được chuẩn bị cho quân đoàn diệt thế Giáng Lâm. Sau khi nhận được sự chào đón cung kính của các Vu sư canh gác, ông đến văn phòng của Vu sư Thiên Võng Anna. Anna đại sư, vừa nhận được báo cáo chiến tích của một ám Vu sư Liệt Ma, có một nhóm sinh vật bản địa cấp thánh vực đang tiếp cận hướng của công chính đế quốc. Ta nghi ngờ ở đó có một căn cứ bí mật của chư thần Thần Hy. Mấy lần căn cứ bị tấn công trước đây cũng đều từ phía đó truyền đến. Đại sư thấy thế nào? Là một quỷ tinh nắm giữ năng lực hắc hóa, sau cuộc chiến văn minh của quần thể thế giới Vu sư, sức mạnh mà hắn nắm giữ nếu ở thời bình, đủ để đối đầu với các Vu sư Thánh Ngân cao cấp nhất, thậm chí còn trên cơ. Mà dù là lúc này, sau cuộc chiến văn minh, thế giới Vu sư đã qua sàng lọc, nhân tài lớp lớp xuất hiện, một Vu sư Thiên Võng như vậy cũng không phải Vu sư Thánh Ngân bình thường có thể tùy tiện đối đầu. Quỷ tinh nhìn Tạp Bố Kỳ Nặc, chậm rãi nở nụ cười. Không kể đến việc Vu sư Thiên Võng, với tư cách là những tân nhân loại của khoa học kỹ thuật Hoa Đế sau khi chiến bại, bị ép gia nhập thế giới Vu sư và bị nhiều Vu sư ngấm ngầm bài xích, chỉ riêng mối quan hệ không tầm thường giữa vị Vu sư Thánh Ngân của Tháp Vô Song này và vị Vu sư Thánh Ngân của Tháp Mẫn Diệt kia, Anna cũng tuyệt không dám có bất kỳ sự thất lễ nào. Bất luận là chiến tích trong danh sách săn giết của Thiên Võng năm xưa, hay là truyền thuyết về kẻ diệt thế nắm giữ vĩnh động cơ giáng lâm chúng thần đại lục, vị Vu sư Thánh Ngân của Tháp Mẫn Diệt này đều đã dùng chiến tích đầy mình để chứng thực bản thân, huống hồ là sau trận chiến này, vị ấy sẽ thành tựu chân linh. Ha ha, cũng chẳng nhảy nhót được mấy ngày nữa đâu. Phàm là những kẻ cản đường Vu sư Thánh Ngân vĩ đại của Tháp Mẫn Diệt, chắc chắn đều sẽ bị ma lực vô thượng của ngài ấy phá hủy không còn một mảnh. Ngay cả liên minh do những thượng vị thần chí cường kia tạo thành cũng đã bị Mẫn Diệt Chi Tháp đại sư phá hủy, huống hồ là cái tổ chức chư thần Thần Hy do đám thuộc thần tạp nham này bí mật thành lập. Trong giọng nói có một tia xem thường. Anna không hề để mắt đến thế lực chư thần Thần Hy này, dù sự tồn tại của nó đã gây ra không ít trở ngại cho việc thăm dò của quân đoàn tiền trạm Vu sư. Lời tuy nói vậy, nhưng dù sao đây cũng là thế lực mạnh nhất của thế giới này đang cản trở sự phụng hiến chân linh của đạo sư. Chúng ta, với tư cách là những người theo đuổi đạo sư, nên vì ngài mà phân ưu. Hiện tại đạo sư đang ở trên Thiên Thê Sơn không thể rời đi, chính là lúc chúng ta thể hiện. Tạp Bố Kỳ Nặc lại đề nghị chủ động xuất kích. Dừng một chút, Tạp Bố Kỳ Nặc nói tiếp, theo tính toán lộ trình, quân đoàn diệt thế nhiều nhất 30 năm nữa sẽ đến thế giới địa mạch, đến lúc đó sự phụng hiến chân linh của đạo sư sẽ không còn gì cản trở. Tuy nhiên, theo ta được biết, đạo sư lại không định vào lúc đó mới thử tiêu diệt vạn cốt minh thần của Thiên Thê Sơn. Ngài đã bí mật chuẩn bị một đại vu thuật mang tính hủy diệt. Dù triệt để tiêu diệt cái tổ chức phản kháng trải rộng đại lục này có chút khó khăn, nhưng ít nhất chúng ta cũng nên giúp đạo sư quét dọn sạch sẽ cửa nhà sau cuộc trao đổi ngắn ngủi, dù nhiệm vụ chủ yếu của căn cứ diệt thế là thu thập dữ liệu và thông tin của chúng thần đại lục, dẫn đường cho quân đoàn diệt thế của đại lục kim loại hy vọng chi quang sẽ giáng lâm trong tương lai, họ vẫn quyết định lên kế hoạch bí mật tiêu diệt tổ chức chư thần Thần Hy. Đối với các thần linh ẩn giấu sau lưng tổ chức bí mật này, họ không tiếc phát động phân thân Mẫn Diệt Chi Nguyên để hỗ trợ trấn áp. Vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo, vèo theo mệnh lệnh từ cấp cao của căn cứ diệt thế, đông đảo Vu sư điều khiển các quân đoàn nô lệ quái vật, quân đoàn khôi lỗi cơ giới, quân đoàn người máy kim loại, quân đoàn quả đen tử vong, quân đoàn cự long, bắt đầu hành động một cách bí mật trung tâm của chúng thần đại lục, Thiên Thê Sơn. Hơn 50 năm qua, Cách Lâm mang theo Xây Mu, tùy ý cướp đoạt mọi thứ trên Thiên Thê Sơn. Các thần điện đi qua đều đổ nát. Một số vong linh biến dị cực kỳ mạnh mẽ cũng bị Cách Lâm phát hiện, chúng thậm chí còn nắm giữ năng lực tương tự như vạn cốt minh thần, đủ để ngang hàng với một số thần linh cấp thấp, cũng bị Cách Lâm tiện tay giết chết. Khi quỹ đạo vận hành của thế giới ẩn hình mang tên Mê Thải Băng Vũ trên bầu trời ngày càng tiếp cận chúng thần đại lục, Cách Lâm qua những lần khảo chứng và thử nghiệm không ngừng đã có được thông tin xác định. Đại vu thuật vẫn diệt thiên tinh mà bản thân đã phát động mấy chục năm trước hoàn toàn chính xác, sẽ phát động đúng giờ sau 1,725 cái đồng hồ cát nữa. Đến lúc đó chính là thời cơ tốt nhất để bản thân thử nghiệm quét sạch phong ấn và tiêu diệt vạn cốt minh thần. Nơi này nên là nguồn gốc của cuộc chiến thượng cổ, tâm địa nguyên tội nơi dục vọng chủ thần bị phong ấn. Cách Lâm sừng sững tại trung tâm hồ dung nham bên trong Thiên Thê Sơn, nói với Xây Mu phía sau. Đạo sư, thực cướp đoạt song cực này thật sự mạnh mẽ như vậy sao? Như ngài nói, vị dục vọng chi chủ kia lại giống như chân linh vu sư Antonio vĩ đại, đã siêu thoát đến một chiều không gian cao hơn ư? Xây Mu hỏi với vẻ khó tin. Hừ hừ, có siêu thoát đến một chiều không gian cao hơn hay không vẫn còn là ẩn số. Tồn tại cấp 9, nếu thật sự đã hoàn thành một sự biến chất sinh mệnh cấp độ hoàn toàn mới như Thánh Ngân và Chân Linh, thì sẽ không có nhiều sinh mệnh vĩ đại vĩnh cửu lại chọn ngủ say vô hạn, cưỡng ép ràng buộc mình trong thế giới vô tận của chiều không gian này. Lắc đầu, Cách Lâm tiếp tục nói, nhưng những việc ở cấp độ đó còn cách chúng ta rất xa. Hiện tại chúng ta chỉ cần khảo sát kỹ lưỡng di tích này là được, hy vọng có thể thu được một vài thứ. Sao nào, có cảm nhận được ý chí bất diệt mà tồn tại vĩ đại kia lưu lại trong chiều không gian này không? Cappuccino lấy quả cầu thủy tinh ra, hào hứng báo cáo chiến công với đạo sư của mình. Thưa đạo sư, tuy những năm gần đây căn cứ đã tiêu diệt được vài cứ điểm của tổ chức Bình Minh Chư Thần, nhưng nhân lực của chúng ta thực sự có hạn. Hơn nữa, tổ chức này có mạng lưới chằng chịt, thế lực đứng sau lại vô cùng phức tạp. Chúng còn có vài vị thượng vị thần còn sót lại của đại lục đang âm thầm thao túng, chỉ dựa vào sức mình e là rất khó diệt cỏ tận gốc. Bình Minh Chư Thần sao? Những năm tháng qua lại trên ngọn núi Thang Trời, trấn áp vạn cốt minh thần đến mức hắn phải co đầu rụt cổ, Cách Lâm dù chưa rời khỏi đây nhưng thông qua những kẻ âm thầm dò xét, cũng đã biết được tục danh của tổ chức phản kháng mới nổi này. So với thế lực phản kháng do bảy đại thượng vị thần chí cường ngày trước lập nên, dùng thực lực cứng đối đầu trực diện với Cách Lâm, thì Bình Minh Chư Thần lại dùng sách lược dụ dỗ, xâm chiếm từng bước. Chúng mưu toan dùng thời gian dài đằng đẵng để xóa sạch ý chí xâm lược giáng lâm, từ từ hòa nhập thành một phần của thế giới địa mạch, hòng cứu vãn thế giới đang bên bờ nguy vong. Cách Lâm hiểu rất rõ kế hoạch chống cự này. Tuy đại lục có sức mạnh mà cá nhân không thể chống đỡ, nhưng hắn cũng đành bất lực. Đây chính là phương thức chống trả khiến hắn đau đầu nhất sau khi dùng thực lực cá nhân càn quét cả đại lục. Cảm giác này giống như rơi vào một cuộc chiến không hồi kết với cả thế giới. Thế giới địa mạch bao la vô tận, riêng chúng thần đại lục đã vô cùng rộng lớn, cho dù Cách Lâm có dùng động cơ vĩnh cửu oanh tạc không ngừng, tàn ác tuyệt diệt mọi sinh vật trong tầm mắt, thì e rằng tốc độ hủy diệt của hắn cũng không thể sánh bằng tốc độ sinh sôi nảy nở của sinh linh trên đại lục. Biết rồi. Tạm thời không cần để ý đến tổ chức này, cứ nhổ bỏ các cứ điểm khác của chúng là được. Dừng một lát, Cách Lâm ngẩng đầu, đôi mắt tam sắc nhìn lên một vệt sáng màu xanh thẳm kỳ dị chói lòa trên không trung. Đó chính là thế giới mưa băng ngụy sắc mà hắn đã dùng vu thuật dẫn lối sụp đổ từ U Minh giới để tác động. Một thời gian nữa, ta sẽ rời khỏi núi Thang Trời. Đến lúc đó, hãy truyền lại tất cả manh mối về hỗn loạn ma vương và Bình Minh Chư Thần cho ta. Ta sẽ thuận tay tiêu diệt vài căn cứ của chúng trong lúc truy tìm hỗn loạn ma vương. Hừ hừ, còn nửa ngày mà đại lục kim loại hy vọng chi quang giáng lâm cũng không còn xa đâu. Vâng, thưa đạo sư. Mỗi lần nghe thấy giọng nói trầm khàn đầy tự tin và quyền lực của Cách Lâm, Cappuccino lại tràn đầy tin tưởng và mong đợi. Trong đó không chỉ có sự tín nhiệm của học trò đối với thầy, mà còn ẩn chứa sự ngưỡng vọng của một vu sư cấp thấp đối với đại vu sư, trụ cột vững vàng của thế giới vu sư. Rốt cuộc có bao nhiêu tiểu đại lục quay quanh chúng thần đại lục, không một vị thần nào có thể nói rõ. Trên bầu trời, từng vòng xoáy không thời gian chính là minh chứng cho việc chúng thần đại lục dùng quy tắc trọng lực không gì sánh bằng để trói buộc vô số thế giới nhỏ và vừa xung quanh nó. Ngoài mấy chục vòng xoáy vĩnh hằng, còn có những vòng xoáy ẩn mình, xuất hiện và di chuyển không theo quy luật, đến nỗi ngay cả các chủ thần thượng cổ cũng không thể đưa ra con số chính xác. Những thần linh từ các tiểu lục địa này giáng lâm xuống đại lục chính, dù được gọi là thứ thần hay tà thần, đều mang hàm ý thấp kém, tượng trưng cho sự cao quý của các vị thần trên đại lục chính. Thế nhưng những năm gần đây, một số sinh vật trí tuệ trên chúng thần đại lục giỏi quan sát thiên tượng đã phát hiện ra một vòng xoáy không thời gian hoàn toàn mới và khác thường. Quỹ đạo của nó vô cùng kỳ dị. Đặc biệt trong hai năm qua, vầng sáng rực rỡ từ quỹ đạo của nó khi xoay quanh chúng thần đại lục thậm chí còn vượt qua cả những vòng xoáy vĩnh hằng. Đây dường như không phải là điềm lành. Sự hỗn loạn của quy tắc triều cường do nó gây ra khiến các sinh vật ven biển khổ không kể xiết, kéo theo đó là sự tuyệt diệt của một số sinh vật di cư. Tất cả đều là những ảnh hưởng trực quan nhất. Trên mặt đất vỡ nát, Cách Lâm vươn một cánh tay ra. Bàn tay thon dài, trắng nhợt và nhẵn nhụi, tựa như một cành cây khô khốc. Đôi mắt tam sắc của Cách Lâm xuyên qua kẽ tay nhìn lên bầu trời, nơi từng vòng xoáy không thời gian đang chậm rãi xoay tròn. Cuối cùng, hắn đưa mắt nhắm thẳng vào vòng xoáy màu xanh thẳm ấy. Trong tầm mắt của hắn, vừa hay tạo thành tư thế như đang nắm trọn vòng xoáy kia vào lòng bàn tay. Hai luồng khói xanh vô tình phả ra từ mũi Cách Lâm, lượn một vòng rồi chui xuống lòng đất. Chỉ một lát sau, tiếng rắc vang lên, một bộ xương khô bò ra. Nhìn bề ngoài, nó không khác gì những bộ xương bình thường, nhưng trong mắt Cách Lâm, bộ xương này lại chính là một phân thân ý chí của vạn cốt minh thần, dù cho nó gần như không có chút sức mạnh nào. Tiêu diệt cái phân thân này của ta cũng chẳng để làm gì. Loại phân thân thế này, ta có thể tạo ra mấy vạn cái bất cứ lúc nào. Bộ xương mở miệng nói, nghi hoặc nhìn Cách Lâm. Vạn Cốt Minh Thần đã dùng cách này để dò xét hắn không chỉ một hai năm, cớ sao hôm nay Cách Lâm lại đột nhiên gây khó dễ. Sự kiên nhẫn của ta đang cạn dần. May thay, ta đã nghĩ ra cách đối phó với ngươi rồi. Cười gằn, Cách Lâm ra vẻ đang lẩm nhẩm thần chú, trông như sắp sửa thi triển một loại vu thuật hủy diệt quy mô lớn. Hiển nhiên, đây chỉ là một lớp ngụy trang hoàn hảo cho đại vu thuật dẫn lối sụp đổ từ U Minh giới. Ai có thể ngờ được vu thuật này thực chất đã được Cách Lâm thi triển từ mấy chục năm trước, thông qua những tính toán chuẩn xác để kết nối một cách hoàn hảo với thời cơ trong tương lai. Có điều, dù vu thuật hủy diệt ở cấp độ này cũng không đủ để quét sạch toàn bộ ý chí vong linh trên núi Thang Trời. Dường như Cách Lâm còn có mục đích khác. Bình Minh Chư Thần sao? Việc cố gắng dò xét mọi thông tin và động thái của diệt thế giả đương nhiên là nhiệm vụ tối quan trọng của Bình Minh Chư Thần. Vì vậy, sự thay đổi đột ngột của Cách Lâm hôm nay đã thu hút sự chú ý của hàng vạn trinh sát thuộc tổ chức này đang rải rác khắp bốn phương tám hướng quanh núi Thang Trời. Trong thế giới mưa băng ngụy sắc, thế giới này được cấu thành từ một loại chất lỏng vô cùng đặc thù. Đối với băng tộc sinh sống ở đây, thứ chất lỏng này chính là nước. Nhưng đối với sinh vật ở các thế giới khác, loại chất lỏng cần tới âm 37,5 độ mới đóng băng này tuyệt đối không phải là nước, mà là một thứ được gọi là dịch nhữ. Do quy tắc đặc thù của thế giới, độ lạnh giá ở đây vượt xa giới hạn thông thường, nhưng các băng tộc lại thích ứng một cách hoàn hảo, đời đời sinh sôi. Trong lịch sử cũng từng sản sinh ra những băng thần vĩ đại, nhưng rồi tất cả đều bị chôn vùi vào quá khứ, không còn tin tức. Thế giới mưa băng ngụy sắc hiện tại đã mấy ngàn năm không có băng thần cai quản. Hộc hộc hức mẹ ơi, con sắp không thở được nữa rồi. Một tiểu băng tộc trông tựa cá vàng, miệng há to thở hổn hển như mắc bệnh hen suyễn của thế giới vu sư, nức nở khóc. Tí tách dưới quy tắc kỳ dị của thế giới, mưa băng từ trên trời rơi xuống mặt biển sẽ hình thành một lớp băng hà dày đặc, che chắn cho lớp dịch nhự ở bên dưới. Lớp băng này giống như chiếc ô che của vòm trời thủy mạc trong thế giới vu sư. Linh Nhi, con là băng tộc kiên cường nhất, nhất định phải cố gắng lên, mẹ không thể mất con được. Băng ngư mẫu, thân thể đã hoàn toàn hòa làm một với dịch nhự đến mức trong suốt, cất lời an ủi đứa con gái bé bỏng. Hơn 10 năm qua, quá nhiều băng tộc trong thế giới này đã chết đi mà không rõ nguyên nhân, không một chút manh mối. Cả thế giới dường như bị một bàn tay vô hình tùy ý đùa bẩn, chìm trong nỗi sợ hãi tử vong đột ngột. Những băng tộc chết đi đa phần là những cá thể non nớt, thể chất yếu kém, chết vì dịch thể hỗn loạn. Với trí tuệ có hạn, những băng tộc này đương nhiên không thể hiểu được rằng thủ phạm gây ra cái chết này chính là sự thay đổi của quy tắc trọng lực. Và kẻ đứng sau thao túng sự thay đổi trọng lực của cả một thế giới, lại chính là một vu sư đáng sợ không gì sánh bằng tên là Mẫn Diệt. Hắn du hành giữa các quy tắc, dùng năng lượng để bẫy động chúng, phát động một đại vu thuật chiến tranh mang tính hủy diệt. Mẹ mẹ! Khi thế giới mưa băng ngụy sắc ngày càng tiến gần đến thế giới địa mạch, ảnh hưởng của quy tắc trọng lực càng lúc càng mạnh. Ngay cả những băng tộc có thể chất cường tráng cũng bắt đầu chết hàng loạt. Cuối cùng, con cá vàng nhỏ bé kia cũng không thể chống chọi nổi với đại tai biến do sự thay đổi quy tắc mang lại, tiếng kêu của nó ngày một yếu ớt. Gần rồi, gần hơn nữa, càng ngày càng gần rồi. Vụ vòng xoáy không thời gian màu xanh thẳm, đại diện cho thế giới mưa băng ngụy sắc, lướt qua vùng đại dương vô tận của hệ thống hải thần trong thế giới địa mạch. Áp lực từ trên không trung, những cơn bão cấp 16 gây ra sóng lớn cao hàng trăm mét, gào thét theo lực hút đặc thù giữa vòng xoáy và thế giới địa mạch. Vô số hải tộc từ dưới đáy biển sâu trồi lên mặt biển dữ dội, ngước nhìn vòng xoáy đang gào thét lướt qua. Cái gì thế kia? Hình như là vòng xoáy không thời gian của một tiểu lục địa. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Hết chương 1595. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.